Hơn nữa bọn họ mười mấy người thủ tại chỗ này, chẳng lẽ còn xem không được một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Cho nên liền không có lại đem Tinh Tinh trói lại, thậm chí còn đem nàng ném vào nhà xưởng nội chất đầy cũ nát bịa cứng tạp vật đôi thượng, không làm nàng trực tiếp nằm trên mặt đất. Tuy rằng đều giống nhau dơ. Tinh Tinh bọn họ này một đám bị quải tới hài tử ước chừng có 20 mấy người, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, thậm chí còn có mấy cái ngoại tịch gương mặt. Có thể muốn gặp người này lái buôn đội đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Bất quá này đó không phải hiện tại Tinh Tinh bọn họ nên nhọc lòng sự, chậm trễ chi cấp là nghĩ cách chạy trốn, sau đó tìm được người cầu cứu. Niên Cao kế hoạch rất đơn giản, bọn họ ở trên xe chạy không được, cũng chỉ có thể trước làm bộ bị chảo, đi theo bọn buôn người hồi bọn họ hang ổ. Sau đó chờ buổi tối ăn cơm, trong bụng có điểm đồ vật, thể lực cũng hơi chút khôi phục lúc sau. Lại tiếp tục chờ đến đêm khuya tĩnh lặng. Khi đó bọn buôn người hẳn là đều ngủ rồi, bọn họ có thể sấn cơ hội này lặng lẽ chạy trốn. Nhà xưởng mặt khác bị quải hải tử đối với Niên Cao mà nói xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn lập tức thay đổi kế hoạch, chuẩn bị đem tất cả mọi người thả. Đại gia tản ra cùng nhau chạy, có thể chạy đi tỷ lệ liền lớn hơn nữa chút. Mặc kệ cuối cùng có thể chạy ra đi vài người, chỉ cần có một người tìm được đại nhân báo nguy, kia bọn họ liền có bị giải cứu hy vọng. Chính là, chúng ta muốn như thế nào cùng đại nhân nói những người khác bị nhốt ở nơi nào? Một cái hơi đại chút hải tử đưa ra nghi vấn. Bọn họ bị vận chuyển lại đây đều là bị giam giữ ở đen nhánh trong xe, căn bản nhìn không tới bên ngoài, cũng không từ biết được chính mình đến tuột cùng bị đưa đến địa phương nào. Tinh Tinh biết. Tinh Tinh tích cực mà nhấc tay lên tiếng, mọi người nghe tiếng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Không biết Tinh Tinh là trang hôn mặt khác hài tử hỏi. Tình ngủ. Vụng về mà bò hạ tạp vật đôi, Tinh Tinh chạy chậm đến Niên Cao bên người ngồi xổm xuống, muốn tham dự tiến đại gia chạy trốn đại kế thảo luận sẽ. Tinh Tinh muội muội như thế nào biết nơi này là chỗ nào? Niên Cao hiếu kỳ nói. Số nhà, cổng lớn có dán. Tinh Tinh tay nhỏ chỉ vào bên ngoài nhà xưởng đại môn. Nàng từ nhỏ ở tại khu biệt thự, bên trong mỗi một đống lâu đều lớn lên thực tương tự. Không khỏi hài tử ở tiểu khu nội chơi đùa sau không nhận biết tự mình ra môn, mỗi một hộ các gia trưởng đều sẽ dạy dỗ bọn họ phân biệt số nhà. Cho nên Tinh Tinh hiểu được trong cửa bài cũng không hiếm lạ. Tiểu Ninh, 338. Còn có một chữ Tinh Tinh không quen biết. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 16. Tinh Tinh chạy trốn, nhập về thông chi. Tiểu Ninh là cái nào Tiểu Ninh, Tinh Tinh có thể viết xuống tới sao? Niên Cao gãi gãi đầu, vẻ mặt mê mang. Choi choi hài tử tri thức dự trữ rõ ràng không đủ, hơn nữa Tinh Tinh nói chuyện mại thanh mại khí, có chút từ ngữ phát âm không phải thực chuẩn xác, cho nên mọi người đều không như thế nào nghe hiểu. Chính là nho nhỏ cái kia tiểu, Ninh. Ninh ta sẽ không viết, liền biết trường bộ dáng này kêu Ninh. Tinh Tinh sẽ biết chữ còn phải ít nhiều với cha mẹ mời đến sớm giáo lao sư, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Nàng chỉ biết nhận sẽ không viết, hơn nữa quá phức tạp tự cũng nhận không được đầy đủ. Kia làm sao bây giờ? Các bạn nhỏ vô thố mặt đất tướng mạo coi, cuối cùng vẫn là Niên Cao tương đối cơ trí, nghĩ ra thay thế biện pháp, chúng ta viết ghép vần. Hắn xả khối bìa cứng, dùng ống tay háo lau lau mặt trên cho bụi, xé xuống tới một tiểu khối, lại tùy ý từ trên mặt đất nhặt một khối rách nát gạch đỏ thạch, ghé vào bìa cứng thượng viết chữ. Tiểu Đỉnh, tiếng thứ hai, 338 hảo. Màu đỏ cam gạch thạch bột phấn theo Niên Cao mạnh mẽ khắc, từng nét bút rõ ràng mà xuất hiện ở bìa cứng thượng. Thời gian cấp bách. Hắn viết xong chạy nhanh làm mặt khác sẽ viết chữ tiểu đồng bọn cùng nhau hỗ trợ, chiếu bản mẫu nhiều chế tác mấy chục chương đồng dạng địa chỉ bìa cứng. Gắng đạt tới mỗi một cái hài tử trên người đều có thể mang lên một chương. Đặc biệt là giống Tinh Tinh loại này tuổi thiên tiểu, còn không hiểu gì sự, nhất định phải mang một chương ở trên người, hơn nữa bối tiếp theo câu nói. Các ngươi chạy ra đi sau nếu nhìn đến đại nhân, liền dơ cái này nói cho bọn họ, nơi này có bọn buôn người, đã biết sao. Niên Cao dơ bìa cứng sắc mặt nghiêm túc nói. Ân. Đã biết. Tinh Tinh cùng mặt khác nhóc con cùng nhau chặt chẽ bắt lấy trong lòng bàn tay bịa cứng, cũng đi theo căng chặt khuôn mặt nhỏ, mạnh mẽ gật đầu. Hảo, đại gia hiện tại ăn trước đồ vật, lại chờ một lát, đám người lái buôn đều ngủ rồi, chúng ta liền cùng nhau chạy trốn. Cơm chiều thời điểm, bọn họ trộm đem bọn buôn người cấp đồ ăn lưu lại một nửa, chính là vì hiện tại lấp đầy bụng dùng. Tinh Tinh trong tay tồn lưu đồ ăn nhiều nhất. Không chỉ có bởi vì nàng người ăn vặt thiếu, còn bởi vì bọn buôn người xem nàng vẫn luôn hôn mê. Lo lắng nàng tuổi còn nhỏ, thân thể không hảo chịu không nổi đi, riêng nhiều cho một túi bánh mì. đây là đủ để cho Tinh Tinh ăn thật sự no lượng. Những người khác chỉ có một bình nhỏ thủy cùng nửa khối bánh mì. Tinh Tinh một mông ngồi ở Niên Cao bên cạnh, lấy ra chính mình còn hoàn hảo không tổn hao gì kia một túi bánh mì, xé ra một nửa mà cho hắn, Niên Cao ca ca, cho ngươi ăn. Tinh Tinh ăn đi, ta không đói bụng. Niên Cao nhìn bánh mì nuốt nuốt nước miếng, lại vẫn là cố nén cự tuyệt nàng. Ngươi xem, ta cũng có đâu. Hắn làm bộ khoe ra mà cơ cơ chính mình tổn lương. Tinh Tinh dương mắt vừa thấy, ngay sau đó bất mãn mà đô miệng, ngươi gạt người, liền điểm này đồ vật, liền Tinh Tinh đều ăn không đủ no. Niên Cao trên tay kia khối bánh mì bất quá chỉ còn lại có ước chừng một ngụm lượng, tắc kẽ răng đều ngại không đủ, lại sao có thể lấp đầy bụng. Cương ngạnh mà đem khá lớn kia nửa khối bánh mì nhét vào Niên Cao trong tay. Tinh Tinh học đệ đệ huấn nàng khi bộ dáng, hung hung điệu nói, nhanh lên ăn, tiểu hài tử không ăn cơm cơm là hội trưởng không cao. Niên Cao ngẩn người, ngay sau đó ngơ ngác mà giơ lên bánh mì cắn một ngụm. Tinh Tinh muội muội, hảo đáng yêu nha. Căn bản không biết chính mình mãi hung tiểu bộ dáng căn bản hù không được người, nhìn Niên Cao rốt cuộc chịu ăn, Tinh Tinh còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu uy phong đâu. Nàng nhịn không được ngửa đầu ưỡn ngực mà cười đắc ý, thâm giác mọi người xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập sùng bái cùng nhìn lên. Liền kém không tập thể quỳ xuống, hô to ba tiếng, đại vương vạn tuế. Nhưng ngay sau đó, tu cục vang lên bụng nhỏ lập tức đánh vỡ hảo tưởng, đem nàng kéo về hiện thực. Thâm giác mất mặt Tinh Tinh đỏ khuôn mặt nhỏ, vội vàng túi đầu gặm dư lại non nửa khối bánh mì. Làm bộ hết thể cũng chưa phát sinh quá. Một khắc trước mất mặt Tinh Tinh, cùng hiện tại Tinh Tinh có quan hệ gì? Tính ra thời gian đại khái tới rồi rạng sáng 1-2 điểm. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh yên lặng ngủ say chung. Tất cả mọi người ngủ, chỉ còn lại có hai cái gác đêm bọn buôn người còn ở cường trống trông coi. Ghé vào kẹt cửa nhìn lén hải tử vẻ mặt nôn nóng mà xoay người, nhỏ giọng hỏi Niên Cao, làm sao bây giờ? Bọn họ còn canh giữ ở cửa. Đừng lo lắng. Niên Cao cho những người khác một cái yên ổn ánh mắt, ngay sau đó ý bảo đại gia cùng lại đây. Đại môn đi không được, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Hắn giơ tay hướng về phía trước một lóng tay, đại gia theo hướng lên trên nhìn lại, đó là một phiến cửa sổ. Cũ nát cửa sổ sớm đã không có cửa sổ diệp, chỉ còn lại có mấy cái lẻ loi phòng trong trụ. Gió lạnh hô hô mà chảy ngược tiến vào, thổi đến người lạnh thấu tim. Như vậy cao, chúng ta như thế nào đi lên A? Nay cửa sổ độ cao khoảng cách mặt đất chừng 1m5 trở lên, đối với thành nhân mà nói chính vừa lúc độ cao, với bình quân độ cao so với mặt biển độ cao không vượt qua 1m bọn nhỏ mà nói, giống như là trời. Bất quá hải tử cũng có bọn nhỏ ưu thế. Chỉ cần bọn họ có thể bò lên trên đi, kia đối người trưởng thành tới nói qua với nhỏ hẹp phòng trông trụ, với bọn họ mà nói thùng rông kêu to. Chúng ta có thể lấy bản bản lót chân. Tinh Tinh chỉ vào chính mình mới vừa. Mới ngủ quá bịa cứng đôi đề nghị nói. Ai cũng không nghĩ tới, trước hết đưa ra biện pháp giải quyết cư nhiên là toàn trường nhất lùn Tinh Tinh. Nhưng không thể không nói, cái này đề nghị thật sự thực hảo. Sở hữu hải tử lập tức hành động lên. Dọn bịa cứng mà dọn bịa cứng, điệp bịa cứng mà điệp bịa cứng. Thực mau mà, nhà xưởng nội sở hữu bịa cứng đều bị dọn lại đây lót ở cửa sổ phía dưới. Ngạnh sinh sinh đem 1m5 khoảng cách kéo gần ước chừng 20 mấy cm. Không có biện pháp, rốt cuộc là cái vứt đi nhà xưởng, có thể lưu có này đó bịa cứng đã tính thực không tồi, lại nhiều cũng liền không có. Không có từ bỏ, Niên Cao làm tối cao đứa bé kia trước thử một chút. Hắn đứng ở bịa cứng thượng hướng về phía trước rôi dài cánh tay, miễn cương có thể đụng tới bên cửa sổ duyên, nhưng vô pháp nắm chặt cố. Không được, ta bỏ không đi lên, đến lại cao một chút. Người dâm ta trên lưng. Niên Cao lập tức vọt tới bịa cứng thượng, giống mã giống nhau quỳ bò hảo, sau đó ý bảo tối cao đứa bé kia dẫm lên hắn bò lên trên đi. Ta sẽ không đem người dẫm hư đi. Kia hải tử không phải thực dám đặt chân. Ai nha, ngươi bò nhanh lên, cũng liền trong chốc lát sự. Một bên chờ đến nóng vội nhỏ gầy nam hải dứt khoát lao tới, đẩy ra chặn đường cao hải tử, một bên đi, để cho ta tới bò. Hắn hành động lực chính như cái này thể trạng, giống như là một con nhỏ gầy con khỉ, lại nhẹ lại linh hoạt. Niên Cao thậm chí còn không có cảm nhận được cái gì trọng lượng, kia Nam Hải cũng đã ba lượng hạ nhảy lên rồi. Không có trực tiếp nhảy xuống đi, Nam Hải liền như vậy vững vàng mà chiếm cứ cửa sổ nhất bên cạnh phòng trộm trụ khe hở, cố ý làm cây cột tạp trụ thân thể, mượn lực ngồi ổn. Mau lên đây, ta kéo các ngươi. Giống như đua tiếp sức giống nhau, một cái lại một cái hải tử dẫm lên Niên Cao bối, lôi kéo Nam Hải tay, chui ra này phiến đại biểu cho hy vọng cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cái kia tối cao hải tử liền đứng ở nơi đó tiếp ứng mặt khác hải tử. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận người đều chạy đi, cuối cùng chỉ còn lại có Tinh Tinh cùng Niên Cao còn chưa đi. Tinh Tinh nhanh lên, đạp lên ca ca trên lưng, phía trên ca ca sẽ kéo ngươi đi ra ngoài. Niên Cao cố hết sức mà chạy hãn, ý bảo Tinh Tinh chạy nhanh bỏ lên tới. Hắn bị mấy chục cái hài tử liên tiếp dẫm quá, nói không có việc gì khẳng định là gạt người, nhưng ít ra, đến kiên trì đến Tinh Tinh chạy đi. Nhanh lên. Trên cửa sổ Nam Hải run rẩy mà thò tay, ý bảo Tinh Tinh đi lên. Hắn cùng niên cao không sai biệt lắm, ra sức mà lôi kéo như vậy nhiều người đi lên, không chỉ có thể lực tiêu hao đại, hiện tại hai điều cánh tay đều nhức mỏi đến không được. Nhưng Tinh Tinh không nhúc nhích, nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn niên cao, lắc đầu cự tuyệt, không được, niên cao ca ca. Niên cao ca ca không có người lót chân. Tất cả mọi người đi rồi, bị một mình lưu lại niên cao ca ca khẳng định rất nguy hiểm, Tinh Tinh không thể ném xuống hắn. Không có việc gì Tinh Tinh, người trước đi lên, sau đó cùng cái kia ca ca giống nhau ngồi ở mặt trên kéo ta, hai người cùng nhau dùng sức, khẳng định có thể đem ta cùng nhau kéo lên đi. Niên cao đối với Tinh Tinh lộ ra một cái trấn an cười. Yên tâm đi, ta còn phải về đến ba ba mụ mụ bên người, mới sẽ không làm ra loại này vì người khác mà từ bỏ chạy trốn việc đốc. Thật, thật vậy chăng? Tinh Tinh bán tín bán nghi hỏi. Niên cao khẳng định gật đầu, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hảo. Tinh Tinh nhất định sẽ kéo niên cao ca ca đi lên. Tinh Tinh bị thuyết phục, nàng nắm chặt tiểu chảo chảo, kiên định mà hứa hẹn nói. Ở niên cao phối hợp hạ, Tinh Tinh tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên hàn bối, duỗi tay đi đủ Nam Hải duỗi lại đầy tay. Mắt thấy hai người tay sắp giao nắm, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, các ngươi đang làm gì? Đèn tin cường quang chiếu xạ qua tới, trên cửa sổ Nam Hải kinh hoàng dưới, theo bản năng mà nhảy xuống cửa sổ, nhanh như chớp chạy. Thấy vậy một màn, nguyên bản chỉ là lại đây giải quyết điểm cá nhân sinh lý tình huống bọn buôn người còn có cái gì không rõ. Hắn lập tức gân cổ lên chu lên một tiếng, bừng tỉnh mọi người lái buôn, mau tới người A, hàng hóa chạy. Toàn bộ vứt bỏ nhà xưởng đều rối loạn. Vội vàng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó là đại môn khóa cửa mở ra thanh. Phanh. Mà một tiếng vang lớn, nhắm chặt đại môn bị người thô lôm mà đẩy ra. 4-5 người lái buôn đứng ở ngoài cửa, cầm đèn tin hướng bên trong bắn phá, ngay sau đó khỏe mắt muốn nứt ra phát hiện. Sở hữu hải tử đều không thấy. Mau đuổi theo, bọn họ khẳng định chạy không xa. Không biết là ai gào như vậy một giọng nói, nhắc nhở đại gia. Mọi người như là đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, lập tức rời đi nhà xưởng, lái xe, chạy bộ, sôi nổi chạy đến truy hồi những cái đó chạy trốn hải tử. Chẳng được bao lâu, toàn bộ nhà xưởng nội cũng chỉ thừa một mảnh yên tĩnh. Không ai phát giác, trong một góc hỗn độn bịa cứng đôi hơi hơi kích thích vài cái, ngay sau đó lộ ra nửa viên đầu nhỏ. Còn có một đôi sáng ngời mắt to. Âm thầm quan sát gì vờ gờ. Niên cao ca ca, bên ngoài không có người, chúng ta chạy mau đi. Phát hiện bên ngoài không ai, đại hỉ dưới, Tinh Tinh vội vàng đẩy ra bịa cứng đôi, kéo niên cao liền thất tha thất thểu mà ra bên ngoài chạy. Niên cao lưng nhức mỏi, chạy lên có chút miễn cưỡng, nhưng vì không liên lụy Tinh Tinh, vẫn là cắn răng đuổi kịp. Bọn họ thực may mắn. Bởi vì sốt ruột truy hồi chạy trốn hài tử, bọn buôn người đó rời đi thời điểm thế nhưng nhiên quên tắt đi đại môn, với lúc phương tiện Tinh Tinh bọn họ. Ỉ vào bóng đêm, hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, thật cẩn thận mà chuồn ra nhà xưởng. Thấy chu vi không ai, bọn họ cũng không phân biệt phương hướng, tùy tiện tuyển cái có thể rời xa nhà xưởng phương hướng liền bạt túc chạy như điên. Hô hô hô. Mới chạy ước chừng 600-700 mét, Tinh Tinh liền bắt đầu thở hổn hển, hiển nhiên mệt đến không được. Nàng thể lực không đủ, phía trước lại lo lắng hai hùng còn chịu đói, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không tồi. Chính là còn chưa đủ, bọn họ đến vẫn luôn chạy đến có thể tìm được cảnh sát thúc thúc địa phương mới được. Tinh Tinh muội muội, ngươi còn hào đi. Niên cao cũng có chút xuyễn. Nguyên bản là Tinh Tinh lôi kéo niên cao chạy, hiện tại nhưng thật ra biến thành niên cao lôi kéo Tinh Tinh chạy. Cảm giác được Tinh Tinh tốc độ rõ ràng tại hạ hàng, niên cao không khỏi có chút lo lắng. Kiên trì. Tinh Tinh có thể. Kiên trì. Tinh Tinh mệt đến đầu óc đều biến thành hồ nhão, nàng nghe không được niên cao thanh âm. Liền nhớ rõ chính mình đến chạy, vẫn luôn mà chạy. Nguyên bản cho rằng hai người có thể như vậy chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới ông trời tựa hồ thực thích cùng người nói giỡn. Ngại danh, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Âm ngoan thô bạo thô cắt tiếng nói đột nhiên nổ vang, ngay sau đó là một chùm ánh sáng mạnh chiếu xạ mà đến, rõ ràng mà chiếu ra Tinh Tinh cùng niên cao thân ảnh. Bọn họ bị bọn buôn người tìm được rồi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 17. Tinh Tinh bị cứu. Phó gia. Phó Hành kéo mỏi mệnh thân thể về nhà, nên diện mà đến chính là đại nhi tử ấy nãy dò hỏi, ba, Tinh Tinh còn không có cái gì tin tức sao? Hắn bước chân hơi đốn, chậm rãi nâng lên trải rộng huyết sắc đỏ đậm hai mắt. Đột nhiên quăng Phó Tư Cẩn một cái tát. Bang! Rõ ràng bàn tay thanh chấn đến liền phía sau Phó Tư Thận đều run một chút, đủ có thể thấy phụ thân dùng bao lớn lực. Hắn rụt rụt bả vai, không dám hỗ trợ cầu tình, phụ thân ở dưới cơn thịnh nộ bộ dáng có điểm đáng sợ, hơn nữa phạm sai lầm chính là hắn ca, nếu mụ mụ không thể tìm trở về. Kỳ thật liền hắn đều rất tưởng tấu hắn ca một đốn. Ngươi vì cái gì có thể đem nàng đánh mất? Phó Hành trầm giọng chất vấn, ánh mắt lạnh lẽo đến làm người cảm thấy xa lạ. Nàng chính là mẹ ngươi, 10 tháng hoài thai vất vả cực khổ sinh hạ ngươi mẫu thân, không phải tùy tùy tiện tiện một cái hài tử, hơn nữa liền tính là cùng ngươi không hề liên quan hài tử, ngươi cũng không thể như vậy tùy ý đem người một mình ném xuống, nếu là xảy ra chuyện ngươi như thế nào phụ trách? Phó Tư Cẩn, ngươi lương tâm đâu? Đều bị cầu ăn. Năm đó mẹ ngươi vì sinh ngươi xuất huyết nhiều, suýt nữa cứu giúp không trở lại, liên quan mấy năm nay thân thể cũng không phải thực hảo, hiện tại ngươi cư nhiên có thể vì một nữ nhân cùng nàng chí khí, còn đem nàng một người ném ở công ty. Ngươi, ngón tay run rẩy Phó Tư Cẩn đầu, Phó Hành đã khi đến không lời nào để nói. Cút đi, về sau không cần lại trở về. 3. Chật vật mà thừa nhận phụ thân liên thanh chất vấn, Phó Tư Cẩn bụ mặt túi đầu, không dám nhìn thẳng phụ thân ánh mắt. Kỳ thật chân chính lý do không phải bởi vì ngư du, nàng nhiều lắm tính cái, nhưng Phó Tư Cẩn căn bản không dám cùng người trong nhà thẳng thắn chính mình bệnh tình. Cho nên chỉ có thể vô lực mà xin lỗi, thực xin lỗi. Xin lỗi nếu hữu dụng có thể làm mẹ ngươi trở về sao? Đáng tiếc Phó Hành cũng không tiếp thu, hắn lấy một loại cực độ xa lạ ánh mắt nhìn chính mình đại nhi tử, lạnh lẽo mạnh mẽ khí thế thẳng tắp áp bách ở trên người hắn, cơ hồ muốn đem hắn lưng áp cong. Đang lúc Phó gia không khí giáng đến băng điểm là lúc, cửa chỗ đột nhiên truyền đến châm chọc thanh đánh vỡ yên lặng. Hiện tại biết ở chỗ này đối với nhi tử ra vẻ ta đây, sớm làm gì đi. Mọi người theo bản năng mà quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy Cố Lan xuất hiện ở ngoài cửa. Vì tìm Tinh Tinh, tất cả mọi người đã một ngày một đêm không ngủ, hình tượng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không xong. Nhưng Cố Lan lúc này bộ dáng lại đặc biệt chật vật, rất giống là từ dân chạy nạn doanh trộm đi ra tới giống nhau. Cùng hắn ngày xưa tỉ mỉ trang điểm đến cùng hoa khổng tức dường như bộ dáng đại kính tương đỉnh. Hắn cực. Đến có điểm thói ở sạch. Nhưng lúc này trên người lây dính tảng lớn cho bùi hôn tạp mồ hôi, hình thành ô dơ dấu vết dính nhớp ở trên người, hắn lại không đi phản ứng. Duy độc này trên tay phấn hồng thỏ thỏ túi sách, bị một phương trắng tinh khăn lụa tiểu tâm bao vây. Đó là Tinh Tinh bao. Phó Tư Thận liếc mắt một cái nhận ra cái túi sách này chủ nhân là ai. Hắn phía trước có ở Tinh Tinh trên người gặp qua. Kia thai thỏ thượng màu xanh lục đóa hoa phát kẹp xấu đến làm người ấn tượng khắc sâu, làm một vị theo đuổi mỹ chuyện tranh ra, Phó Tư Thận đôi mắt hiển nhiên bị cay ra ký ức. Vừa nghe đến Tinh Tinh bao cái này từ ngữ mấu chốt, phó gia các nam nhân toàn bộ gấp gáp mà vây quanh ở Cố Lan bên người. Ngươi là ở nơi nào tìm được bao? Phó Hành vội vàng hỏi. Tìm được Tinh Tinh sao? Phó Tư Cẩn hai mắt tỏa ánh sáng, giống như tuyệt vọng người đột nhiên được đến hy vọng. Không tìm được. Cố Lan một câu liền đánh nát này hai cha con hy vọng, bất quá ngay sau đó, hắn lại mang đến một cái không biết tốt xấu tin tức. Cái này bao là ta ở khu phố cũ một cái trên đường tìm được, căn cứ thành thị theo dõi, Tinh Tinh ra A Cẩn công ty sau một đường hướng nam, trong lúc vô tình đi vào khu phố cũ, hơn nữa ở bên trong mất tích. Vừa rồi cảnh sát bên kia còn truyền đến tin tức, kia phiến thành nội có mặt khác 5 cái hài tử đồng thời mất tích, hư hư thực thực bị lừa bán. Lừa bán? Mọi người đấy lòng giống như bị một phen búa tạ hung hăng chủ y đánh. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, nếu thật sự bị bắt cóc, kia Tinh Tinh sẽ gặp phải cái gì. Rõ ràng không muốn suy nghĩ, nhưng từ trước trong lúc vô tình xem qua các loại bị quải hài tử như thế nào bị bọn buôn người ngược đãi, chém đứt tay chân buộc đi ăn xin, hoặc là bán tiến cái gì ô dơ địa phương làm lao động trẻ em, qua đến như thế nào thê thảm tin tức, lại vẫn là không gián đoạn mà ở trong đầu xoay chuyển. Phó Tư Cẩn uổng phí thoát lực mà té ngã trên mặt đất. Đôi tay gắt gao mà nắm tóc, đã là hỏng mất. Ca. Phó Tư Thận ách thanh mở miệng, bàn tay nắm chặt lại bung lỏng ra lại nắm chặt, lặp lại vài lần, lại vẫn là không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn có phải hay không nên hận hắn ca? Nhưng hiện tại đại ca đã rất thống khổ, hắn như thế nào còn có thể đi chỉ trích hắn? Chính là nếu không hận nói, hắn về sau. Chính là cái không mẹ nó hài tử. So sánh với hai đứa nhỏ, Phó Hành cùng Cố Lan hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Trước tiên, Phó Hành liền cầm lấy di động, cấp một vị kẻ thần bí gọi điện thoại. "Uy, là ta, có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ." Điện thoại thực mau truyền được, đối diện người không biết thấp giọng oán giận một câu cái gì, ngay sau đó mới an tĩnh mà nghe Phó Hành yêu cầu. Nhưng mới nghe được một nửa, hắn đã bị dọa thanh. "Thỉnh, tra ra ngày hôm qua ra vào khu phố cũ toàn bộ chiếc xe. Như vậy đại dòng xe cộ lượng muốn như thế nào tra? Ngươi điên rồi. Không cần tra toàn bộ, chỉ cần điều tra từ ngày hôm qua buổi chiều 8 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng lui tới chiếc xe tin tức liền hảo. Tinh Tinh chính là ở cái này thời gian đoạn biến mất với theo dõi hạ. Khu phố cũ bên trong nhân viên xuất nhập theo dõi có cảnh sát hỗ trợ điều tra, không cần phải phó hành bọn họ nhọc lòng. Cho nên bọn họ dứt khoát quay đầu đi tra lui tới chiếc xe tin tức. Bắt cóc 6 cái hài tử, cái này mục tiêu quá rõ ràng. Nếu là mang theo hài tử trực tiếp đi ở trên đường, thực dễ dàng bị cảnh sát phát hiện. Nhưng cảnh sát hiện tại còn không có tìm được cùng loại mục tiêu, vậy thuyết minh bọn nhỏ rất lớn khả năng bị giấu ở một chiếc trên xe. Thậm chí hiện tại rất có thể đã không ở thành thị này. Cho nên bọn họ cần thiết mau chóng truy tung chiếc xe, tìm được Tinh Tinh. Chờ một lát, điện thoại cũng không có bị cắt đứt, bên trong truyền đến sét đánh đùng đùng gõ bàn phím thanh, không vượt qua 10 phút, liền có hồi phục. Tra được, các ngươi rất may mắn, ngày đó buổi tối không có rất nhiều xe ra vào khu phố cũ, chỉ có 17 chiếc, 3 chiếc xe vận tải, 1 chiếc minibus, mặt khác đều là loại nhỏ xe hơi. Đem số liệu chia ta. Có thể, thù lao nhớ rõ đúng chỗ. Sẽ không bạc đãi ngươi. Hồng thư truyền đến tin tức, phó hành túi đầu nhìn lướt qua, ngay sau đó cầm lấy vừa mới cởi áo khoác xoay người ra cửa. Thấy vậy, Cố Lan vội vàng đuổi kịp. Người đi đâu? Giao cục cảnh sát. Tự tiện điều tra xe chủ thông tin cá nhân chính là trái pháp luật, hơn nữa tư nhân thủ đoạn lại nơi nào so được với quốc gia chuyên quản bộ môn tới cũng nhanh tốc hiệu suất cao. Cục cảnh sát nội không ít người đều ngửi ra này rất có thể là một cọc đại án, sở hữu phụ trách này án hình cảnh đều đối này báo lấy 12 vạn phần coi trọng. Không ai dám thiếu cảnh giác. Phó gia cùng Cố gia tích cực phối hợp, hiển nhiên hữu hiệu mà đề cao án kiện tiến triển tốc độ. Thực mau mà, cảnh sát liền tỏa định 3 chiếc nhất có hiểm nghi chiếc xe, phân biệt bắt đầu dùng vệ tinh theo dõi hệ thống truy tung này hành tung. Trong đó một chiếc ở nửa đường đã bị bài trừ hiểm nghi, chỉ còn lại có cuối cùng 2 chiếc, phân biệt là kia chiếc mini bus cùng một chiếc cỡ trung xe vận tải. Phân công nhau hành động. Nếu hai cái cũng vô pháp bài trừ hiểm nghi, vậy dứt khoát trước toàn bộ bắt giữ lên. Đề cập dân cư lừa bán, chậm một chút nữa, rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Cảnh sát tách ra hai bát hành động lên, phó hành cùng Cố Lan nhìn nhau, an ý mà một người một bên đuổi kịp. Phó hành lựa chọn đi theo truy tung xe vận tải đội ngũ, Cố Lan tắc đi theo minibus. Hai người ngồi ở xe cảnh sát đi theo cảnh sát một. Khởi xuất phát, đều không hẹn mà cùng mà nắm chặt bàn tay, cầu nguyện Tinh Tinh bình an không có việc gì. Hô hô, hô hô, Tinh Tinh kịch liệt thở hổn hển. Bị niên cao lôi kéo không ngừng đi phía trước chạy. Sau lưng hỗn loạn trùm tia sáng không ngừng ở bọn họ chu vi nhìn quét, mang đến một loại vô hình áp bách. Càng miễn bản còn có kia nói đầy cõi lòng ác ý cao lớn thân ảnh, ở giữa đêm khuya thấy không rõ khuôn mặt, hoảng hốt gian lại là làm Tinh Tinh có một loại chính mình đang ở bị quái thú truy đuổi biểu hiện giả dối. Ngại danh, cấp lao tử đứng lại, đừng chạy. Không nghĩ tới hai cái chết tiểu quỷ cư nhiên như vậy có thể chạy, bọn buôn người ở sau lưng truy đến thở hồng hộc. Hắn tức muốn hộp máu mà không ngừng tức giận mắng, dưới chân lại không chút nào trì hoãn mà nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc là người trưởng thành, chung quy so hài tử thân cao chân dài, thể lực cũng càng tốt một ít. Hai bên khoảng cách dần dần kéo gần. Chào chuẩn thời cơ, bọn buôn người đột nhiên duỗi tay một vớt, vừa lúc bắt lấy rừng ở mặt sau cùng Tinh Tinh. A, buông ta ra. Niên cao ca ca, cứu mạng. Tinh Tinh chỉ cảm thấy sau cổ áo căng thẳng, ngay sau đó cả người bị mạnh mẽ nhấc lên, hai chân bay lên không. Sợ tới mức nàng không ngừng dãy rủa, lớn tiếng kêu cứu. Tinh Tinh muội muội. Niên cao phát hiện Tinh Tinh bị bắt, vội vàng quay người trở về cứu người. Hắn dung cảm mà nhào lên đi, hung hăng mà một ngụm cắn ở bọn buôn người bắt lấy Tinh Tinh cánh tay thượng, đau đến bọn buôn người kêu thảm thiết một tiếng buông ra tay. Được tự do, Tinh Tinh té ngã trên đất, đầu gối một trận đau nhức, lại bị Niên cao lôi kéo bỏ dậy. Hai người còn tưởng lại chạy, không nghĩ tới bị đau đớn kích khởi hung tính bọn buôn người đột nhiên phát cuồng, cánh tay dài vung lên. Đem hai đứa nhỏ cùng nhau quét lạc. Kia phía dưới chính là huyền ngai. Ai cũng không dự đoán được, kia tòa bị bọn buôn người dùng để giấu người vứt đi nhà xưởng cư nhiên thành lập ở giữa sườn núi thượng. Từ nhà xưởng đi thông ngoại giới lộ, chỉ có cái kia thật dài giống như bản long quốc lộ đèo, cùng một khác điều đã bị đóng cửa tiểu đạo. Nay tiểu đạo nguyên bản có thể thông xe, nhưng là bởi vì thiết kế đến không quá hợp lý, không chỉ có rất nhiều góc độ rất là nguy hiểm đột nhiên thay đổi, còn không có gia cố vòng bảo hộ, dẫn tới mỗi năm sự cố tần phát. Cuối cùng bị địa phương chính phủ đóng cửa. Tinh Tinh bọn họ chính là vừa lúc tuyển này tiểu đạo chạy trốn, lại không dự đoán được ở cùng bọn buôn người dây dưa gian, bị song song quét lạc quốc lộ, ngã xuống huyền ngai. Hiển nhiên người kia lái buôn cũng không dự đoán được, chính mình nhất thời xúc động dưới cư nhiên giết hai đứa nhỏ. Hắn sắc mặt trắng bệnh mà run rẩy hai chân, hai mắt dại ra mà nhìn đã trống không một vật chân núi, độc lưu gió núi gào thét than khóc. Cực nhanh rơi xuống, liệt phong ở bên thai hô hô mà thổi, Tinh Tinh bị dọa đến đại náo một mảnh không. Bạch, trước mắt tựa hồ phân loạn mà hiện lên rất nhiều hình ảnh cùng bóng người. Có Phó Hành, có Cố Lan, còn có Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận, cuối cùng còn xuất hiện một chương mang theo chút quen thuộc cảm tuổi trẻ chậu rửa mặt. Đó là một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, tinh thần phân chấn bồng bột, tươi đẹp đáng yêu. Nàng chính ngọt ngào mà hướng về phía nàng cười, thân mật mà kêu gọi nàng. Mẹ nuôi! Frank! Thân thể tạp rơi xuống đất mặt phía trước, tựa hồ bị thứ gì câu lấy một cái trước mắt, chậm lại hạ truy xu thế. Tinh Tinh rơi vượng vượng hồ hồ, trước mắt tựa hồ có rất nhiều ngôi sao nhỏ cùng tiểu điểu nhi quay chung quanh nàng đầu cùng nhau xoay vòng vòng. Ngốc manh manh mà quỳ dạp trên mặt đất hòa hoãn một hồi lâu, nàng mới chính mình chậm rãi ngồi dậy. Động tác có điểm gian nan. Không phải bởi vì Tinh Tinh bị bao lớn thương, mà là nàng thân mình phía dưới kia tầng lá cây quá dày. Tinh Tinh hai chỉ chân ngắn nhỏ đều thật sâu mà lâm vào đi vào, nếu muốn thật đúng là không dễ dàng. Ngô ngô ngô. Bên cạnh truyền đến một trận ngô nuốt dãy rủa thành, Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu vọng qua đi, cái gì cũng không thấy được. Không có biện pháp, hiện tại vẫn là buổi tối, ánh trăng lại bị chu vi đại thụ chắn đến kín mít, không có ánh sáng, nhìn không tới đồ vật cũng là bình thường. Trong đầu vừa mới xẹt qua cái này ý niệm, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một bó ánh sáng. Quen thuộc đèn tin ánh đèn sợ tới mức Tinh Tinh trái tim chợt nhảy dựng, ngay sau đó vô số lá cây bị từ phía dưới đào lên, một viên chật vật đầu nhỏ đột nhiên xông ra. Hô! Nhưng nghẹn chết ta! Còn không có xuất khẩu thét chói tai bị Tinh Tinh cưỡng chế nuốt trở vào. Nhận ra đối phương là ai sau, nàng vội vàng tay chân cùng sử dụng mà bò qua đi, giúp đỡ niên cao một chút mà đào lên trên người hắn trồng chất lá cây. Cũng là lúc này, Tinh Tinh mới phát hiện này chân núi hạ lá cây xa so nàng sở tưởng tượng muốn hậu. Cơ hồ đạt tới có thể đem các bạn nhỏ toàn bộ bao phủ nông nỗi. Con hảo Tinh Tinh tương đối nhẹ, ngã xuống thời điểm không có hoàn toàn rơi vào đi, bằng không muốn tự cứu chỉ sợ cũng khó khăn. Hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau đồng tâm hiệp lực, hắc hưu mà, rốt cuộc đem niên cao từ lá rụng đôi giải cứu ra tới. Nơi này là chỗ nào? Niên cao trong tay cầm đèn tin nơi nơi chiếu xạ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được không phải đại thụ chính là đại thụ. Căn bản vô pháp phân rõ phương hướng. Tinh Tinh chú ý điểm tắc có chút bất đồng. Nàng một đôi tò mò mắt to vẫn luôn nơi tay đèn tin thượng đảo quanh, không nhịn xuống rồi tay tiểu tâm chạm vào một chút, vào tay băng lạnh lẽo, sợ tới mức nàng lại lập tức lùi về tay. Niên cao ca ca như vậy sẽ có thứ này. Cái này. Niên cao nhấc tay đèn tin, cũng có chút mê mang. Ta không biết, vừa mới ở lá cây bảo bảo liền bắt được. Hẳn là vừa mới bọn buôn người đẩy người thời điểm. Một không cẩn thận cùng nhau đi theo bị ném xuống tới. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tò mò qua đi, Tinh Tinh cũng đi theo trở về hiện thực vấn đề. Bị lạc núi rừng, này đối với hai đứa nhỏ mà nói, muốn so với bị bọn buôn người bắt đi càng nguy hiểm. Trước tiên ở nơi này ngốc đi. Niên cao lôi kéo Tinh Tinh cùng nhau hoa ở bị bọn họ bảo ra tới lá cây hố, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta chờ hừng đông lại đi ra ngoài. Hảo! Tinh Tinh cũng không có gì càng tốt chủ ý. Dứt khoát liền ngoan ngoãn nghe niên cao nói. Bóng đêm yên tĩnh, hai chỉ mỏi mệt đến cực điểm tiểu gia hỏa lẫn nhau rúc vào cùng nhau, đầu dựa vào đầu dần dần ngủ say. Thời gian thong thả trôi đi, trời đã sáng. Niên cao dẫn đầu mở mắt ra, bị đói tỉnh. Khó chịu mà xoa xoa bụng, nhìn đã đại lượng sắc trời, hắn nghiêng đầu đánh thức Tinh Tinh, Tinh Tinh muội muội, đi lên. Không ai trả lời. Trực giác không thích hợp, niên cao vội vàng xoay người xem xét Tinh Tinh tình huống, vào tay lại là nóng bỏng thân hình. Hảo năng Tinh Tinh phát sốt, liên tiếp gặp trắc trở, tái hảo thân thể cũng chịu đựng không nổi, huống chi Tinh Tinh chỉ là thân thể chất mảnh mai 3 tuổi hài tử. Người tới A, cứu mạng A. Người tới A, cứu mạng. Gắt gao ôm Tinh Tinh, chẳng sợ bị quải sau đều vẫn luôn biểu hiện thật sự chấn định, niên cao rốt cuộc nhịn không được khóc. Hắn sợ hãi Tinh Tinh sẽ chết, lại bó tay không biện pháp. Chưa bao giờ từng có hoảng loạn cùng sợ hãi làm hắn tay chân lạnh lẽo, chỉ có thể một bên bất lực mà khóc thút thít, một bên tuyệt vọng mà lớn tiếng kêu cứu. Điều Tinh Tinh tựa hồ bị niên cao tiếng khóc đánh thức, nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, suy yếu ra tiếng. Cái gì? Tinh Tinh muội muội ngươi tỉnh. Nghe được thanh âm, niên cao vội vàng túi đầu, ngay sau đó kinh hỉ phát hiện Tinh Tinh thức tỉnh. Chim nhỏ Tinh Tinh còn đang không ngừng mà lặp lại những lời này, đi theo chim nhỏ đi. Chim nhỏ. Niên cao khắp nơi nhìn xung quanh, nơi này không có điểu a. Đừng nói điểu, hắn liền một con sâu cũng chưa nhìn đến. Ở nơi đó. Cố sức mà nâng lên cánh tay, Tinh Tinh hướng một vị trí hư chỉ. Niên cao theo xem qua đi, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng hắn dứt khoát quyết định chiếu Tinh Tinh chỉ thị đi. khom lưng đem Tinh Tinh quăng lên tới, một chân thâm một chân thiển mà đạp lên lá cây đối thượng, một chút mà rời xa khu vực này. Hai người rời đi lựa chọn là đúng, bởi vì chẳng được bao lâu, liền có một đầu dã thu chậm rãi cất bước lại đây, ở chu vi nơi nơi ngửi ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được, chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi. Tinh Tinh muội muội, chúng ta kế tiếp hướng nơi nào chạy? Bên kia. Sau đó đâu? Bên này. Ở Tinh Tinh nhìn như không đâu vào đâu một hồi chỉ huy hạ, niên cao cùng Tinh Tinh thật đúng là một chút mà rời xa núi rừng, dần dần tiếp cận có dân cư địa phương. Đi tới đi tới, đằng trước loáng thoáng mà nhiều ra một đạo thon dài mạnh mẽ thân ảnh. Niên cao hai mắt sáng ngời, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a, cứu mạng. Xa xa mà, người nọ tựa hồ cũng nghe tới rồi niên cao cầu cứu thanh. Hắn thân hình một đốn, ngay sau đó nhanh hơn nện bước, giống như liệp báo xuất kích giống nhau, đột nhiên vọt tới niên cao cùng Tinh Tinh trước mặt. Ly đến gần, niên cao cũng thấy rõ ràng người này bộ dáng. Thân hình cao lớn đĩnh bạn, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân đều tràn ngập một cổ như ra khỏi vỏ lợi kiếm huyết thiết khí thế. Chỉ là đương cặp kia lệnh người run sợ lanh mắt dừng ở niên cao trên người khi, lại thoáng hiện lên một tia nhu hòa, mơ hồ còn có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Niên cao ngơ ngác mà trương đại miệng, có chút không dám tin tưởng, nước mắt lại xét đánh đùng đùng mà nhắm thẳng hạ rớt, không hề dự triệu mà khóc lớn lên. Ô a a a, tiểu thúc thúc, ngươi như thế nào mới đến? Ôm. Khiểm tự còn chưa nói xong, niên cao đột nhiên ngừng tiếng khóc, tiểu thân mình liên quan trên lưng Tinh Tinh cùng nhau thẳng tắp mà ngã xuống, ngay sau đó bị một đôi hữu lực bàn tay to chặt chẽ tiếp được. Khẩn trương mà kiểm tra rồi một chút cháu trai tình huống, phát hiện hắn chỉ là mệt đến té xỉu, Bách Kỳ Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra. So sánh với tới, cái kia phát sốt xa lạ tiểu nữ hài tình hình muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Một tay đem hai đứa nhỏ cùng nhau bế lên tới, Bách Kỳ Ngọc một bên xoay người trở về đi, một bên lấy ra di động gọi điện thoại. Người tìm được rồi, hai đứa nhỏ, trong đó một cái đang ở phát sốt, chạy nhanh thông chi đại gia cùng xe cứu thương lại đây, định vị hiện tại chia ngươi. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương song trọng kêu to đánh vỡ này chỗ ngồi với chân núi Tiểu Sơn thôn bình tĩnh. Không ít thôn dân tò mò mà nhô đầu ra, nhìn bên ngoài cái cỏ ồn ào trường hợp, gặm khẩu lạnh lẽo lại sa ngọt dưa hấu, lại rụt trở về. Chẳng được bao lâu, lại có người chui ra tới, cầm di động chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Bên ngoài sao mà lạ? Không đi ra ngoài xem thê tử tò mò hỏi mới từ ban công trở về trượng phu. Bắt người lái buôn đâu, ngươi cũng không biết. Nguyên lai chúng ta phía trên cái kia thôn nhi bên trong cư nhiên cất giấu một đống lớn bọn buôn người, nếu không phải hôm nay rất nhiều bị quải hoa hoa từ bên trong chạy ra, mọi người chỉ sợ đều còn không biết bên người cư nhiên ở như vậy. Đan Tang Thiên Lương hỗn đản. Bọn buôn người. Nghe thấy cái này tin tức người nhịn không được kinh hô, không có khả năng đi, không nghe thấy chúng ta thôn nhà ai ném quá hoa hoa. Ngươi ngốc à, con thỏ đều còn không ăn cỏ gần hang đâu, nếu là đám kia hôn cầu dám ở chúng ta này địa giới nhi trộm hoa hoa. Tin hay không ngày mai lão tử liền dẫn người đưa bọn họ hang ổ cấp sốc. Thôi đi, liền ngươi này túng dạng, cũng liền ngoài miệng thể hiện, thật gặp chuyện còn không phải đến lao nương bản thân thượng. Này phu thê hai người đối thoại hiển nhiên không phải cái lệ, rất nhiều người địa phương đều dần dần biết cái này đại sự. Hơn nữa theo bộ phận người bằng hữu vòng cùng ấy bồ đăng lại lên men, trên mạng dư luận cũng dần dần nhấc lên sóng lớn. Địa phương cảnh sát tới so Bách Kỳ Ngọc thông chi nhân mã muốn mau. Bởi vì đằng trước mấy cái hải tử may mắn mà chạy đi ra ngoài, hơn nữa ở người hảo tâm dưới sự trợ giúp thành công báo nguy. Căn cứ bọn nhỏ lấy ra bìa cứng thượng viết địa chỉ, cảnh sát lập tức tỏa định mục tiêu vị trí. Tiểu Ninh Thôn, 338 hảo một cái vứt đi nhiều năm bìa cứng xưởng gia công. Thời gian không đợi người, cảnh sát lập tức tập kết nhân thủ ra cảnh. Trên đường còn nhận được địa phương khác cục cảnh sát liên tuyến. Nói là bên kia điều tra đã có bị quải hài tử bị bọn buôn người mang theo hướng bọn họ cái này phương hướng chạy trốn. Trên thế giới không như vậy nhiều trường hợp, hai bên tính toán, lập tức xác định bọn họ đuổi bắt chính là cùng đám người. Bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Toàn lực đuổi bắt. Cho nên liền xuất hiện chân núi thôn trang kia một màn. Tinh Tinh. Hơi muộn một ít đuổi tới phó hành vừa lúc gặp được Tinh Tinh bị đưa lên xe cứu thương một màn. Hắn sắc mặt vi bạch, vội vàng xông lên phía trước, lại bị tùy xe hộ sĩ ngăn lại. Người không liên quan không thể tùy ý tới gần. Ta là nàng trượng. Trường bối, đây là nhà ta hài tử. Vừa nghe đến đây là hài tử gia trưởng, cả người hộ sĩ lập tức lùi về tay, cũng ý bảo phó hành đi theo cùng nhau lên xe. Hài tử ở phát sốt, đã đốt tới 40 độ, vừa mới cho nàng đánh hạ sốt châm, nhưng là trên người nàng còn có mặt khác ngoại thương, tình huống thực không lạc quan, chúng ta đến chạy nhanh hồi bệnh viện cho nàng cấp cứu. Hảo. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Phó hành kỳ thật căn bản không như thế nào chú ý nghe bác sĩ đang nói cái gì, hắn lúc này toàn bộ tâm lực đều bị Cáng Thượng Tinh Tinh hấp dẫn qua đi. Đôi tay gắt gao mà nắm Tinh Tinh nóng bỏng tay nhỏ, xưa nay chưa từng có sợ hãi bao phủ tâm thần. Không có phát hiện, chính mình cư nhiên ở run nhẹ nhẹ. Thiên sinh, ngươi không sao chứ? Đối diện hộ sĩ phát hiện Phó Hành trạng thái không thích hợp, lập tức quan tâm mà dò hỏi. Phó Hành vô pháp trả lời, hắn cảm thấy chính mình có việc, có rất lớn sự. Hận không thể hiện tại ở mặt trên nằm người là chính mình, mà không phải tuổi nhỏ thê tử. Nếu Tinh Tinh ra chuyện gì, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Tinh Tinh! Tinh Tinh! Từng tiếng ôn nhu nhẹ gọi, lại không có ngày xưa lãnh đạm, đáng tiếc hiện tại Tinh Tinh nghe không được. Không, mặc dù nghe được, nàng khả năng cũng không có gì cảm giác. Rốt cuộc nàng không phải nguyên lai cái kia thâm ái Phó Hành cố Tinh Tinh. Trong một góc, ôm nhà mình cháu trai Bách Kỳ Ngọc quét mắt Phó Hành quen thuộc khuôn mặt, ngay sau đó gục đầu xuống, không nói chuyện. Nghĩ đến đối phương hiện tại cũng không rảnh cùng hắn cái này lão bằng hữu hàn huyên. Bất quá đứa bé kia, cư nhiên cũng là kêu Tinh Tinh sao. Lớn lên cùng nàng giống như, là nàng tiểu nữ nhi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản địa chỉ web. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lao mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ. 18. Tinh Tinh nằm viện. Bệnh viện. Được đến tin tức Phó Gia huynh đệ cùng Cố Lan lập tức tới rồi. 3. Thị phu. Phó Hành ngồi yên ở phòng cấp cứu ngoài cửa, cả người phảng phất bao phủ một tầng nhìn không thấy xương đen, đem hắn cùng bên ngoài thế giới ngăn cách mở ra. Têu vài tiếng đều không thấy đáp lại, Cố Lan bực bội mà khẩn ninh mi, chợt tăng thêm âm lượng mà lớn tiếng têu, Phó Hành. Bừng tỉnh sơ tỉnh giống nhau, Phó Hành chậm rãi ngẩng đầu. Kia trương nhất quán trầm ổn đạm nhiên nho nhã tuấn nhan lúc này lại vô cớ mà tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi. Như là một cái sắp mất đi sinh mệnh quan trọng nhất chân bảo hài tử giống nhau, rõ ràng vạn phần thống khổ, lại chân tay luống cuống mà không biết nên như thế nào vãn hồi. Vừa thấy Phó Hành dáng vẻ này, Cố Lan trong lòng trầm xuống, Tinh Tinh thế nào? Lời nói mới ra khẩu, hắn mới vừa rồi kinh giác chính mình tiếng nói nghẹn ngào. Nguyên lai hắn cũng sợ hãi nghe được không tốt tin tức. Còn ở cứu rút? Dừng một chút. Phó Hành lại thấp giọng bổ sung nói, sốt cao 40 độ, cả người nhiều chỗ mềm tổ chức bầm tím, trung thiển tầng bị thương ngoài da, cùng với không chừng lượng xuất huyết, xương bánh chẻ nước, mắt cá chân vặn thương. Còn có mặt khác kiểm tra báo cáo còn không có ra tới, không biết có hay không nội thương. Này đối với người trưởng thành mà nói đều là không nhẹ thương thế, dừng ở một cái mới 3 tuổi rưỡi hài tử trên người, càng là làm người đảo chịu khẩu khí lạnh. Không mang hơi chấn, Cố Lan sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, là bọn buôn người đó đánh. Rất có một bức chỉ cần Phó Hành nói là, hắn liền lập tức phóng đi cục cảnh sát đem đám kia hôn đản hành hung một đốn tư thế. Không phải bọn buôn người đánh. Ngoài ý liệu mà, Phó Hành lắc lắc đầu. Căn cứ cùng Tinh Tinh ở bên nhau chạy trốn một cái khác hài tử công đạo, Tinh Tinh trên người thường phần lớn là bọn họ đang chạy trốn thời điểm rơi xuống, hai người cùng nhau bị bọn buôn người đẩy lạc huyền nhai. Mà Tinh Tinh xương bánh chè nước tắc rất có thể là nàng bị bọn buôn người bỏ qua thời điểm quăng ngã, bất quá nguyên nhân này chỉ có nàng chính mình biết được. Đáng tiếc nàng còn ở cấp cứu chung, vô pháp nói ra chân tướng. Đều bị đẩy lạc huyền ngai, này. Còn nói không phải bọn buôn người làm. Cố Lan táo bạo thật sự tưởng miệng phun hương thơm, đáng tiếc tốt đẹp giáo dưỡng không cho phép. Hắn giống như một đầu nôn nóng hùng sư, tại chỗ bực bội mà qua lại độ bước vài cái, cuối cùng vẫn là nhẫn mại không được, vội vàng công đạo Phó Gia huynh đệ hảo hảo ở chỗ này thủ, chính mình tắc bước nhanh rời đi. Cứu cứu. Phó Tư Cẩn lo lắng mà đuổi theo suy nghĩ cả người. Lại bị sớm có đoán trước Cố Lan xua xua tay ngăn lại. Yên tâm, trực tiếp phóng đi đánh người loại này chuyện ngu xuẩn ta mới sẽ không làm, chỉ là Cố gia. Luật sư đoàn đội đã thật lâu không nhúc nhích qua, là thời điểm làm cho bọn họ ra tới tùng tùng một mép. Nếu đám kia xuất sinh nhóm không làm nhân sự, vậy dứt khoát vĩnh viễn ở lại bên trong học làm người đi. Cố Lan đi rồi, dư lại phụ tử ba người nhìn nhau không nói gì. Kỳ thật chỉ có Phó Hành cùng Phó Tư Cẩn ở giận dỗi, Phó Tư Thận hoàn toàn là cái vô tội chịu liên lụy giả. Hắn tiểu tâm mà xem hắn ba, lại xem hắn ca, có nghị thẩm khuyên giải vài câu đi, mẹ nó còn ở phòng cấp cứu nằm, thật sự không thích hợp, cuối cùng vẫn là sáng suốt mà lựa chọn câm miệng. Chờ mụ mụ ra tới liền cùng nàng hòa hảo đi. Ba ba cùng ca ca đã làm nàng như vậy thương tâm khổ sở, chính mình không thể lại làm nàng thương tâm. Đến nỗi An Nhiên bên kia, chính mình lại mặt khác nghĩ cách. Cũng không biết qua bao lâu, Phó Tư Cẩn đột nhiên chủ động đánh vỡ trầm mặc, ông ngoại bà ngoại đâu? Còn không có liên hệ thượng. Phó Hành nói. Không phải đâu. Phó Tư Thận có chút bất mãn, này đều đã bao lâu, lại như thế nào không đáng tin cậy. Hoán giận nói còn chưa nói xong, đã bị Phó Tư Cẩn quát bảo ngưng lại, câm miệng, trưởng bối là có thể làm ngươi nói như vậy. Ngươi nói ta làm gì? Ba cũng chưa nói cái gì hảo đi. Phó Tư Thận đột nhiên cảm thấy hắn ca nhìn có điểm khó chịu, sao liền như vậy thảo người phiền đâu. Hai anh em tranh chấp gian, phòng cấp cứu ánh đèn đột nhiên diệt, ngay sau đó một vị ăn mặc giải phẫu phục bác sĩ từ bên trong đi ra. Phó Hành lập tức một cái bước xa xông lên đi, lấp kín bác sĩ vội vàng hỏi, bác sĩ, ta thê. Hải tử thế nào? Ý thức được nói sai lời nói, hắn vội vàng đông cứng mà chuyển khẩu, còn thầy thuốc tốt tựa hồ vừa mới làm xong giải phẫu có chút mỏi mệt, cũng không có nghe rõ Phó Hành nói sai. Thiêu đã lui, mặt khác thương thế cũng không có trở ngại, kiểm tra kết quả biểu hiện hải tử không có nội thương, chỉ cần lại lưu viện quan sát mấy ngày là có thể xuất viện. Đây là một cái tin tức tốt. Phó gia người nghe vậy đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, Phó Hành càng là đỏ hốc mắt. Đói. Tinh Tinh thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Một có ý thức liền rầm rì mà nỉ non đã đói bụng. Đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, trong miệng đã bị nhét vào một cái núm vú cao su. Tinh Tinh theo bản năng mà một hút, độ ấm thích hợp thơm ngọt sữa bò liền chảy vào trong miệng, theo yết hầu trượt xuống dạ dày bộ, dễ chịu khát khô thân hình. Nàng cũng là đói quá mức, dỗi bình sữa mồm to hút, bộ dáng hung ác thật sự, cùng hộ thực cấu tể không sai biệt lắm. Mãi cho đến đem một chỉnh bình mãi toàn bộ uống quang, Tinh Tinh mới thỏa mãn mà khẽ thở dài, mở hai mắt. Vừa tỉnh tới, trước mắt liền 1, 2, 3, 4, xuất hiện 4 viên quen thuộc đầu người. Tinh Tinh không có bị dọa đến, ngược lại. Theo bản năng mà ngọt ngào cười, mềm như bông nói, sớm ăn nha, thúc thúc, đệ đệ, A Cẩn, nhi tử. Nàng một đám mà kêu lên đi, không có rơi xuống bất luận cái gì một người. Rõ ràng là câu phi thường bình thường thần hỏi về chờ, nhưng nhìn Tinh Tinh hiện giờ này toàn thân bao băng gạc đáng thương bộ dáng, lại vô cớ mà làm người cảm thấy mũi đau xót. Phó Tư Thận sớm đã hai mắt nước mắt lưng tròng, ô, mụ mụ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hắn nhào vào mép giường, đem đầu chôn ở Tinh Tinh không có truyền nước biển kia chỉ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ cọ, cảm nhận được kia ấm áp mềm mại xúc cảm, mới có một loại mẫu thân thật sự còn ở cảm giác. Ngoan nga ngoan nga. Tinh Tinh theo bản năng mà cùng trộm chó cẩu giống nhau mà sờ sờ Phó Tư Thận đầu, lông xù xù xúc cảm cùng cách vách hàng xóm dưỡng kia chỉ xả mệt rất giống. Tinh Tinh. Phó Hành run xuống tay muốn đi sờ sờ nàng mặt, rồi lại khắc chế mà thu hồi tới. Mới thu được một nửa, đã bị một con quấn quanh băng vải tay nhỏ dắt lấy, mang thêm một cái đáng yêu sán lạn gương mặt tươi cười, là thúc thúc tìm được ta, Tinh Tinh đều nhớ rõ đâu. Lúc ấy ở xe cứu thương thượng phát ra sốt cao nàng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức, rõ ràng mà thấy Phó Hành lo lắng cho mình bộ dáng. Trong lòng ấm áp mà, rồi lại có chút đau lòng. Như thế nào có thể như vậy ngoan? Cố Lan che hạ đôi mắt, mượn này che giấu đáy mắt ướt át. Hắn kia đối cha mẹ à, đến tột cùng đối tỷ tỷ làm cái gì, thế cho nên nàng sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng kia. Tất cả mọi người vây quanh Tinh Tinh hỏi han ân cần, chỉ có Phó Tư Cẩn một người tự do với ngoại. Hắn như là một cái người xa lạ giống nhau, đứng ở phòng bệnh góc cùng đại gia không hợp nhau. Vốn định dứt khoát rời đi, không đi quấy rầy nhân ra một nhà đoàn tụ, không ngờ Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy hắn thân ảnh, lập tức hai tròng mắt sáng ngời, nhảy nhót nói, A Cẩn. Âm cuối còn mang theo điểm tiểu hoan hô. Nhìn đến hắn ngươi liền như vậy cao hứng. Cố Lan chọn cao một bên mày, có điểm toan. Nay tiểu không lương tâm mà vừa rồi thấy hắn nhưng không như vậy vui vẻ, mệnh hắn phía trước còn một ngày một đêm mà nơi nơi tìm nàng, còn vì nàng. Tính, phán quyết còn không có xuống dưới trước đó không đề cập tới cũng thế. Kỳ thật không ngừng Cố Lan, Phó Hành cùng Phó Tư Thận đều có chút an vị. Phó Tư Cẩn chính là đem Tinh Tinh đánh mất đầu sỏ gây tội, Tinh Tinh như thế nào còn như vậy thích hắn. A Cẩn nha. Tinh Tinh chống tay nhỏ tưởng bỏ dậy. Phó Tư Cẩn vội vàng đi mau vài bước tiến lên, đem nàng đỡ trở về, hảo hảo nằm, đừng lên. Tay nhỏ chặt chẽ mà bắt lấy Phó Tư Cẩn ống tay áo, tựa hồ sợ hắn lại chạy. Tinh Tinh chảo chuẩn thời cơ vội vàng xin lỗi, Tinh Tinh sai rồi, A Cẩn không cần. Tái sinh khí được không? Trong cổ họng tắc nghẽn, căn bản không nghĩ tới Tinh Tinh đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Phó Tư Cẩn cả người cứng quằn mà, không biết nên như thế nào đáp lại. Thấy hắn không phản ứng, lo lắng Phó Tư Cẩn không chịu tha thứ nàng, Tinh Tinh vội vàng hơi hơi loạng choạng cánh tay hắn, mại thanh mại khí mà làm nũng. Thực xin lỗi, Tinh Tinh thật sự biết sai rồi, A Cẩn có phải hay không sinh khí Tinh Tinh lâu như vậy mới tìm được ngươi? Chính là Tinh Tinh không quen biết lộ, đi tới đã bị người xấu bắt đi, Tinh Tinh. Tinh Tinh về sau đều đem đường phân ngươi một nửa, A Cẩn đừng tái sinh khí. Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Thực xin lỗi, sai người kỳ thật là ta, thực xin lỗi, mụ mụ thực xin lỗi. Phó Tư Cẩn rốt cuộc hỏng mất, hắn gắt gao mà ôm lấy Tinh Tinh nho nhỏ thân mình, cả người khắc chế không được mà run rẩy, nước mũi nước mắt ràn rụa, chật vật bất kham. Hắn tinh thần có điểm hoảng hốt, trong lúc nhất thời căn bản phân không rõ chính mình đến tuột cùng là ở cùng từ trước mẫu thân xin lỗi, vẫn là ở cùng hiện tại mẫu thân xin lỗi. Có lẽ hai cái đều có. Kỳ thật hắn là minh bạch, chính mình đối mẫu thân đoán hận tới không hề nguyên do, mẫu thân chưa bao giờ làm sai qua cái gì. Chỉ là, đối người kia sợ hãi. Đột nhiên dâng lên kịch liệt đau đớn mạnh mẽ ngưng hẳn suy nghĩ, Phó Tư Cẩn đột rắc một trận hít thở không thông. Hắn khắc chế không được mà mồm to thở hổn hển, ý đồ hấp thu một chút ít mới mẻ khẩu khí, trạng thái thực không thích hợp. Tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là quá mức áy náy hạ thất thố, chỉ có cảm giác nhạy bén Tinh Tinh, mơ hồ ý thức được cái gì. A Cẩn bộ dáng, cùng vứt bỏ chính mình ngày đó giống như. Sợ Phó Tư Cẩn lại ném xuống chính mình chạy, Tinh Tinh vội vàng duỗi tay nhỏ đem hắn ôm chặt, nhắm mắt lại gân cổ lên gào khan. Ô ô ô, A Cẩn không cần ném xuống Tinh Tinh, Tinh Tinh sẽ ngoan ngoãn, Tinh Tinh về sau không bao giờ ăn vụng đồ ăn vặt, cũng không bắt người thư loạn họa, không lấy thúc thúc sạch sẽ quần áo sát tay tay, còn lấy thủy mộc thương cố ý phun nhi tử, mắng đệ đệ béo. Đứa nhỏ ngốc này toàn bộ mà đem chính mình trải qua hùng tráng công tích lớn toàn bộ đều cở trách một lần, hoàn toàn không chú ý tới một bên sắc mặt càng ngày càng đen mấy người. Ngay cả suýt nữa mất khống chế Phó Tư Cẩn, ở cảm nhận được sau lưng vài đạo thấm người ánh mắt khi, cũng không thể không bị cưỡng chế tính mà khôi phục vài phần lý trí. Lại không trở về thần, hắn sợ trong lòng ngực này hùng hài tử mông nhỏ khó giữ được. Tinh Tinh vẫn là cái hài tử. A, 3 tuổi dưới không nhỏ, đều học được ngầm mắng chửi người. Giáng mắng hắn béo. Cố Lan cười lạnh một tiếng. Hắn chân dài eo thon, 8 khối cơ bụng còn hảo. Đoan đoan mà ghé vào bụng đâu, nơi nào béo. Nàng chỉ là ham chơi điểm. Nàng khi đó tư ta vẻ mặt thủy thời điểm ngươi như thế nào không nói. Phó Tư Thận buồn bã nói. Hắn ngày đó mới làm kiểu tóc hoàn toàn bị hủy cái hoàn toàn. Tiểu hài tử không phải dễ dàng thèm ăn sao. Phó Tư Cẩn biện giải càng ngày càng vô lực. Đây là nàng ăn vụng lý do. Phó Hành bình tĩnh hỏi lại. Ăn nhiều đồ ăn vặt sâu răng hoặc là tiêu chảy, khó chịu còn không phải nàng chính mình. Tam chấn bị loại trừ. Cuối cùng Phó Tư Cẩn chỉ có thể tế ra đại chiêu, Tinh Tinh còn bị thương tỉa, các ngươi thật sự nhẫn tâm mắng nàng. Đánh nàng. 3 người đồng thời nhìn về phía ý thức được gặp rắc rối, vội vàng giả bộ vẻ mặt nhỏ yếu đáng thương lại vô tội Tinh Tinh. Hào đi, thật đúng là không đành lòng. Lần này liền buông tha ngươi, lại có lần sau. Uy hiếp mà quét mắt Tinh Tinh tay nhỏ tâm. Tinh Tinh vội vàng đem đôi tay giấu ở sau lưng, đầu nhỏ riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, đã không có lần sau, đệ đệ một chút đều không ngập, đệ đệ nhất gầy, so Tinh Tinh còn gầy. Thôi đi, cả nhà nhất béo chính là ngươi. Mắt trợn trắng, Cố Lan thở phì phì mà xoay người đi rồi. Hắn định nhi đồng dinh dưỡng cơm không sai biệt lắm tới rồi, tiểu gia hỏa gặp như vậy một phen tội, đến hảo hảo cho nàng bổ bổ mới được. Cho nên nói, này một đám khẩu thị tâm phi mà, cũng không biết là tùy ai. Tinh Tinh nằm viện mấy ngày này quá đến còn rất dễ chịu. Ăn cơm có người uy, chơi đùa có người bồi, ngay cả một ít tương đối tùy hứng tiểu yêu cầu, xem ở nàng là thương hoạn phần thượng, cũng có thể bị tận lực thỏa mãn. Vui sướng đến nàng đều tưởng vĩnh viễn ở tại bệnh viện không ra đi. Đáng tiếc đây là không có khả năng. A, lại đến một ngụm. Nấu đến hàm hương mềm lạn đông trùng hạ thảo hoa cháo gà bị uy đến Tinh Tinh bên miệng, nàng a ôm một ngụm nuốt vào, gương mặt nhỏ phình phình mà. Muốn nói trải qua quá lần này chắc trở. Tinh Tinh lớn nhất trưởng thành là cái gì, kia tuyệt đối là nàng học được yêu quý lương thực. Đói khát trải qua quá mức khó chịu, thế cho nên mỗi lần ăn cơm Tinh Tinh đều phá lệ quý trọng, không hề kén cá chọn canh mà này cũng không chịu ăn, kia cũng không nghĩ chạm vào. Ăn uống no đủ, Phó Tư Cẩn cẩn thận mà cầm khăn giấy cho nàng sát miệng, thuận miệng đề ra một câu. Y dị thuật nói ngươi ngày mai liền không sai biệt lắm có thể xuất viện. Tinh Tinh. Sừng sốt. Nàng đột nhiên cảm thấy vừa mới ăn cơm không thơm. Như thế nào không cao hứng? Hiện giờ trở nên phá lệ quan tâm Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn trước tiên liền phát hiện nàng cảm xúc có chút mạc danh hạ xuống. Xuất viện về sau, A Cẩn các ngươi có phải hay không liền sẽ không giống như bây giờ đau Tinh Tinh? Tinh Tinh ủy khuất ba ba hỏi. Cái này đổi thành Phó Tư Cẩn ngây ngẩn cả người. Hắn ấy lòng nổi lên tê tê mật mật đau, ngay sau đó lại bất đắc dĩ bật cười. Sao có thể? Tinh Tinh như vậy đáng yêu lại hiểu chuyện, chúng ta gấp bội thương ngươi ấy ngươi đều ngại không đủ. Như thế nào sẽ không thương ngươi đâu. Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tư Cẩn hai mắt, rõ ràng mà từ bên trong nhìn ra đối chính mình ôn nhu sủng ái, kia viên bất an tâm cuối cùng vững vàng xuống dưới. Ta muốn nhìn phim hoạt hình, xem đại khủng long. Không có lo lắng, Tinh Tinh lại trở nên hoạt bát lên. Nàng hưng phấn mà chỉ huy Phó Tư Cẩn cho nàng khai TV, điều đến thiếu nhi kênh. Thời gian này điểm, vừa lúc có bộ có quan hệ với khủng long phổ cập khoa học phim hoạt hình ở truyền phát tin. Tinh Tinh xem phim hoạt hình xem đến như si như say, Phó Tư Cẩn tắc an tĩnh mà ngồi ở một bên dùng máy tính viễn trình xử lý công ty sự vụ. Ở Tinh Tinh thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Phó Tư Thận liền không biết lại đi nơi nào lãng, cứu cứu tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi ông ngoại bà ngoại, chính chạy tới nơi đem người tiếp trở về, hắn ba tắc đi công ty xử lý một ít tương đối khó làm công tác. Phó Hành vì Tinh Tinh đã trì hoãn vài thiên, đại lượng công tác động lại lên, bước cho hội đồng quản trị thiếu chút nữa không tập thể lại đây khóc lóc cầu người trở về. Không có biện pháp, Phó Hành chỉ có thể tạm thời công đạo đại nhi tử xem trọng Tinh Tinh, sau đó vội vàng rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn không quên lưu lại hai cái đáng tin cậy người canh giữ ở phòng bệnh ngoài cửa. Phó Tư Thận đối này không hề phản ứng. Hắn đương nhiên biết phụ thân là không yên tâm đem Tinh Tinh một mình giao cho hắn. Bất quá trải qua quá đem người mất đi hối hận lúc sau, hắn kỳ thật cũng đối chính mình mất đi tín nhiệm. Có hai cái cận vệ thủ Tinh Tinh khá tốt. Cảnh sát bên kia còn không có đem này một bọn buôn người toàn bộ bắt giữ quy án, ai biết những cái đó phát rồ bỏ mạng đồ có thể hay không trở về trả đũa. Tựa như, người kia giống nhau. Rũ mắt giấu đi đáy mắt chợt lóe mà qua tối tăm, Phó Tư Cẩn tiếp tục chuyên chú mà công tác. Buổi chiều thời gian, Tinh Tinh phòng bệnh tới hai cái đặc biệt khách thăm. Là Bách Kỳ Ngọc cùng Niên Cao. Niên Cao ca ca. Nhìn đến Niên Cao, Tinh Tinh hiển nhiên thực vui vẻ. Tinh Tinh muội muội. Niên Cao cũng thật cao hứng có thể cùng Tinh Tinh gặp lại. Hắn buông ra nhà mình tiểu thúc thúc tay, bước chân ngắn nhỏ bang tháp mà chạy đến Tinh Tinh trước giường bệnh, lay mép giường lo lắng mà xem nàng, Tinh Tinh muội muội bệnh còn chưa hết sao? Hắn không biết Tinh Tinh còn bị thương, liền nhớ rõ cùng nàng tách ra thời điểm, nàng phát ra sốt cao, toàn thân thực năng. Được rồi, ta ngày mai liền xuất viện. Ngươi xem, đều không năng. Tinh Tinh để sát vào đầu nhỏ muốn cho Niên Cao sờ, kết quả còn không có. Chờ Niên Cao thượng thủ, cạnh xéo rỗi lại đây bàn tay liền che lại cái chán của nàng sau này đẩy. Cẩn thận một chút, đừng xả đến điếu châm. Phó Tư Cẩn nhìn như ôn nhu quan tâm mà đem Tinh Tinh ấn trở về nằm. Tinh Tinh muội muội cẩn thận một chút, không cần tái khởi tới. Thiên chân tiểu bằng hữu căn bản không biết đại nhân phức tạp tâm tư, còn một lòng lo lắng tiểu đồng bọn. Đều nói Tinh Tinh không có việc gì. Tinh Tinh đô khởi cái miệng nhỏ, nàng vừa mới ăn cơm thời điểm cũng ngồi dậy, không gặp Tha Cẩn nói nàng. Bất quá một năm xuống, tầm mắt thay đổi, cũng làm Tinh Tinh chú ý tới Niên Cao sau lưng người. Nàng méo mó đầu nhỏ, trong suốt mắt đào hoa đối thượng một đôi nội liễm băng mắt, hai người toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Ngay sau đó, cuối cùng từ mơ hồ trong trí nhớ nhảy ra đối phương là ai, Tinh Tinh lộ ra kinh hỉ tươi cười, là ngươi, hảo tâm thúc thúc. Nàng còn nhớ rõ là ai đem nàng cùng Niên Cao từ núi sâu dã trong rừng cứu ra. Vị này chính là Phó Tư Cẩn cũng không nhận thức Bách Kỳ Ngọc. A Cẩn, chính là cái này hảo tâm thúc thúc cứu Tinh Tinh cùng Niên Cao ca ca. Tinh Tinh chỉ vào Bách Kỳ Ngọc cùng Phó Tư Cẩn nói. Cảm ơn ngài cứu Tinh Tinh. Vừa nghe đến vị này chính là Tinh Tinh nhân cứu mạng, Phó Tư Cẩn vội vàng đứng thẳng đứng dậy, đối với Bách Kỳ Ngọc trịnh trọng nói cảm ơn. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngài mới hảo. Về sau nếu ngài có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, thì nhất định phải cho chúng ta biết, chỉ cần là khả năng cho phép sự, Phó gia tuyệt không chối từ. Này phiên nghe tới rất giống trường hợp lời nói lời cảm tạ, kỳ thật chính là Phó Tư Cẩn nội tâm chân chính ý tưởng. Hắn nhãn lực không thấp, tự nhiên nhìn ra được người nam nhân này không đơn giản, chỉ sợ giống nhau tạ lễ nhân gia cũng coi thường, dứt khoát ưng thuận nhân tình. Phó gia nhân tình, phân lượng vẫn là không thấp. Bách Kỳ Ngọc giật nhẹ khoe miệng, không nói gì. Chỉ sợ Phó Hành không nhất định nguyện ý thiếu chính mình ân tình này, đương nhiên, hắn cũng không hiếm lạ. Người kêu Tinh Tinh phải không? Hơi hơi ngồi xổm xuống, bảo trì cùng Tinh Tinh tầm mắt tề bình, Bách Kỳ Ngọc lộ ra một cái còn tính ôn hòa tươi cười. Tuy rằng nhìn vẫn là có điểm lãnh ngạnh đến làm người sợ hãi, bất quá Tinh Tinh tựa hồ trời sinh là có thể cảm giác đến người khác đối chính mình thiện ý giống nhau, nàng rất dễ dàng mà liền phán đoán ra Bách Kỳ Ngọc là người tốt. Nàng có cảm giác, người này tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình. Ta kêu cô Tinh Tinh, thúc thúc ngươi kêu cái gì nha? Điểm điểm đầu nhỏ, Tinh Tinh tò mò mà dò hỏi Bách Kỳ Ngọc. Cố Tinh Tinh. Bách Kỳ Ngọc gáp xuống trong lòng khắc thường, mang theo một loại mạc danh trịnh trọng giới thiệu chính mình. Bách Kỳ Ngọc, Tùng Bách Chi Bách, Kỳ Hàn Chi Kỳ, Ngọc Thạch Chi Ngọc. Dứt lời. Hắn nhìn chằm chằm Tinh Tinh mặt, ý đồ từ giữa tìm ra bất luận cái gì một tia khắc thường thần sắc. Chính là cũng không có, tia trương tính trẻ con quen thuộc khuôn mặt nhỏ thượng chỉ có đối hắn tên một mảnh kinh ngạc cảm thán. Hoa, wow, thúc thúc tên của ngươi nghe tới thật là lợi hại nga. Nơi nào giống nàng, liền bởi vì mụ mụ thích cây trúc màu xanh lá, cho nên ba ba liền rất có lệ mà cho nàng đặt tên Tinh Tinh. Bách Kỳ Ngọc có chút thất vọng, lại âm thầm tự rêu chính mình tưởng quá nhiều. Bất quá một cái tên thôi, có lẽ đứa nhỏ này kỳ thật là Cố Lan nữ nhi. Dù sao cũng là thân tỷ đệ, cháu ngoại gái giống cô cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự. Suy nghĩ lưu truyền gian, Bách Kỳ Ngọc cũng chưa chú ý tới nhà mình cháu trai đã cùng Tinh Tinh ước hảo lần sau cho nhau tới cửa bái phòng thời gian. Tinh Tinh muội muội, ngươi cần phải nhớ rõ tới nhà của ta chơi Nga. Ân, nhớ rõ đâu, nhớ rõ đâu, Niên Cao ca ca cũng muốn nhớ rõ ngươi đáp ứng ta đại khủng long. Hảo. Niên Cao một ngụm đồng ý. Nhà hắn có rất nhiều món đồ chơi, phân cho Tinh Tinh một con khủng long thú đông không tính cái gì. Khả năng cảm thấy vô duyên vô cớ lấy người khác đồ vật không tốt lắm, Tinh Tinh lại vô vô tiểu độ ngực hứa hẹn nói, ta cũng sẽ cấp Niên Cao ca ca chuẩn bị lễ vật. Vừa lúc nhi tử phía trước mua một đống lớn món đồ chơi đôi ở nhà, tùy tiện tuyển một cái đưa cho Niên Cao ca ca liền hảo. Mụ mụ nói, tặng lễ phải có tới có hướng, như vậy nhân gia mới có thể nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Tinh Tinh rốt cuộc còn ở nằm viện, Bách gia thúc cháu không hảo quấy rầy lâu lắm, thực mau liền đứng dậy cáo tử. Trong phòng bệnh lại an tĩnh lại, Tinh Tinh nhàm chán mà nằm trở về, nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà xem. Nửa ngày, đột nhiên kêu rên, Tinh Tinh nghĩ ra viện, bệnh viện không hảo chơi. Phó Tư Cẩn, ngươi mấy cái giờ trước mới nói không nghĩ xuất viện, tiểu hài tử tư tưởng thật đúng là trong chốc lát một cái dạng. Tinh Tinh xuất viện cùng ngày, mặc kệ nhiều vội, tất cả mọi người tới rồi tiếp Tinh Tinh. Liền Cố Lan đều tới. Vừa thấy đến hắn, Tinh Tinh liền chờ mong mà hướng hắn sau lưng ngắm đi, cái gì cũng không có. Có điểm tiểu thất vọng, Tinh Tinh nhịn không được hỏi, ba ba mụ mụ đâu? Nàng nhớ rõ đệ đệ phía trước nói muốn đi tiếp ba ba mụ mụ trở về. Bọn họ tới không được. Cố Lan sắc mặt có điểm kỳ quái, nói khó coi cũng không phải, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì sắc mặt tốt. Không giận không giận, không tới liền tính, sinh khí không tốt. Biết rõ cha mẹ tính cách Tinh Tinh đối với kết quả này kỳ thật không tính ngoài ý muốn, chỉ là thấy đệ đệ tựa hồ ở sinh khí, nhịn không được lo lắng mà hứng hắn. Nàng hiện tại sợ nhất người khác sinh khí. Không có việc gì, sớm 800 năm liền khí không đứng dậy. Cố Lan tức giận điểm không phải. Cái này, nhưng là loại chuyện này không hảo cùng Tinh Tinh nói. Nếu là thật sự mỗi lần bị kia đối không đáng tin cậy cha mẹ leo cây đều phải sinh khí, kia hắn đã sớm bị khí thành một con cá nóc. Còn phải là trong biển nhất viên kia một con. Tinh Tinh muốn đi bơi lội. Không cần ở nhà, muốn đi cái loại này có thang trượt thủy thượng nhạc viên. Mới ra viện, Tinh Tinh liền kiềm chế không được mà nghĩ ra đi chơi. Nàng từ trước vài lần ra cửa du ngoạn nếm đến ngon ngọt, hiện tại là nói cái gì đều không muốn tiếp tục trạch ở nhà đương cái ngoan bảo bảo. Không thể. Đáng tiếc. Sung sướng tiểu nguyện vọng bị phó hành lánh khóc vô tình mà đánh vỡ, ngươi đầu gối thương còn không có hảo, không thể đụng vào thủy. Tiểu béo trên đùi thạch cao đều còn không có hủy đi, liền muốn đi thủy thượng nhạc viên chơi. Nghĩ đến đảo rất mỹ. Hừ. Tinh Tinh hầm hừ mà quay đầu, đưa cho phó hành một cái ót. 19. Tinh Tinh là phú bà. Hôm nay khí hậu oi bức, bất quá mở ra điều hòa, bên ngoài mặt trời chói chang, phòng trong gió lạnh phơ phớt, cho nên không tính gian nan. Chỉ là rất là nhàm chán. Tinh Tinh ghé vào nhi tử cấp mua thổi phồng bể bơi biên, câu được câu không mà lấy tay nhỏ lay bên trong tiểu hoàng vịt, trình viên nắm đều yêm yêm mà mau hòa tan. Nàng tiểu béo trên đùi thạch cao còn phải lại quá mấy ngày mới có thể hủy đi. Người trong nhà lo lắng, đều không cho nàng ra cửa, thế cho nên buồn ở nhà gần một tháng Tinh Tinh cảm giác chính mình trên đầu đã trưởng nổi lên một đại tùng nấm. Vẫn là sắc thái sặc sỡ cái loại này. Có độc. Phó hành cấp Tinh Tinh một lần nữa an bài cái thân phận, có thượng hộ khẩu cái loại này. Liên dung đến phía trước thành niên cô Tinh Tinh tiểu biểu mọi thân phận, hộ khẩu tắc trực thuộc ở Cố Lan danh nghĩa. Lý do là hài tử cha mẹ song vong, là cái cô nhi, không có mặt khác trực hệ có thể nuôi nấng nàng, cho nên chỉ có thể giao cho biểu ca Cố Lan nuôi nấng. Mà Cố Lan bận quá, cũng chỉ có thể ném cho hắn tỉ tỉ một nhà chiếu cố. Cha mẹ song vong cái này lý do vẫn là Cố Lan đề nghị, lúc ấy nghe được lời này phó gia người cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Tuy rằng biết người này đối cha mẹ oán niệm rất lớn, nhưng không dự đoán được cư nhiên có thể lớn đến tình trạng này. Bất quá đối với Tinh Tinh nằm viện mà Cố gia ông ngoại bà ngoại không có tới chuyện này, kỳ thật phó gia người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút câu oán hận. Cho nên đối này cũng lựa chọn cam chịu. Cứ như vậy, Tinh Tinh thân phận trần ai lạc định, đại ở phó gia cũng coi như danh chính ngôn thuận. Cho nên phó hành liền thuận thế một lần nữa chiêu hai cái bảo mẫu cùng vài vị bảo tiêu, chuyên môn chiếu cố cùng bảo hộ Tinh Tinh. Từ trước người hầu đối Cố Tinh Tinh quá mức quen thuộc, nếu gọi trở về tới khó bảo toàn sẽ không từ Tinh Tinh trên người nhìn ra cái gì. Cẩn thận khởi kiến, phó hành vẫn là lựa chọn một lần nữa nhận người. Hắn không bao giờ có thể làm Tinh Tinh ra nửa điểm sự, cẩn thận một chút một ít tuyệt đối không sai. Bất quá dù vậy, mỗi ngày bọn họ đều sẽ tận lực an bài một người mang theo Tinh Tinh. Hải tử vẫn là tự mình nhìn tương đối yên tâm một ít. Hôm nay lưu tại gia người là Phó Tư Thận. Phải nói, gần nhất một đoạn thời gian đều là Phó Tư Thận ở làm bạn Tinh Tinh. Gần nhất mọi người đều vội thật sự, đặc biệt là hắn ca. Hắn ba tựa hồ cố ý muốn đem gia nghiệp một chút giao cho đại ca trong tay, cho nên hắn đáng thương đại ca cũng chưa bồi Tinh Tinh mấy ngày, đã bị kéo đi công ty đương trắng đinh. Mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, ăn đến là cơm hộp, trụ chính là công ty, thật đúng là ứng hắn ba phía trước khó thở khi lời nói. Về sau không cần lại trở về. Ít nhất ở không hoàn toàn tiếp quản công ty trước, hắn ca xác thật cũng chưa về. Kỳ thật Phó Hành nguyên bản còn cố ý lôi kéo tiểu nhi tử cùng nhau tới hỗ trợ. Chỉ là Phó Tư Thận cơ trí, thấy sự không đúng, lập tức mỗi ngày dán Tinh Tinh, hống đến nàng mỗi ngày đều muốn tìm hắn chơi, dẫn tới Phó Hành không hảo cường ngạnh kéo người. Quản công ty cùng mang hài tử nhị tuyển một. Tiểu nhi tử chính mình đều tuyển mang hài tử, Phó Hành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà phóng hắn đi. Trang điểm tinh xảo xoáy khí mà từ trên lầu xuống dưới, Phó Tư Thận liền thấy Tinh Tinh một bộ mau cùng bể bơi thủy hóa thành một bãi héo ba bộ dáng, nhịn không được đậu nàng chơi. Nha, đây là nơi nào tới tiểu khả ái nha? Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Phó Tư Thận liếc mắt một cái, lại bò trở về, không để ý tới hắn. Làm sao vậy? Thấy nàng trạng thái thật sự không đúng, Phó Tư Thận có chút lo lắng, vừa mới nghĩ ra khẩu công đạo lại nuốt trở vào. Nếu không kêu cứu cứu đừng tới, hắn lại bồi Tinh Tinh chơi một ngày. Chính là phòng làm việc bên kia sự tình thức cấp, hắn không đi nói những người đó khả năng ứng phó bất quá tới. Nghĩ ra đi chơi. Nếu không ai quan tâm nói, Tinh Tinh còn có thể chính mình nghẹn, nhưng hiện tại bị như vậy vừa hỏi, nàng lập tức ủy khuất ba ba mà nói, đôi mắt nhỏ không đều đỏ. Có thể thấy được thật là ở nhà buồn thảm. Đi ra ngoài chơi a. Phó Tư Thận có điểm khó xử, nhưng nhìn Tinh Tinh đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ lại có chút luyến tiếc cự tuyệt. Thấy Phó Tư Thận thái độ dao động, trực giác hấp dẫn Tinh Tinh lập tức triển khai làm lũng thế công. Cầu xin ngươi Tinh Tinh liền đi chơi một hồi sẽ, một hồi một lát liền trở về. Bạch hồ hồ tiểu béo tay hợp ở bên nhau xoa a xoa, lại nhéo đầu ngón tay nho nhỏ mà khoa tay múa chân cái một chút tư thế cấp Phó Tư Thận xem, tỏ vẻ chính mình thật sự liền chơi một hồi một lát liền ngoan ngoãn trở về. Này Phó Tư Thận càng thêm thế khó xử. Do dự hồi lâu, hắn mới thử mà nói, nếu không, ta gọi điện thoại hỏi một chút cứu cứu. Nếu là hắn đồng ý ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bất quá nếu không đồng ý nói ngươi liền không thể đi Nga. Dự phòng châm vẫn là muốn đánh. Phó Tư Thận không có can đảm gọi điện thoại cho hắn ba, nhưng hắn cứu cứu cũng không nhất định sẽ đồng ý làm Tinh Tinh đi ra ngoài, cho nên hắn đến cấp Tinh Tinh làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Hảo nha hảo nha. Tinh Tinh hưng phấn mà liên tục điểm đầu nhỏ, liền kém không tại chỗ nhảy dựng lên hoan hô. Nàng mới mặc kệ đệ đệ có thể hay không đồng ý đâu. Dù sao chỉ cần Phó Tư Thận thái độ buông lỏng, ở nàng xem ra chính là nguyện ý mang nàng đi ra ngoài chơi ý tứ. Làm cho Tinh Tinh mặt, Phó Tư Thận cấp Cố Lan gọi điện thoại, như thế như vậy công đạo một hồi, thuận tiện khuyết đại Tinh Tinh đáng thương bộ dáng, ý đồ tranh thủ hắn cứu cứu đồng tình. Kết quả lời nói cũng chưa nói xong, bên kia liền sảng khoái mà đồng ý. Thường chơi liền đi, chú ý an toàn liền hảo. Tên kia từ nhỏ liền không phải cái có thể sống yên ổn kẻ chứa chấp chủ nhân. Làm nàng nghẹn lâu như vậy cũng là làm khó nàng. Được chấp thuận, Phó Tư Thận có vẻ so Tinh Tinh còn muốn cao hứng. Hắn kích động mà chạy lên lầu cấp Tinh Tinh thu thập ra một cái đi ra ngoài túi sách, sau đó xuống dưới đem nàng bế lên xe lăn, đĩnh đạc đẩy người liền nghĩ ra môn. Con Hảo bị bảo mẫu kịp thời ngăn lại. Nhị thiếu gia, ngài liền cấp Tinh Tinh tiểu thư mang điểm này đồ vật. Tuy rằng nhân gia nói được thực quyền chuyển, nhưng là Phó Tư Thận vẫn là nghe ra này ngụ ý. Nói hắn ra cửa chuẩn bị làm được thiếu thôn bái. Có này đó còn chưa đủ sao? Phó Tư Thận mở ra Tinh Tinh túi sách cấp bảo mẫu xem, bên trong chất đầy đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, tắc đến tràn đầy, trong một góc thậm chí còn có một đại điệp đỏ tươi chói mắt tiền mặt, khẳng định đủ Tinh Tinh dùng. Bảo mẫu, ta có rất nhiều lời nói không biết con nên nói hay không? Nhìn ra bảo mẫu trên mặt khôn kể không tán đồng cùng muốn nói lại thôi, Phó Tư Thận dứt khoát nói, vậy ngươi lại đi thu thập chút Tinh Tinh ra cửa yêu cầu dùng đồ vật xuống dưới. Ngài chờ một lát. Nhẹ nhàng thở ra bảo mẫu vội vàng lên lầu cấp Tinh Tinh thu thập đồ vật. Một cái khác bảo mẫu tắc chặt chẽ đổ ở trước cửa, sợ một cái sai mắt Phó Tư Thận liền mang theo Tinh Tinh lưu. Thiếu chút nữa chưa cho Phó Tư Thận khí cười. Hắn liền tính lại như thế nào không đáng tin cậy, cũng hiểu được chuyên nghiệp sự đến nghe chuyên nghiệp nhân sĩ kiến nghị đạo lý, đến nỗi như vậy phòng bị hắn sao. Đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi đi ra ngoài chơi. Rõ ràng còn không có ra cửa, Tinh Tinh đã bắt đầu ngồi ở trên xe lăn vui vẻ mà vỗ tay nhỏ. Toàn bộ tiểu thân mình giống đóa hoa nhi giống nhau mà tả hữu lắc lư lên, vui sướng đến không được. Còn cười ngây ngô a, liền ngươi phiền toái nhất. Phó Tư Thận ghét bỏ địa điểm nàng một chút, Tinh Tinh thuận thế hướng bên trái quay đảo, sau đó lại cùng lò xo tựa mà lắc lư trở về. Cảm thấy hảo chơi, Phó Tư Thận lại điểm một chút. Lại đảo, lại trở về, lại điểm. Vây xem Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu nhóm xem đến khỏe mắt có rút. Kỳ thật thật không trách bọn họ không yên tâm nhị thiếu gia mang hoa, thật sự là hắn thiệt tình không đáng tin cậy. Nhân gia mang hoa là vì chiếu cố bảo bảo, hắn mang hoa hoàn toàn chính là tìm cá nhân hình món đồ chơi. Hoặc là nói là bạn chơi cùng. Bị lao ra nói còn đúng lý hợp tình mà phản bác nói, sinh hài tử nếu không lấy tới chơi kia đem không hề ý nghĩa. Nói được Tinh Tinh tiểu thư là ngươi sinh giống nhau. Đương nhiên, này xui xẻo hài tử lời nói quá nhiều kết quả chính là bị khấu một tháng tiền tiêu vặt. Còn hảo Phó Tư Thận chính mình có nguồn thu nhập, cũng không hiếm lạ hắn ba cấp chút tiền ấy. Ha ha ha ha. Lại điểm lại. Điểm, Tinh Tinh còn muốn chơi, ha ha ha. Bất đồng với chung quanh vẻ mặt một lời khó nói hết các đại nhân, Tinh Tinh chính mình nhưng thật ra cảm thấy trò chơi này thực hảo chơi. Phát hiện Phó Tư Thận không điểm nàng còn phải chính mình bắt lấy hắn tay tới tiếp tục. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách đều tràn ngập hài tử hi hi ha ha cười vui thành, nhưng thật ra cấp này to như vậy ra nhiễm vài phần ấm áp. Lên lầu bảo mẫu tay chân thực nhanh nhẹn, không quá 5 phút liền thu thập hảo phải cho Tinh Tinh mang bảo mẫu bao. Bên trong có nguyên bộ cấp Tinh Tinh tắm rửa quần áo, rốt cuộc tiểu hài tử ham chơi, không nói được khi nào liền đem chính mình làm cho dơ hề hề, cho nên tùy thân nhiều mang bộ quần áo là phi thường tất yếu. Trừ cái này ra còn có tạ giấy, chứa đầy nước gấm bình thủy, bình sữa, tiểu túi lô hàng tốt sữa bột, bảo bảo ướt khăn giấy chờ giải rắc nhưng là đều sẽ dùng được với đồ vật. Này đó hợp nhau tới chính là một cái đại bao, giao cho Phó Tư Thận trên tay còn trầm trọng đến có điểm áp tay. Muốn mang nhiều như vậy. Phó Tư Thận vẻ mặt trướng tri thức biểu tình. Đúng vậy, này đó Tinh Tinh tiểu thư đều sẽ dùng được với. Bảo mẫu bảo trì chức nghiệp tươi cười, thái độ lại rất cường ngạnh, không cho phép Phó Tư Thận cự tuyệt. Ai, quả nhiên ngươi chính là cái phiền toái nhỏ tinh. Nhận mệnh mà thở dài. Phó Tư Thận đem toàn bộ trầm trọng ba lô hướng trên vai một quải, sau đó đẩy Tinh Tinh ra cửa. Hắn muốn đi phòng làm việc, bảo mẫu đi theo không thích hợp, nhưng là lại có thể mang lên hai cái bảo tiêu. Rốt cuộc Tinh Tinh cơ sở an toàn vẫn là đến bảo đảm tốt. Đi theo quá nhiều người, Phó Tư Thận liền khai xe đều đến từ xe thể thao đổi thành xe hơi, duy nhất chỗ tốt chính là không cần chính mình lái xe. Rốt cuộc lại lần nữa ra cửa, Tinh Tinh liền cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Nàng ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng, một bên chuyển đầu nhỏ xem bên ngoài thế giới, một bên từ trong túi lấy ra một bao trái cây kẹo mềm, thực tự nhiên mà đưa cho Phó Tư Thận. Cho ta mở ra. Phó Tư Thận thuận tay cấp Tinh Tinh hủy đi đường, lại không cho nàng, đi ra ngoài ngươi phải gọi ta cái gì? Nhi tạp. Tinh Tinh lớn tiếng trả lời. Không được, không thể kêu cái này, nhân gia sẽ hiểu lầm. Phó Tư Thận một ngụm phủ quyết. Kia gọi là gì nha? Tinh Tinh ánh mắt theo Phó Tư Thận trong tay đường trên dưới tả hữu di động, hoàn toàn bị mê hồn. Gọi ca ca. Không được, thúc thúc nói sẽ loạn bối phận. Lần này đến phiên Tinh Tinh một ngụm cự tuyệt. Phó Tư Thận. Nói được ngươi kêu ta ba thúc thúc liền không loạn bối phận giống nhau. Tinh Tinh thái độ kiên trì, Phó Tư Thận cũng không hảo cường bách nàng sửa miệng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, vậy cùng đại ca một. Dạ, ngươi kêu tên của ta, trực tiếp kêu A Thận. Tiểu Thận. Tinh Tinh ngoan ngoãn gọi người. Chính là Phó Tư Thận không hài lòng, là A không phải tiểu. Có cái gì không đối sao? Ngươi là A cần đệ đệ, so A cần tiểu, phải kêu tiểu thận. Tiểu bằng hữu ngụy biện một bộ mà. Tính, tùy ngươi đi. Nói bất quá Tinh Tinh Phó Tư Thận lựa chọn từ bỏ. Nhưng vì trả thù, này hấu chỉ ra hỏa cư nhiên làm cho Tinh Tinh mặt ăn luôn nàng một viên đường. Ăn xong còn làm ra vẻ lại phù hoa mà cảm thán, A này đường thật ngọt ăn ngon thật. Phía trước lái xe bảo tiêu. Chúng ta khả năng chỉ là hai cái công cụ người, nhưng thiếu gia ngài lại là thật sự cầu. Tinh Tinh mặt người, ngơ ngác mà duỗi tay tiếp nhận Phó Tư Thận đệ hồi tới đường. Đang lúc Phó Tư Thận cho rằng nàng sẽ khóc thời điểm, nàng lại cúi đầu từ bên trong lấy ra một viên chính mình ăn, sau đó dư lại một chỉnh bao đều đưa cho Phó Tư Thận. Nột, tiểu thận ăn đường đường. Ngươi không cần sao. Lương tâm đột nhiên đau. Tinh Tinh mãi hô hô mà cười ngọt ngào, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, tiểu thận thích ăn nha. So Tinh Tinh còn thích. Bởi vì ta so nàng còn thích, cho nên liền có thể đem âu yếm đường nhường cho ta sao. Phó Tư Thận yên lặng che lại ngực. Lương tâm càng đau làm sao bây giờ. Tinh Tinh ăn đi, ta là đại nhân, không thể ăn đường. Nghiêm túc mà đem đường còn cấp Tinh Tinh, Phó Tư Thận đột nhiên có một loại chính mình nên trưởng thành sứ mệnh cảm. Không phải thực hiểu Phó Tư Thận đang làm gì. Tinh Tinh vừa nghe đến hắn nói không cần, lập tức ôm đường, đem tay lùi về tới. Phó Tư Thận nháy mắt mặt vô biểu tình. Nguyên lai ngươi không phải thiệt tình phải cho ta đường. A, nữ nhân. Phó Tư Thận chức nghiệp là cái chuyện tranh gia, hắn tự xưng. Trên thực tế hắn mở ra một nhà mản gà ạ nỉm chế tác phòng làm việc, không phải làm cái loại này nhi đồng động họa phim bộ, mà là chuyên làm cao cấp 3D mản gà ạ nỉm điện ảnh. Bởi vì đặc hiệu kỹ thuật vượt qua thử thách, bọn họ còn hứng lấy một ít điện ảnh đặc hiệu chế tác. Lần này sở dĩ nhất định phải hắn qua đi, là bởi vì có bộ điện ảnh khách hàng đối làm ra đặc hiệu không hài lòng, muốn bọn họ sửa chữa, nhưng là kia bộ phận đặc hiệu sửa chữa khó khăn quá lớn, sở hữu kỹ thuật nhân viên cũng chưa biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ bọn họ lao đại. Phó Tư Thận là toàn phòng làm việc tốt nhất kỹ thuật nhân viên, hơn nữa hắn còn có sung túc tư bản đầu nhập này thiêu tiền ngành sản xuất, bằng không cũng căng không dậy nổi toàn bộ phòng làm việc vận chuyển. Bọn họ rất nhiều đồng hành chính là chịu không nổi giai đoạn trước kết xù tiêu hao, dẫn tới chuỗi tài chính đứt gãy mà phá sản. Bất quá phàm là có thể chịu đựng tới, cuối cùng không một không kiếm được đầy buồn đầy chén. Thì như Phó Tư Thận chính mình, hắn hiện tại kỳ thật còn xem như ở gây dựng sự nghiệp trong lúc, bất quá phòng làm việc tài chính tình huống đã từ hàng năm đỏ đậm chuyển vì lợi nhuận phiêu lục. Dự tính năm nay cuối năm hắn là có thể hồi buồn, dư lại chính là thuần lợi nhuận. Tiểu Thận thật là lợi hại nha. Nghe Phó Tư Thận tự biên tự diễn mà giới thiệu chính mình sự nghiệp, Tinh Tinh phối hợp mà vỗ tay tay cho hắn vỗ tay. Ngươi thật sự cảm thấy ta rất lợi hại. Hắn mẫu thân trước kia nhưng đều cảm thấy hắn làm này đó là không làm việc đàng hoàng tới. Ân ân ân. Tinh Tinh liên tục gật đầu, hai tròng mắt chung long lánh sùng bái ngôi sao. Nàng là thiệt tình cảm thấy, sẽ làm phim hoạt hình nhi tử thật là lợi hại. Kỳ thật cũng liền giống nhau lạc. Nếu Phó Tư Thận khỏe miệng không tiểu đến như vậy cao, khả năng lời này còn càng có mức độ đáng tin. Nói chuyện gian, Phó Tư Thận phòng làm việc tới rồi. Hắn phòng làm việc ở vào buồn thị khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp viên một đống cao cấp office building tầng cao nhất, địa phương không phải thuê, mà là này chỉnh đống lâu đều là thuộc về Phó Tư Thận cá nhân tài sản, bao gồm office building phía dưới miếng đất này. Đổi mà nói chi, hắn là trong lâu sở hữu công ty chủ nhà. Mỗi năm quang tiền thuê nhà thu vào chính là một tuyệt bút tiền, huống chi hắn còn không ngừng như vậy điểm tài sản. Đừng hâm mộ, ngài lao danh nghĩa tài sản càng nhiều. Khác không nói, liền mẹ nó có được cố thị cổ phần, liền so với bọn hắn huynh đệ hai cái tổng tài sản thêm lên còn muốn nhiều gấp 10 lần không ngừng. Càng miễn bàn còn có phó thị bên này tài sản. Theo Phó Tư Thận biết, phụ thân cùng mẫu thân kết hôn trước hình như là không có đã làm hôn trước tài sản công chính, cho nên một khi hai người ly hôn, hắn mẫu thân có thể lập tức thượng toàn cầu phú hào bảng, còn phải là xếp hạng dựa trước một vị. Đột nhiên có điểm tiểu hâm mộ. Bảo tiêu đem xe khai tiến ngầm bãi đậu xe. Mới vừa dừng lại ổn, Phó Tư Thận liền chính mình bước chân dài xuống xe, tư thái tiêu sái mà mang lên kính râm, lại đem Tinh Tinh từ trong xe ôm ra tới. Phó Tư Thận thâm giác chính mình liền tính là cái mang hoa nai ba, kia cũng là toàn trường xoáy nhất tử. Nhị thiếu gia, ngài bao không lấy. Bảo tiêu hảo tâm mà đệ thượng căng phòng bảo mẫu bao, bình sữa còn trang bên ngoài sườn vong túi thượng, phá lệ thấy được. Phó Tư Thận ngạch tế gân xanh nhảy nhảy, cắn răng nói. Thứ này ngươi liền không thể giúp ta lấy một chút sao? Xin lỗi, này cũng không ở chúng ta chức trách trong phạm vi. Bảo tiêu lãnh ngạnh vô tình mà cự tuyệt dùng một phần tiền lương làm hai phân sống. Tiểu Thận, nhanh lên. Tinh Tinh muốn đi lên chơi. Tinh Tinh chờ đến không kiên nhẫn, tay nhỏ bạch bạch mà vỗ Phó Tư Thận bả vai, thúc giục hắn đừng lãng phí thời gian. Đau a tiểu tổ tông. Phó Tư Thận đau đến nhe răng niết miệng. Tiểu hài tử xuống tay không nhẹ không nặng mà, đánh lên người tới là thật sự đau. Thực xin lỗi. Tinh Tinh theo bản năng lùi về tay, đầy mặt ấy náy mà phồng lên gương mặt nhỏ cấp Phó Tư Thận thổi bả vai. Tinh Tinh cấp hô hô, đau đau bay đi. Tiểu gia hỏa nhận sai đến quá nhanh chóng, làm người cũng vô pháp trách cứ nàng. Cuối cùng Phó Tư Thận cũng chỉ có thể trả thù mà nhu loạn nàng đầu nhỏ, sau đó tiếp nhận bảo tiêu trong tay bảo mẫu bao, xài bước mà hướng thang máy đi đến. Thang máy vẫn luôn bay lên đến cao nhất lâu. Sớm biết nhất quán thần long thấy đầu không thấy đuôi lão bản muốn tới, không ít người đều chờ mong mà chờ ở cửa. Len ken một tiếng, cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong người. Đứng mũi chịu sào chính là ôm một con tiểu khả ái Phó Tư Thận, theo sau còn lại là hai vị cao to bảo tiêu. Cùng trong dự đoán không giống nhau. Ôm Tinh Tinh còn con không hợp nhau bảo mẫu bao, không chỉ có không tổn hại Phó Tư Thận nửa điểm xoáy khí, còn cho hắn tăng thêm vài phần thân hòa mị lực. Không ít nữ viên chức ngầm đã ở đàn liêu tạc nước ra, khả năng còn bao gồm bộ phận nam viên chức. Đầu chọc Lý công nữ, a a a a a. Hôm nay lão bản trước sau như một mà xoáy khí, ta muốn hôn mê. Gà rán áo nghĩa, lão bản trong lòng ngực kia chỉ tiểu khả ái là ai. 3 phút nội ta muốn nàng toàn bộ tin tức. Quá đáng yêu, tưởng trộm. Cha sữa chân lý, trên lầu vị kia đừng đi, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể trộm đoạ. Đã phiên này chén cầu lương, lầu 2 lầu 3 tại chỗ lánh chứng đi. Lão bản liếm cầu nhất hào, vai lâu các vị, chẳng lẽ chúng ta không phải tới thảo luận nam thần lão bản thần nhan sao? Lão bản liếm cầu số 2, thực xin lỗi ta bỏ tường, đột nhiên cảm thấy lão bản trong lòng ngực tiểu khả ái lớn lên càng đẹp mắt làm sao bây giờ? Số 3, ta cũng. 4, 1. Nam, thân phận chứng hảo. Tiểu khả ái nhan cầu nhất hảo, các ngươi sao lại thế này? Sao lại có thể phản bội lão đại? Thật là thật quá đáng. Có ai biết tiểu khả ái kêu gì danh a? Đi ngang qua người qua đường giáp, thật là một đám trung thành nhan cầu đâu. Đẩy mắt kính gì vờ gờ. Nhìn thấu chân tướng, thành ca nếu ngươi có thể lão có thể ly lão bản xa một chút, chúng ta sẽ càng thêm tín nhiệm ngươi không phải cái đánh công tắc cờ hiệu tiếp cận tiểu khả ái yêu diễm đồ đê tiện. Người qua đường giáp, ngượng ngùng ta chính là. Lão đại, đây là thần khế đoàn phim đặc hiệu tư liệu, ngài xem một chút. Lục nhân ra đem một cái chồng lên mãn số liệu văn kiện cứng nhắc đưa cho phó tư thận, thuận thế cùng trong lòng ngực hắn tinh tinh đáp lời. Tiểu muội muội hảo, ngươi năm nay vài tuổi? Ta kêu lục nhân ra, là lão đại đại học bạn cùng phòng kiêm hợp tác đồng bọn, cũng là cái này công. Làm trong phòng đệ nhị lợi hại kỹ thuật nhân viên Nga. Lục nhân ra lớn lên lịch sự văn nhã, là cái loại này thực không cụ bị công kích tính ôn hòa bộ dạng, thực dễ dàng hấp dẫn nữ nhân cùng tiểu hài tử hảo cảm. Tinh tinh liền rất thích hắn. Nàng ngoan ngoãn lễ phép mà tự giới thiệu, còn sát có chuyện lạ mà vươn tiểu thủ thủ làm lục nhân ra nắm. Ta kêu tinh tinh, năm nay 3 tuổi rưỡi lạc. Lục nhân ra lập tức bị manh đến vẻ mặt huyết, vẻ mặt si hán thức say mê mà vươn tay, muốn đi hồi nắm tinh tinh tiểu béo tay. Kết quả còn không có đụng tới, đã bị phó tư thận hắc mặt mở ra, gan phỉ, dám mơ ước nhà ta tinh tinh, muốn muội muội về nhà kêu mẹ ngươi cho ngươi tái sinh một cái đi. Lão đại ngài nhưng tha ta đi, nhà ta mẫu thượng đại nhân nếu là nguyện ý sinh nhị thai, tiểu nhân cũng sẽ không nơi nơi mắt thèm nhà người khác nhuyễn manh đáng yêu muội muội. Từ nhỏ lục nhân ra liền muốn cái đáng yêu muội muội. Đáng tiếc hắn là trong nhà con một. Kia cũng cút cho ta. Phó tư thận không lưu tình chút nào mà đuổi người. Sách, thật vô tình. Lục nhân ra tiếc nuối mà nhìn tinh tinh liếc mắt một cái, ở phó tư thận sắp tạc mau phía trước, lanh lẹ mà lăn. Liên phong làm việc phó lãnh đạo đều xuất sư chưa tiệp, đại gia cũng không dám lại dễ dàng tiếp cận tinh tinh. Lại còn có hai vị nhìn liền rất không dễ chọc bảo tiêu đại ca như hổ rình mồi mà thủ tiểu khả ái đâu, bọn họ này quần chiến năm cha nhược kê có điểm túng. Phó tư thận ở phòng họp nội cùng người nói công sự, tinh tinh bị sắp đặt ở nửa rộng mở thức đãi khách khu chính mình chơi đùa. Lui tới công nhân nhóm luôn là có thể nhìn đến ngoan ngoan ngốc tại nơi đó tiểu khả ái, nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái, xem không đủ, làm bộ trở về lấy đồ vật, lại lần nữa đi ngang qua, lại nhìn lén liếc mắt một cái. Nhận thấy được trước mắt tới tới lui lui lắc lư người tựa hồ có điểm nhiều, hơn nữa mọi người xem chính mình ánh mắt có chút quá mức nóng cháy. Tinh tinh nhịn không được nghi hoặc mà vai vai đầu nhỏ. Mại thanh mại khí hỏi, các ngươi vì cái gì vẫn luôn xem ta nha? Nháy mắt, toàn bộ phòng làm việc công nhân đàn lại tạc. Giữa chấm nước tương, a a a a. Trong truyền thuyết nghiêng đầu sát, còn có tiểu nại âm, không được, mau tới người cấp lao nương đưa cái băng vệ sinh, do huyết. Mắt kính nam, trong đàn còn có nam đồng bào, chú ý ảnh hưởng. Giữa chấm nước tương, a phi. Có loại ngươi lần sau đừng cho ta mua vong cách, nói bao nhiêu lần muốn mềm như bông, còn luôn là mua sai. Thanh hương độc thân uông, đủ rồi, thế giới này sao lại thế này? Độc thân cẩu liền xứng đáng bị căng chết sao? Đã kết hôn nam sĩ, đã thấy ra điểm huynh đệ. Thanh hương độc thân uông, Lan, nhìn ngươi ai đi cũng không có bị an ủi đến. Trong lúc vô tình nhìn đến đàn liêu tin tức. Phó tư thận, có lẽ làm kỹ thuật ở trên mạng đều là như vậy quá mức sinh động. Nói được hôm trước buổi tối suốt đêm chơi game, còn bởi vì đồng đội quá đồ ăn tại tuyến tình cảm mãnh liệt tổ an người không phải hắn giống nhau. Không dám phóng tinh tinh một người lâu lắm, phó tư thận dứt khoát lưu loát mà cùng khách hàng gõ định sửa chữa phương án, cũng hứa hẹn nửa tháng nội giao thành phẩm, mới nhanh chóng đem này đàn khó chơi khách nhân tiễn đi. Đứng dậy sửa sang lại vài cái tóc, phó tư thận bước chậm đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đẩy mở họp khách thất đại môn, liền thấy một đám người vây quanh tinh tinh hỏi han ân cần. Bên trái một cái nữ viên chức cấp đệ trái cây, bên phải một cái nữ viên chức cấp uy đồ ăn vặt, đằng trước còn phải thêm hai cái massage. Liền kém không lại đến hai cái cấp bung dù quặng gió, đó chính là phim truyền hình hôn quân tiêu sướng. Các ngươi đang làm gì? Hắn vô ngữ hỏi. Lão đại! Mọi người vừa thấy đến phó tư thận liền rất học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm lớp giống nhau, lập tức bài bài chẳng hảo, túi đầu chờ ai huấn. Xong rồi, đi làm trong lúc hút manh vật bị trả bao, lần này chết chắc rồi. 20. Tinh tinh đưa kinh hỉ. Mắt thấy không khí dần dần ngưng trọng, tinh tinh như thiên sứ thanh âm kịp thời vang lên. Tinh Tinh chân đau, Hảo Tâm tỷ tỷ cấp dược dược sát chân. Chân đau. Chẳng lẽ là thương thế tái phát? Phó Tư Thận lo lắng mà căng chặt mặt, lập tức bước nhanh đi đến Tinh Tinh trước mặt ngồi xổm xuống, nâng lên nàng hai chỉ tiểu béo chân cẩn thận kiểm tra. Tinh Tinh xương bánh trẻ nứt kia chỉ chân không có nhìn ra cái gì dị thường. Ngược lại là một cái chân khác cẳng chân chỗ, xương đỏ một tảng lớn, còn dài quá mấy viên linh linh tinh tinh điểm đỏ điểm, ở tiểu hài tử trắng nón trên da thịt phá lệ rõ ràng. Đây là như thế nào làm cho? Hoàn toàn không biết Tinh Tinh vì cái gì sẽ đột nhiên trường mấy thứ này, Phó Tư Thận khẩn trương mà liền thiếu chút nữa không lập tức ôm Tinh Tinh phóng đi bệnh viện, còn hảo một bên còn chưa đi nữ viên trước kịp thời cho giải thích. Hẳn là dị ứng, lão đại ngươi đừng lo lắng, ta vừa mới cho nàng lao điểm dị ứng dược, quá một lát liền sẽ tiêu. Dị ứng? Chưa bao giờ biết dị ứng là vật gì, Phó Tư Thận hiển nhiên có điểm đốc. Vẫn là một vị có dục nhi kinh nghiệm nữ viên trước cấp phổ cập khoa học một chút. Tiểu hài tử làn da kiều nộn, sức chống cự cũng nhược một chút, ngày thường ở nhà sạch sẽ mà còn không có cái gì, đi ra ngoài bên ngoài thực dễ dàng đụng tới một ít nhìn không thấy vi khuẩn hoặc là thứ đồ dơ gì, cho nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện dị ứng hiện tượng. Đúng đúng, Tinh Tinh loại tình huống này không tính nghiêm trọng, chính mình mua điểm dị ứng dược sắt một chút thì tốt rồi, vừa lúc ta liền có, liền thuận tiện lấy tới cấp Tinh Tinh sắt một chút, nếu lao đại ngươi thật sự không yên tâm nói, cũng có thể mang theo Tinh Tinh đi bệnh viện tra cái dị ứng nguyên, về sau nhiều hơn chú ý là được. Vị kia cấp Tinh Tinh đưa dược nữ viên trước chính mình chính là cái dễ dị ứng thể chất, hàng năm chịu đủ dị ứng tra tấn, cho nên đối này đó cũng tương đối hiểu biết một ít. Cảm ơn, các người đi về trước công tác đi. Nhân ra là vì giúp Tinh Tinh sát dược mới thiện ly chức thủ, Phó Tư Thận cũng không có khả năng vì cái này trách cứ nhân ra, chỉ có thể khinh phiêu phiêu phong các nàng đi rồi. Tốt lão đại, cảm ơn lão đại, tiểu nhân cáo tử. Tránh được một kiếp, vài vị nữ viên trước đều giống như được đại xá lệnh tù phạm giống nhau. Một đám gấp không chờ nổi mà xoay người liền lưu cái không ảnh. Đương nhiên, trước khi đi, các nàng còn không quên đưa cho Tinh Tinh một cái cảm kích ánh mắt. Cảm tạ tiểu khả ái trượng ngôn tương trợ tri ân. Tuy rằng cấp Tinh Tinh thượng dược là thật, nhưng là ngay từ đầu các nàng mục đích nhưng đơn thuần thật sự, chính là vì tới hút hai khẩu manh vật. Vì thế, này mấy cái gan lớn còn lấy hết can đảm, đỉnh bảo Tiêu đại ca đáng sợ khí thế ngạnh thấu đi lên. Bất quá loại sự tình này liền không cần thiết quá thẳng thắn. Phải biết rằng động cơ không giống nhau, lão đại xử trí cũng là bất đồng. Lưu lưu. Tinh Tinh còn có đau hay không? Quét mắt rời đi các thuộc hạ liếc mắt một cái, Phó Tư Thận lực chú ý lại thả lại Tinh Tinh trên người, không yên tâm mà nhìn nàng trên đùi dị ứng bộ vị, vẫn là rất muốn mang theo nàng đi bệnh viện nhìn xem. Không đau, Hảo Tâm tỷ tỷ cấp sát dược dược, hiện tại lạnh lạnh. Tinh Tinh giật giật chân, ngoan ngoãn trả lời nói. Nàng không nói dối, vị kia Hảo Tâm tỷ tỷ cấp dược sát thật hữu hiệu, nghĩ đến hẳn là đúng bệnh. Quả nhiên, không quá nửa tiếng đồng hồ, Tinh Tinh trên chân xương đỏ rõ ràng rút đi rất nhiều, chỉ còn lại có vài giờ điểm đỏ điểm còn ngoan cường mà ghé vào phía trên. Loại này dị ứng mọc ra hồng trần không thể chảo, cũng không thể chạm vào nước ấm, yêu cầu mỗi cách 2 cái giờ sát một lần dược, không sai biệt lắm đến ngày mai là có thể hoàn toàn hảo. Cấp dược nữ viên chức có riêng công đạo quá, kia chỉ thuốc mỡ cũng trực tiếp giao cho Phó Tư Thận, làm chính hắn cấp hải tử sát dược. Lại đợi trong chốc lát, thấy Tinh Tinh trên chân dị ứng thật sự ở biến mất, Phó Tư Thận mới đánh mất mang nàng đi bệnh viện ý niệm. Bất quá hắn cũng không nghĩ lại làm Tinh Tinh lưu tại bên ngoài. Tinh Tinh, chúng ta về nhà được không? Đánh thương lượng ngữ khí. A, này liền phải đi về. Tinh Tinh rõ ràng không vui. Nàng cảm giác chính mình ra tới cũng chưa chơi thượng cái gì phải trở về, hảo mệt nga. Thấy Tinh Tinh có điểm giận dỗi, Phó Tư Thận chỉ có thể thay đổi đối sách. Kia như vậy được không? Hiện tại cũng mau đến bữa tối thời gian. Chúng ta cùng đi ba ba công ty tiếp ba ba cùng đại ca cùng nhau về nhà ăn cơm. Hảo. Vừa nghe đến muốn đi phó hành công ty tiếp người, Tinh Tinh lập tức gật đầu đáp ứng. Ngây ngốc hải tử cũng không biết tuy rằng quá trình không giống nhau, nhưng là nàng xét đến cùng vẫn là đến bị đưa trở về. Nếu quyết định, hai người lập tức dọn dẹp một chút xuất phát. Phó hành công ty tổng bộ khoảng cách Phó Tư Thận phòng làm việc không tính rất xa, ước chừng mười mấy phút xe trình. Tuy rằng khoảng cách gần, nhưng hai người tồn tại có thể nói là một trên trời một dưới đất. So sánh với khổng lồ phó thị mà nói, Phó Tư Thận phòng làm việc nhiều lắm chỉ có thể xem như cái tiểu xưởng. Hoa! Tinh Tinh ngồi xe lăn bị đẩy đến phó thị tập đoàn trước đại môn, kinh ngạc cảm thán mà nhìn lên trước mắt này tòa cao chọc trời cao úc. Độc đáo song tử lâu kết cấu, trung gian mỗi cách hai tầng đều có nói vòng tròn không trung hoa viên pha lê thông đạo tương liên tiếp. Một tầng tầng trồng chất tan đi, giống như nở rộ với hai đống lâu chi gian vòng hoa giống nhau. Cực có hiện đại khoa học kỹ thuật đặc sắc đồng thời cũng cùng tự nhiên xảo diệu mà dung hợp ở bên nhau. Nhìn Tinh Tinh bị chấn, hám đến khép không được cái miệng nhỏ, Phó Tư Thận trong mắt vừa chuyển, đột nhiên có cái hảo chủ ý. Tinh Tinh, đại ca mấy ngày nay công tác rất vất vả, hôm nay cũng coi như vừa vặn, chúng ta không bằng cấp đại ca đưa cái kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Tinh Tinh trên đầu có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Ngươi cùng ta tới. Phó Tư Thận đẩy Tinh Tinh xe lăn, không dung nàng cự tuyệt mà dẫn dắt nàng rời đi. Một bên vây xem hai vị bảo tiêu liếc nhau, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Xem ra nhị thiếu gia lại muốn làm yêu. Ước chừng nửa giờ sau, một con mềm như bông tiểu hoàng vịt ôm hai cái tinh mỹ hộp cơm, ngồi ở trên xe lăn, bị người đẩy đi vào phó thị tập đoàn đại môn. Trước đài tiểu thư nhìn đến có người tiến vào, lập tức giơ lên tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười. Vốn định dò hỏi đối phương có hay không hẹn trước, bất quá ở nhìn đến kia trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú lúc sau, lập tức thay đổi vì càng thêm hoàn mỹ ôn nhu tươi cười. Phó tiểu tiên sinh hảo. Các ngươi hảo. Phó Tư Thận khách khí gật gật đầu, làm lơ trước đài tiểu thư như có như không mà dừng ở trên người hắn không rõ ánh mắt, bước chân không ngừng đẩy xe lăn lập tức đi hướng thang máy. Tiến cửa thang máy, ấn xuống mục tiêu tầng lầu, hắn lập tức ghé vào Tình Tinh bên thai nhỏ giọng công đạo. Trong chốc lát ngươi nhìn thấy đại ca nhớ rõ kêu đến vang dội một chút, đến làm mọi người đều biết ngươi ở kêu hắn, sau đó cái này ăn ngon điểm tâm cũng phải gọi đại ca nếm thử, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tinh Tinh nắm chặt bộ tiểu hoàng vịt cánh tiểu quyền quyền, đem mềm mại cánh tiêm đều trảo thành một cái vàng nhạt viên bao quanh. Tinh Tinh là nhất hiểu chuyện tiểu bằng hữu đúng hay không? Phó Tư Cẩn nắm chặt thời gian cho nàng làm chiến tiền động viên. Đối. Tinh Tinh siêu có sĩ khí. Tinh Tinh phải cho đại ca đưa cái gì? Đưa kinh hỉ. Bảo tiêu. Ta cảm thấy nhị thiếu gia ngài tự cấp chính mình đưa ma lễ. Lúc này, thang máy chậm rãi dừng lại, đã tới rồi mục tiêu tầng lầu. Mắt thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phó Tư Thận vội vàng nói, tới, Tinh Tinh đi theo ta niệm, xông lên đi. Xông lên. Tiểu hài tử thanh thúy giọng trẻ con vang vọng toàn bộ tầng lầu, tất cả mọi người theo bản năng mà quay đầu, tìm thanh âm nơi phát ra mà nhìn lại. Chỉ thấy một con ngồi ở trên xe lăn tiểu hoàng vịt bị người lấy cực chậm tốc độ đẩy ra, một chút mà dịch đến mới tới tổng giám đốc văn phòng trước cửa dừng lại, sau đó gõ gõ môn. Có người muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì. Lại so với không thượng Phó Tư Thận bọn họ tốc độ mau. Không chờ bao lâu, nhắm chặt văn phòng đại môn bị từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, lúc trước kia đạo quen thuộc đồng âm lại lấy rời non lấp biển chi. Thế truyền khắp mọi người trong thai. Đại cháu ngoại trai. Tinh Tinh tiểu biểu gì tới cấp ngươi đưa cơm cơm lạc. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Đen nhánh hàn mắt hơi hơi buông xuống, đối diện thượng Tinh Tinh cặp kia trong suốt mắt đào hoa. Hai người nhìn nhau một cái trước mắt. Hàn mắt chỗ sâu trong dần dần nổi lên nhẹ nhẹ mật mật ôn nhu, liền ra tiếng trầm thấp tiếng nói đều mang theo cổ khôn kể sủng lịch, Tinh Tinh liền cấp Phó Cẩn đưa cơm, không có ta phân sao. Phó Tư Cẩn đứng ở phó hành sau lưng yên lặng nhìn một màn này, thuận tiện cho Phó Tư Thận một cái ngươi cho ta chờ lạnh băng ánh mắt. Phó Tư Thận, không cần chờ, ta hiện tại đã chết. Bảo tiêu, tự làm bậy không thể sống, nhìn một cái, báo ứng nhanh như vậy liền tới rồi. Hoàn toàn không chú ý tới các đại nhân ở trong tối đánh cái gì mắt đi mày lại. Tinh Tinh cố sức mà giơ lên trong tay hộp cơm, đưa tới phó hành trước mặt. Có, Tinh Tinh cố ý kêu Tiểu Thận mua hai phần đâu. Đây là kinh hỉ, thúc thúc nhìn đến Tinh Tinh vui vẻ không nha. Đương nhiên vui vẻ, Tinh Tinh thật ngoan. Phó hành ngồi xổm xuống, một bên khen thưởng tượng mà xoa xoa Tinh Tinh bộ tiểu hoàng vịt mũ đầu nhỏ, một bên tiếp nhận nàng truyền đạt hộp cơm, chẳng sợ bên trong chậm rãi giật tràn ra một cổ khôn kể hương vị cũng mặt không đổi sắc. Hắc hắc, tiểu cánh phủng khuôn mặt nhỏ, Tinh Tinh thẹn thùng mà cười. Bên ngoài còn có không ít người ở trộm hướng bên này ngắm, không có bị người đương hầu xem yêu thích, phó hành đứng dậy tiếp quản Tinh Tinh xe lăn, đẩy nàng đi vào Phó Tư Cẩn tổng giám đốc văn phòng. Đại sưởng cửa phòng bị vô tình đóng lại, không có náo nhiệt nhưng xem mọi người nhịn không được ở ngầm nghị luận sôi nổi. Chủ yếu là tò mò Tinh Tinh đến tuột cùng là cái gì thân phận, cư nhiên có thể làm chủ tịch đối nàng như vậy ôn nhu. Nói đi, ngươi mang nàng tới làm gì? Xe lăn ngồi lâu rồi không thoải mái. Phó hành tiểu tâm mà đem Tinh Tinh ôm ở trên sofa ngồi xong. Này sofa mềm như bông mà, Tinh Tinh ngồi xuống hạ liền toàn bộ rơi vào đi. Xứng với nàng này thân tiểu hoàng vịt trang phục, thật đúng là giống viên chỉ nhuyễn manh manh nộn vịt nắm. So sánh với thoải mái dễ chịu mà lâm vào mềm mại trên sofa hưởng thụ Tinh Tinh, nàng đối diện Phó Tư Thận liền có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Cùng kia gì bị kim đâm giống nhau. Liền Tinh Tinh tưởng các ngươi vẫn luôn ở nhà nháo, ta không lay chuyển được nàng. Cũng chỉ có thể mang nàng ra cửa, chúng ta ra cửa cứu cứu là biết đến, không tin các ngươi có thể gọi điện thoại đi hỏi, cho các ngươi đưa kinh hỉ là Tinh Tinh lâm thời nảy lòng tham muốn tới, lễ vật cũng là nàng tuyển, thật không trách ta. Phó Tư Thận che lại lương tâm đem nổi toàn bộ khấu Tinh Tinh trên người. Lão mẹ đừng trách ta, ngươi gặp rắc rối không có việc gì, ta gặp rắc rối vậy. Đến bị ba ba cùng đại ca này đôi phụ tử đánh kép lộng chết, có lẽ sang năm hôm nay chính là ta ngày rỗ. Ta không có, ngươi nói bậy. Tinh Tinh bị Phó Tư Thận không biết xấu hổ làm cho sợ ngây người. Rõ ràng là ngươi gửi mấy nói phải cho A Cẩn đưa kinh hỉ, mới mang theo Tinh Tinh đi mua lễ vật đắt. Khí thượng trong lòng, làm hại Tinh Tinh liền lời nói đều nói không rõ. Kia kinh hỉ không phải ngươi tuyển sao? Phó Tư Thận còn đúng lý hợp tình mà phản bác trở về. Là ngươi tiêu tiền mua. Tinh Tinh mới không tiếp thu bị hoan uổng. Mắt thấy hai cái hùng hài tử ồn ào nhốn nháo mà lâm vào đấu tranh nội bộ, Phó Tư Thận bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay mở ra hộp cơm. Hắn kỳ thật có điểm tò mò bên trong đến tột cùng trang cái gì. Hộp cơm vừa mở ra, một cổ khôn kể khí vị giật tán mà ra, cường thế bá đạo mà chiếm lĩnh văn phòng nội mỗi một góc. Các ngươi quản này ngoạn ý kêu kinh hỉ. Phó Tư Cẩn sắc mặt nháy mắt kinh biến, có thể nói hoa dung thất sắc. 21. Tinh Tinh gặp gỡ Bạch Nguyệt Quang. Hộp cơm chính chỉnh chỉnh tề tề mà bày hai tiểu khối đóng gói tinh mỹ bánh kem. Sầu riêng ngàn tầng. Sao lạ? Sầu riêng thật tốt ăn a. Này vẫn là trái cây chi vương đâu. Sầu riêng người yêu thích thể muốn bảo vệ sầu riêng tôn nghiêm. Ân ân, ăn ngon ăn ngon. Tinh Tinh đi theo điểm điểm đầu nhỏ. Nàng hiển nhiên cũng là cái thích sầu riêng chủ nhân, chính là Phó Hành cùng Phó Tư Cẩn lại rất chán ghét sầu riêng. Đối mặt sầu riêng, phụ tử hai cái ý tưởng giống nhau mà lộ ra chán ghét ánh mắt, chỉ là ngại với Tinh Tinh ở đây, không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng. Bắt lấy điểm này, Phó Tư Thận ngao ngoe dục dịch mà còn tưởng làm sự, bất quá bị Phó Hành mắt lạnh đảo qua, nháy mắt liền héo. Chỉnh hắn ca có thể, nhưng hắn cũng không dám khiêu chiến hắn ba huy nghiêm. Cuối cùng này hai hộp sầu riêng ngàn tầng đều về Phó Tư Thận, Tinh Tinh muốn ăn, chính là Phó Hành không cho phép. Sầu riêng dinh dưỡng giá trị xác thật cao, nhưng là ăn nhiều cũng dễ dàng thượng hỏa. Hiện tại tới gần tan tầm thời gian, Phó Hành dứt khoát làm đại nhi tử đi theo cùng nhau trước thời gian về nhà. Người một nhà khó được chỉnh chỉnh tề tề mà ghé vào cùng nhau, ngồi cùng chiếc xe về nhà, từ lập công chuộc tội Phó Tư Thận lái xe, bảo tiêu tắc bị an bài ở mặt khác một chiếc trên xe. Xe chậm rãi xử ra Phó Thị tập đoàn, lại phi hướng Phó Gia Phương hướng đi. Cơ hội khó được, bọn họ quyết định cùng đi bên ngoài ăn cơm, ăn xong lại về nhà. Gì? Là niên cao ca ca. Tinh Tinh đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ hưng phấn mà hô to, còn không ngừng hướng về phía bên ngoài quen thuộc thân ảnh với tay, niên cao ca ca. Niên cao ca ca. Đáng tiếc, bọn họ xe chạy ở đường cái thượng, niên cao lại nắm một vị xa lạ A-di tay đi ở lối đi bộ sườn. Hai bên cách một đoạn rất xa khoảng cách, bốn phía xe người tới hướng mà lại quá mức cầm ý, cho nên niên cao hoàn toàn nghe không được Tinh Tinh kêu gọi. A. Không thấy. Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ ba ba mà rỗi ở trên cửa sổ. Đáng tiếc mà nhìn niên cao thân ảnh dần dần biến mất. Ngồi ở nàng bên cạnh người Phó Hành dương mắt nhìn hạ ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, Tinh Tinh muốn đi đi học sao? Vừa mới bọn họ vừa lúc đi ngang qua một tòa nhà trẻ, mà này tòa nhà trẻ tắc trùng hợp chính là niên cao trường học. Hiện tại là tan học thời gian, sẽ ở nhà trẻ cửa gặp được niên cao xem như trùng hợp, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Thình lình xảy ra linh hồn vấn đề làm Tinh Tinh tiểu lương cứng đờ, lập tức đem đầu nhỏ lay động đến cùng chống bỏi giống nhau. Thái độ kiên định mà cự tuyệt. Không muốn không muốn không cần. Tinh Tinh không cần đi học. 3 tuổi rưỡi có thể thượng nhà trẻ. Cũng không có bất luận cái gì nhi. Đồng giáo dục thường thức Phó Tư Thận kinh ngạc nói. Hắn còn tưởng rằng 3 tuổi tiểu thí hải cũng chỉ yêu cầu ở nhà ăn nhậu chơi bời là được. Người năm đó thượng nhà trẻ thời điểm mới mãn 27 tháng. Cũng chính là 2 tuổi xuất đầu một chút mà thôi. Bất quá hiện tại chính sách thay đổi. Quy định hài tử yêu cầu năm mãn 37 tháng mới có thể đưa đi đọc nhà trẻ. Đại khái 3 vòng tuổi mãn. Ba người như thế nào biết nhiều như vậy? Đột nhiên tăng trưởng khó lường tri thức, Phó Tư Thận đều sợ ngây người. Người đương hai cái nhi tử ta là phí công nuôi dưỡng lớn như vậy. Phó Hành ném cho tiểu nhi tử một cái ít thấy việc lạ ánh mắt. Hắn cũng không phải ngay từ đầu liền như vậy vội, hơn nữa lại như thế nào bận rộn. Đối với hài tử trưởng thành, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có tham dự. Đáng tiếc lại xem nhẹ thế tử. Nhớ tới gần nhất tra được một ít tin tức, Phó Hành thần sắc hơi liễm, lại trầm mặc xuống dưới. Xem Phó Hành tựa hồ quên mất muốn đưa chính mình đi đi học sự, Tinh Tinh cũng thật cẩn thận mà bảo trì trầm mặc, sợ hiện tại khiến cho Phó Hành chú ý lại bị cũ lời nói nhắc lại. Mãi cho đến người một nhà đến đêm nay đi ăn cơm nhà ăn, đều không thấy Phó Hành lại có cái gì dị động, Tinh Tinh mới dần dần thả lỏng lại. Thiên chân tiểu hài tử còn tưởng rằng đại nhân liền như vậy buông tha chính mình. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì nàng hiện tại bị thương, đi học không có phương tiện, Phó Hành mới tạm thời không bức bách nàng mà thôi. Bọn họ lựa chọn nhà ăn không phải cái loại này thực quý rất xa hoa, mà là một nhà danh tiếng thực không tồi, đồ ăn phẩm cũng phi thường mới mẻ mỹ vị Quảng Thức tiệm cơm cà phê. Quảng Thức ăn vặt giống nhau khẩu vị thanh đạm, hơn nữa các loại đồ ngọt chè tương đối nhiều, thích hợp tiểu hài tử ăn uống. Người một nhà định rồi cái tiểu bao xương, làm thành một vòng ngồi ở cùng nhau, thật sự có loại đã lâu ấm áp cảm. Muốn ăn bao bao? Tinh Tinh liếc mắt một cái nhìn chúng thực đơn thượng lưu sa heo heo bao, xảo muốn ăn. Tinh tế nhỏ sinh bao điểm bị làm thành một con heo con tạo hình, sắc thật thực có thể hấp dẫn tiểu hài tử thích. Hành, điểm cái gì đều nghe ngươi. Phó Tư Thận dứt khoát đem thực đơn cấp Tinh Tinh, tùy ý nàng loạn điểm một hồi. Dù sao Quảng Thức điểm tâm phân lượng thiếu, mặc kệ điểm nhiều ít, bằng bọn họ ba cái đại nam nhân ăn uống cũng có thể hoàn toàn nuốt trôi. Thức mau, tràn đầy một bản đồ ăn liền thượng tề. Kết quả Tinh Tinh ghét bỏ heo heo bao quá năng, quay đầu một lòng đi sủng hạnh băng sảng ngọt nhu nước rửa bánh hoa quế. Làm Phó Tư Thận liên tục cảm thán nữ nhân chính là có mới nuôi cũ, kết quả lời nói cũng chưa nói xong, trong miệng đã bị tắc cái xá xíu bao. Liền ngươi nói nhiều, ăn còn đổ không được ngươi miệng. Phó Tư Cẩn đối đệ đệ ghét bỏ biểu lộ đến rõ ràng. Cơm mới ăn qua một nửa, Phó Hành liền tiếp cái. Điện thoại đi ra ngoài. Tinh Tinh kéo kéo Phó Tư Cẩn ống tay áo, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có chút kỳ quái. A Cẩn, Tinh Tinh muốn cc. A. Phó Tư Cẩn ngốc hạ, lập tức khắp nơi tìm hắn ba. Kết quả không tìm được người, chỉ có thể chính mình đẩy Tinh Tinh đi tìm toilet. Hỏi người phục vụ, mới tìm được toilet cửa. Chính là Phó Tư Cẩn không thể tiến vê nút cờ nữ, mang Tinh Tinh đi vê nút cờ nam càng không thích hợp, nhưng nàng chân bị thương không có phương tiện, chỉ có thể tìm cái nữ phục vụ lại đây hỗ trợ. Tinh Tinh muốn ngoan ngoãn nghe người phục vụ tỉ tỉ nói biết không? Ân ân, ta sẽ. Được bảo đảm, Phó Hành mới không thế nào yên tâm mà làm Tinh Tinh đi vào, hắn tắc chờ ở bên ngoài. Chính cầm di động xem xét tin tức tống cổ thời gian, bên cạnh người ngoài ý muốn truyền đến một đạo trần trờ huyển nhu giọng nữ, Phó Tư Cẩn. Theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy một vị ăn mặc màu trắng váy liền áo thanh lệ nữ tử đang đứng ở chính mình trước mặt. Bạch Tư Nhã. Hắn nhàn nhạt nói ra đối phương tên. Bạch Tư Nhã hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phó Tư Cẩn, nàng có chút ngoài ý muốn, càng nhiều mà là kinh hỉ. Nhìn không được thuận dễ nghe sườn sợi tóc, Bạch Tư Nhã ôn nhu mở miệng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hai người có thể như vậy ngoài ý muốn gặp được cũng là một loại trùng hợp. Cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Phó Tư Cẩn mặt mày càng thêm lãnh đạm. Gia đình liên hoan sao? Nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua A Cẩn người nhà. Ân. Ý thức được Phó Tư Cẩn tựa hồ không quá tưởng cùng chính mình ôn chuyện ý tứ, Bạch Tư Nhã nhấp nhấp hơi phấn cánh môi, không tự giác mà cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình giày tiêm. Mấy năm nay, ngươi quá điên còn. A Cẩn. Ngại thanh mãi khí kêu gọi lập tức kêu đi rồi bên cạnh người nam nhân. Bạch Tư Nhã thấy Phó Tư Cẩn bước nhanh đi đến một cái ngồi ở trên xe lăn, mặt mày tinh xảo tiểu nữ hài trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu mà dò hỏi nàng làm sao vậy. Tay tay, với không tới. Tinh Tinh chỉ vào bồn rửa tay vẻ mặt ủy khuất. Nguyên lai là nàng quá lùn, với không tới bồn rửa tay, vô pháp rửa tay. Xin lỗi, tiểu cô nương chân như vậy, ta không phải thực dám ôm nàng lên. Nữ phục vụ ở bên cạnh xin lỗi địa đạo. Vừa mới giúp Tinh Tinh thượng vê nút cờ thời điểm liền rất gian nan mà, vẫn là một vị nữ khách hàng xem bất quá đi qua tới giúp bắt tay, hiện tại chỉ còn nàng một cái, liền không thế nào dám động. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Cho người phục vụ một chút tiền đoa đương tạ lễ, gặp người đi rồi, Phó Tư Cẩn an ủi mà sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ. Ngoan, không bị khuất, ta ôm ngươi. Hắn thoải mái mà đem Tinh Tinh một phen bế lên, nâng nàng để sát vào bồn rửa tay, làm nàng chính mình rửa sạch tay nhỏ. Con hảo. Này nhà ăn phòng vệ sinh bồn rửa tay là thiết lập ở nam nữ vê nút cờ trung gian, xem như cái độc lập tiểu cách gian, bằng không Phó Tư Cẩn thật là có chút khó làm. Mới vừa đem tẩy hảo thủ Tinh Tinh tiểu tâm thả lại trên xe lăn, Bạch Tư Nhã liền lại thấu lại đây, đây là người thân thích ra hải tử sao. Rốt cuộc hai người lớn lên rất tương tự, nói không có huyết thống quan hệ thật không ai có thể tin được. Sở dĩ không cảm thấy Tinh Tinh là Phó Tư Cẩn nữ nhi, đó là bởi vì Bạch Tư Nhã hiểu biết hắn. Kia tiểu nữ hải thoạt nhìn không sai biệt lắm 2-3 tuổi, mà nàng 2 năm trước rời đi thời điểm A Cẩn bên người chỉ có nàng một nữ nhân, cho nên tiểu nữ hải không có khả năng là A Cẩn hải tử. Vừa mới nghe nàng đối A Cẩn xưng hô cũng có thể chứng minh điểm này. Có phải hay không lại cùng ngươi gì quan? Tựa hồ là bị Bạch Tư Nhã hỏi phiền, Phó Tư Cẩn dứt khoát trực tiếp lạnh mặt, đẩy Tinh Tinh hồi ghế lô. A Cẩn, ngươi không vui sao? Tuy rằng Phó Tư Cẩn đẩy xe lăn động tác vẫn là như vậy tiểu tâm ôn nhu. Nhưng Tinh Tinh như cũ nhạy bén mà cảm giác đến hắn cảm xúc dị thường. Không có. Chính là có. Đại nhân tổng ái lừa tiểu hải tử. Chính là hảo kỳ quái nha. Tinh Tinh nghi hoặc mà gãi gãi đầu, đưa tới Phó Tư Cẩn nhìn chăm chú, kỳ quái cái gì? A Cẩn không phải thích cái kia tỷ tỷ sao? vì cái gì nhìn đến nàng sẽ không cao hứng. Xe lăn đột nhiên dừng lại, Phó Tư Cẩn Hầu Tiết khẽ nhúc nhích, ánh mắt dao động không chừng mà đầu chú ở Tinh Tinh trên người. Đáng tiếc Tinh Tinh đưa lưng về phía Phó Tư Cẩn, cũng không có nhìn đến vẻ mặt của hắn. Há miệng thở dốc, mơ hồ làm ra một cái mẹ khẩu hình, cuối cùng xuất khẩu lại là, ai nói cho ngươi ta thích nàng. Tinh Tinh chính mình nhìn ra tới đát. Ít nhất cái kia tỷ tỷ liền rất thích A Cẩn bộ dáng, tuy rằng Tinh Tinh đối Bạch Tư Nhã quan cảm giống nhau, bất quá trải qua ngư du xong việc, nàng lại không dám tùy ý biểu lộ đối một người yêu thích. Đặc biệt là đương người này khả năng quan hệ đến chính mình để ý người khi. Là hắn suy nghĩ nhiều. Căng chặt lưng lơi lỏng xuống dưới, Phó Tư Cẩn tiếp tục đẩy Tinh Tinh hồi ghế lô. Bất quá trở về phía trước, hắn vẫn là trịnh trọng mà cùng Tinh Tinh giải thích quá. Ta đã không thích nàng. Kia trước kia thích sao? Tiểu gia hỏa còn rất sẽ chảo trọng điểm. Ân, điểm này là rất nhiều người đều biết đến sự, hơn nữa cũng không có gì không nói được, cho nên Phó Tư Cẩn cũng không có làm dấu dếm. Nga, Tinh Tinh kỳ thật cũng không thích cái kia tỷ tỷ. Xác nhận Phó Tư Cẩn thái độ sau, Tinh Tinh rốt cuộc có thể cho thấy ý nghĩ của chính mình. Không thích liền không tiếp xúc, dù sao là không có gì quan hệ người. Phó Tư Cẩn nói được không sao cả, lại không nhìn thấy. Chính mình sau lưng cái kia che miệng không tiếng động khóc thút thít màu trắng thân ảnh. Như thế nào đi lâu như vậy? Bị một mình lưu tại ghế lô Phó Tư Thận đều ăn no. Gặp gỡ cái trước kia nhận thức người, hơi chút hàn huyên hai câu. Phó Tư Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích một câu, lại cúi đầu dò hỏi Tinh Tinh, Tinh Tinh còn muốn lại ăn một chút gì sao? Muốn ăn chảo chảo. Tinh Tinh chỉ vào đằng trước không có xương cánh gà nói. Này cánh gà hầm mềm lạ, vào miệng là tan, thích hợp tiểu hài tử lao nhân răng. Phó Tư Cẩn cầm lấy công đũa cấp Tinh Tinh gấp chỉ cánh gà, lại cấp gấp cái thủy tinh sủi cảo tôm, làm Tinh Tinh chính mình ôm chén ăn. Phó Hành cơ hồ là chờ đến tất cả mọi người ăn no sau mới trở về. Hắn cũng không tính toán tiếp tục ăn, trực tiếp mua đơn, sau đó mang theo hai cái nhi tử, đẩy Tinh Tinh về nhà. Xe chậm rãi xử biệt thự nội, ngừng ở lầu chính trước đại môn. Phó Hành dẫn đầu xuống xe, đem mềm như bông Tinh Tinh từ trong xe ôm ra tới. Tiểu gia hỏa mệt mỏi, nửa đường liền ở trên xe ngủ rồi. 22. Tinh Tinh thấy cha mẹ. Hôm nay là Tinh Tinh hủy đi thạch cao đại nhật tử. Phó gia phụ tử cùng Cố Lan riêng đem thời gian không ra tới, bồi Tinh Tinh cùng đi bệnh viện. Bác sĩ tay chân thực nhanh nhẹn, toàn bộ hành trình không đến nửa giờ, Tinh Tinh trên đùi thạch cao liền thành công gỡ xuống, lộ ra nội bộ bị buồn đến có điểm trắng bệnh tiểu béo chân. Hai tử khôi phục rất khá, dự tính lại tu dưỡng một vòng, liền có thể chậm rãi bắt đầu phục kiến. Thoạt nhìn thực hòa ái lao bác sĩ cười ha hả địa đạo. Cảm ơn bác sĩ. Mấy ngày nay phiền toái ngài. Phó Hành lập tức vui vẻ nói tạ, một bên Cố Lan đám người nghe thấy cái này tin tức tốt sau, cũng khắc chế không được trên mặt tươi cười. Có nói là thương gân động cốt 100 thiên, Tinh Tinh lần này nứt xương, có thể ở trong một tháng liền khôi phục nhanh như vậy, cũng rất làm người kinh hỉ. Trong đó trừ bỏ tiểu hài tử bản thân liền so đại nhân khép lại năng lực cường nguyên nhân ở ngoài, cũng cùng chủ trị y sư cao siêu y thuật không rời đi quan hệ. Cho nên Phó Hành bọn người phi thường cảm kích lão bác sĩ. Quay đầu liền cấp bệnh viện quên một đống lớn cấp thiếu y y dùng thiết bị cùng y y dùng vật tư. Vẫn là bốn bút quên tặng, một người quên một bút. Quả nhiên toàn thế giới bá tổng tâm tình hảo đều là một cái kịch bản, tạp tiền. Từ hủy đi thạch cao sau, Phó Hành cũng liền không hề câu Tinh Tinh không cho ra cửa. Bất quá mỗi lần ra cửa đều đến có người trong nhà cùng đi, cũng ít nhất mang lên hai cái bảo tiêu. Vì càng tốt bảo hộ Tinh Tinh, liền phó gia an bảo hệ thống đều bị nguyên bộ đổi mới, tiến hành toàn phương vị thăng cấp. Cố gia cũng là như thế, tuy rằng thu nhỏ đến nay, Tinh Tinh đều còn không có hồi quá một lần nhà mẹ đẻ. Đệ đệ, ba ba mụ mụ đã trở lại không có. Gần nhất, mỗi lần vừa nhìn thấy Cố Lan, Tinh Tinh đều đang hỏi những lời này. Từ trước ba ba mụ mụ lại như thế nào vội, mỗi tháng ít nhất còn có mấy ngày có thể làm Tinh Tinh nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Chính là hiện tại đều mau hai tháng đi qua, Tinh Tinh lại liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy, càng miễn bàn gọi điện thoại liên hệ gì đó, không khỏi bắt đầu tưởng niệm lên. Mặc dù lại như thế nào thất vọng, nàng chung quy đối cha mẹ vẫn còn có nhụ mộ. Cố Lan biết tỷ tỷ vẫn luôn đối kia đối cha mẹ vẫn còn có hy vọng, kỳ thật hắn từ trước lại làm sao không phải. Cho nên hắn không thể ích kỷ mà chặt đứt hai bên liên hệ. Bởi vậy, ở Tinh Tinh thúc giục nhiều lần lúc sau. Mỗi một ngày, Cố Lan đột nhiên mở miệng nói, ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta dẫn ngươi đi xem vọng ba mẹ. Lúc ấy Tinh Tinh đang ở Phúc Kiến, nghe vậy sửng sốt, dưới chân một cái không lưu ý, thiếu chút nữa té ngã. Còn hảo Cố Lan tay mắt lanh lẹ mà ôm ổn nàng. Cẩn thận một chút, chuyên tâm phục kiến, ngươi nếu là hôm nay không hảo hảo hoàn thành bác sĩ giao. Đại nhiệm vụ, ngày mai ta liền không mang theo ngươi đi. Lạnh mặt thấp mắng Tinh Tinh một đốn, nhưng kia còn tại bang bang thẳng nhảy trái tim lại bại lộ Cố Lan nghĩ mà sợ. Sớm biết rằng chờ Tinh Tinh phục xây xong lại cùng nàng nói chuyện này. Muốn đi muốn đi. Tinh Tinh ngoan, đệ đệ muốn mang Tinh Tinh đi tìm ba ba mụ mụ. Vừa nghe Cố Lan muốn mang nàng đi tìm ba ba mụ mụ, Tinh Tinh còn không có tới kịp cao hứng, đã bị hù dọa một hồi. Trên mặt nàng lộ ra rõ ràng hoảng loạn, tay nhỏ nắm khẩn Cố Lan ống tay áo, sợ hắn đổi ý không mang theo nàng đi. Vậy ngươi ngoan ngoãn luyện tập đi đường. Cố Lan đỡ Tinh Tinh trở lại phục kiến thiết bị thượng, nhìn nàng ở chuyên nghiệp hộ sĩ dẫn đường hạ, cố hết sức mà một chút mà cất bước đi tới. Thực vất vả, mỗi đi một bước đều đau đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nhưng vì ngày mai có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, Tinh Tinh như cũ cắn răng kiên trì, không hề giống ngày xưa như vậy sẽ khóc nháo chơi xấu không đi rồi. Nhìn nàng như vậy, Cố Lan tâm tình có điểm phức tạp. Hắn hiện tại là thật sự hối hận muốn mang Tinh Tinh đi gặp kia hai người, phát hiện chân tướng sau, nàng đến tuột cùng có thể hay không chịu được. Đáng tiếc mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đã an bài tốt hành trình sẽ không thay đổi. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Tinh Tinh liền cao hưng phân chấn mà bỏ dậy, nháo phó hành rời giường cho nàng rửa mặt thay quần áo chắt bím tóc. Hiện tại còn sớm không cần cứ thế cấp. Phó hành chờ mình, vây được đôi mắt đều mau không mở ra được. Lên lên. Tinh Tinh lay ở chính mình tiểu giường vòng bảo hộ đi lên câu phó hành chăn, không được hắn ngủ tiếp. Bị ồn ào đến không có biện pháp, phó hành chỉ có thể nhận mệnh mà bò dậy hầu hạ này tiểu tổ tông. Hắn đột nhiên lý giải thê tử từ trước nửa đêm bị về nhà chính mình đánh thức, hoặc là sáng sớm bị chuẩn bị ra cửa chính mình đánh thức cái loại này táo bạo cảm. Khó trách khi đó nàng luôn thích cùng chính mình cãi nhau. Hắn hiện tại liền rất muốn tìm người xảo một trận, nhưng một đôi thượng Tinh Tinh manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, lại không tức giận được. Tính, ai kêu ngươi đáng yêu đâu. Ôm tiểu khả ái vào phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, Tinh Tinh trang điểm đổi mới hoàn toàn mà ngồi ở trên bàn cơm, chống khuôn mặt nhỏ lắc lư góp chân nhỏ chờ phó hành cho nàng làm tốt bữa sáng. Nàng hôm nay không chỉ có xuyên thân đáng yêu hoa sen hồng nhạt tiểu váy, trên đầu còn chắt hai cái tiểu xảo bao bao đầu, hai bên đều dùng tóc đỏ mang đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Cùng mỗi vị nhân khí tăng vọt thần thoại nhân vật có điểm hiệu quả như nhau chi diệu. Khà khà ái ái. Tình ngủ xuống lầu phó tư thận bị manh đến nhịn không được phủng trụ chính mình trái tim nhỏ, đột nhiên tưởng sinh cái nữ nhi. Tình tình, ngươi liền cái đối tượng đều không có. Đi ngang qua phó tư. Cần không lưu tình chút nào mà bát đệ đệ một chậu nước lạnh. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ngươi liền tính có thể nói còn không bằng một cái người câm đâu. Mẹ, ta ca châm chọc ta. Nói ta không bằng một cái người câm. Cô được giãn được là hảo hán phó tư thận quay đầu liền đi tìm ba tuổi mụ mụ cáo trạng. Hắn nào vào Tinh Tinh trong lòng ngực làm bộ chính mình bị ca ca thương thấu tâm, ủy khuất đến giống cái 200 cân hải tử. Nếu không phải hai người hình thể sai biệt quá lớn, phó tư thận ôm Tinh Tinh giống như là một con husky ôm lấy tiểu nãi miêu, này trang đến còn rất giống một chuyện. Ngoan nga, không thương tâm không thương tâm, Tinh Tinh giúp người đánh hắn. Tinh Tinh theo bản năng mà ôm lấy phó tư thận đầu cho an ủi hắn, thật đúng là duỗi tay đi chụp phó tư cẩn hai hạ, chỉ là kia lực đạo. Cùng cao ngứa không sai biệt lắm. Xem ra Tinh Tinh vẫn là hướng về hắn. Phó tư cẩn kiều kiều khoe môi, tư thái ưu nhãm mà ở Tinh Tinh bên cạnh người ngồi xuống, mới không tự hạ cách điệu mà đi cùng mỗi chỉ hợp kỳ chấp nhận. Chơi bảo không ai xem, phó tư thận thực mau liền cảm thấy không thú vị, bĩu môi bỏ lên thân, cọ trở về chính mình trên chỗ ngồi. Phó hành thực mau làm tốt Tinh Tinh cơm sáng. Một chén nhỏ hầm đến đặc sệt thơm ngọt cháo trắng, xứng một viên chiên trứng cùng mấy thứ ướp tiểu thái, còn có một tiểu phân cắt xong rồi trái cây, dinh dưỡng phong phú, phối hợp cân đối. 3. Ta phân đâu? Phó tư thận thấy phụ thân chỉ cấp Tinh Tinh chuẩn bị bữa sáng, không khỏi vẻ mặt ủy khuất. Trong nồi còn có, chính mình đi thịnh. Sống đến lớn như vậy số tuổi còn muốn cho hắn cái này lao phụ thân đi cho bọn hắn đoan bữa sáng. Nghĩ đến đảo rất mỹ. Nhìn phó tư thận xám xịt chạy tới phòng bếp thân ảnh. Tinh Tinh nhịn không được hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy thú vị. Đừng cười, ngoan ngoãn ăn cơm. Phó hành đem chiên trứng vỡ vụn quay đến Tinh Tinh trong chén, thúc giục nàng chạy nhanh ăn cơm. Sáng sớm thượng mà xảo người lên, kết quả hiện tại lại cọ tới cọ lui mà. Nga. Tinh Tinh ngoan ngoãn túi đầu lùa cơm, không có gì bất ngờ xảy ra mà lại ăn được đến chỗ đều là. Con hảo phó hành trước đó cho nàng lót tiếm đeo cổ, bằng không này thân xinh đẹp váy phải bị đổi đi. Cố Lan là dẫm lên bọn họ ăn xong cơm sáng điểm lại đây, vừa vào cửa liền thấy Tinh Tinh chuẩn bị thỏa đáng mà ngồi ở phòng khách đối hắn nhón chân mong chờ. Nhìn đến hắn thân ảnh, tiểu gia hỏa hai mắt sáng ngời, lập tức tưởng bò hạ sofa chạy tới tìm hắn. Bất quá Cố Lan động tác càng mau một bước, hắn một cái bước xa vọt tới Tinh Tinh trước mặt, đem nàng đỡ ổn. Kêu kêu quát quát mà, chân từ bỏ. Làm đâu còn phải đi bệnh viện trích, tiểu tâm ta làm bác sĩ cho ngươi nhiều đánh mấy châm. Cố Lan hổ mặt răn dạy Tinh Tinh. sợ tới mức nàng vội vàng kéo lấy Cố Lan ống tay áo. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ lấy lòng nói, không đánh gãy, Tinh Tinh không đánh gãy, chân chân không đau. Nàng còn kiều góp chân nhỏ cấp Cố Lan xem, tiểu váy hơi hơi nhấc lên, lộ ra trắng non đầu gối, một đạo con rết khâu lại dấu vết phá lệ rõ ràng. Tựa hồ bị đâm đến đôi mắt giống nhau, Cố Lan cực nhanh mà thiên mở đầu, duỗi tay đem Tinh Tinh váy đi xuống kéo hảo. Đi ngang qua Phó Tư Thận ngắm đến liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày, không phải nói Phùng Mỹ Dung châm sao? Như thế nào còn khó coi như vậy? Tinh Tinh mới không khó coi. Tinh Tinh nhĩ tiêm mà nghe được, lập tức hầm hừ mà phản bác. Bất luận tuổi nhiều tiểu nhân nữ nhân đều không cho phép người khác nói nàng xấu. Dùng khuỷu tay dỗi miệng không giữ cửa đệ đệ một chút, Phó Tư Cẩn vội vàng hống Tinh Tinh, không xấu, chỉ là hiện tại miệng vết thương còn không có khỏi hẳn mà thôi, quá mấy ngày liền đẹp. Thật vậy chăng? Tinh Tinh bán tín bán nghi. Hắn là ngươi đại nhi tử, còn có thể lừa ngươi không thành. Cố Lan một tay cầm lấy bảo mẫu thu thập tốt ba lô, một tay bế lên Tinh Tinh, cùng Phó Hành chào hỏi qua sau, liền mang theo nàng sải bước mà đi ra ngoài. Hắn hôm nay khai chiếc Trương Dương màu đỏ siêu chạy, trên người ăn mặc cũng hoa hoẹ loẹ loẹt mà, nhìn ra được tới rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá, cùng cái phủ thêm chiến bào chuẩn bị thượng chiến trường đấu sĩ giống nhau, tràn ngập một loại vô hình dâng trào khí thế. Chịu hắn ảnh hưởng, Tinh Tinh cũng không tự giác mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, siết chặt tiểu nắm tay, liền kém không hô quát hai tiếng tới cấp chính mình cố lên cổ vũ. Rốt cuộc có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ, vui sướng rất nhiều, Tinh Tinh nội tâm vẫn là có một chút tiểu thấp thỏm. Nàng lo lắng lâu như vậy không thấy, ba ba mụ mụ sẽ không thích nàng. Xe khai thật lâu, hơn nữa rõ ràng không phải muốn hướng cô ra đi, ngược lại đều mau ra bổn thị, đi vào thành phố kế bên địa giới. Tinh Tinh từ lúc bắt đầu khẩn trương hưng phấn đến nhàm chán lại đến nghi hoặc, đã ước chừng qua gần 3 cái giờ. Đệ đệ! Ân, chúng ta muốn đi đâu a? Ngày hôm qua không phải nói, mang ngươi đi tìm ngươi tâm tâm niệm niệm ba ba mụ mụ. Chính là... Hảo xa a. Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ nhăn lại, có nghĩ thầm hỏi Cố Lan có phải hay không đi lầm đường, nhưng là sợ hắn thẹn quá thành giận, lại không dám hỏi. Cố Lan thanh âm lạnh lùng, bọn họ hai cái đã sớm chuyển nhà. Mà làm con cái hắn cũng là mấy ngày hôm trước mới vừa biết tin tức này. Chuyển nhà. Tinh Tinh đầu nhỏ một hoài, đỉnh đầu toát ra cái tiểu dấu chấm hỏi, vì cái gì? Trong nhà như vậy đại còn phải đi dọn. Không chê mệt sao? Vì ném ra chúng ta hai cái con chồng trước đi cộng đúc hai người thiên đường bái. Cười nhạo một tiếng, Cố Lan đáy mắt có cổ đùng. Đến không hòa tan được trào phúng. Ước chừng lại qua nửa giờ, xe mới rốt cuộc ở một đống bờ biển biệt thự trước chậm rãi dừng lại. Bọn họ thành phố kế bên ven biển, lấy khách du lịch là chủ, cho nên vùng duyên hải kiến rất nhiều bờ biển biệt thự bờ biển khu nhà phố chờ. Bất quá này đống tinh xảo biệt thự lại là tư nhân có được, chủ nhân chính là Cố Tinh Tinh cha mẹ. Bởi vì đã sớm chào hỏi qua, hơn nữa Cố Lan xe thật sự quá mức rêu rao, cho nên bảo vệ cửa cơ hồ cũng chưa như thế nào kiểm tra thực hư, liền thả bọn họ đi vào. Biệt thự trước cửa đứng một vị bảo dưỡng tốt đẹp, thoạt nhìn 14 năm chục tuổi văn nhã nam nhân. Hán diện mạo tuấn Mỹ, khí thế cũng không như thế nào cường đại, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cổ ôn hòa văn nghệ hơi thở, tựa hồ là một vị làm văn học nghệ thuật gia. Bất quá trên thực tế, nhân gia kỳ thật đã 60 nhiều tiếp cận 70 tuổi, sắp là ba cái hải tử phụ thân rồi. 23, Tinh Tinh là tư sinh nữ. Các ngươi tới. Thấy Cố Lan đem một cái quen mắt hải tử từ trong xe ôm ra tới, Cố Nôn Dư chỉ nhìn lướt qua, ngay sau đó ánh mắt không được mà hướng Cố Lan sau lưng xem. Đừng nhìn, Cố Tinh Tinh không có tới. Cố Lan đem nghe được chính mình tên nâng lên đầu nhỏ Tinh Tinh ấn xuống đi. Nga. Mặt mày có điểm che giấu không được thất vọng chi sắc. Bất quá Cố Nôn Dư vẫn là đánh lên tinh thần, ứng phó trước mắt cái này làm hắn có điểm run sợ nhi tử. Mẹ ngươi ở trong phòng, chúng ta đi vào trước đi. Hắn xoay người dẫn Cố Lan vào cửa, ánh mắt lại nhịn không được từ Tinh Tinh trên người đảo qua. Đứa nhỏ này cùng đại nữ nhi lớn lên quá giống, làm hắn không thể không để ý, bất quá ngại với nhi tử khí thế quá khiếp người, Cố Ngôn Dư môi mấp máy vài cái, vẫn là không xin hỏi. Mấy người mới vừa tiến phòng, nên diện liền thấy một vị mỹ phụ nhân chính lười biếng mà ngồi ở phòng khách trên sofa. Bất đồng với bảo dưỡng thích đáng trợ phu, năm tháng đã là tại đây vị mỹ phụ nhân trên mặt lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, nhưng vẫn nhưng nhìn ra này tuổi trẻ thời điểm là vị tư dung diễm lệ đại mỹ nhân. Chú ý tới cửa lai khách, mỹ phụ nhân hơi hơi nghiêng đầu, một đôi cùng Tinh Tinh cực kỳ tương tự mắt đào hoa nhàn nhạt quét tới. Rõ ràng không có gì dư thừa động tác, nhưng Cố Lan cùng Tinh Tinh lại song song cảm thấy một cổ cực cường lực áp bách, nhịn không được cả người cứng đờ. Con hảo, chỉ liếc mắt một cái, mỹ phụ nhân liền thong dong mà thu hồi ánh mắt. Dụ mắt dừng ở chính mình hơi hơi nô lên trên bụng, sắc mặt ôn nhu. Bảo bảo, ca ca tới, ngươi vui vẻ không nha? Nhưng đừng, ta nhưng không cái so với ta cháu trai còn nhỏ đệ đệ hoặc là muội muội. Trao phúng mà cười nhạo một tiếng, Cố Lan lập tức lướt qua phụ thân, xài bước mà đi đến mẫu thân đối diện sofa ngồi xuống, thuận tiện cấp trong lòng ngực Tinh Tinh điều chỉnh cái tương đối thoải mái vị trí. Cũng không nói chủ động cấp vẻ mặt mê mang Tinh Tinh giới thiệu trước mắt hai vị này quen mắt lại xa lạ lao nhân ra. Người giáo dưỡng đâu? Cố mẫu đuôi lông mày hơi ninh, thanh âm trầm lãnh, có chút không vui. Ta chỗ nào tới kia ngoạn ý? Hắn có cha mẹ sinh không cha mẹ dưỡng, có cái quỷ giáo dưỡng. Nghe ra Cố Lan ngụ ý, Cố mẫu họa tinh xảo trang dung trên mặt xẹt qua một tia phẫn nộ, quanh thân khí thế nháy mắt không lưu tình chút nào mà dung hướng nhi tử. Cố Lan sớm thành thói quen mẫu thân cường thế áp người thái độ, hoàn toàn mặt không đổi sắc, nhưng Tinh Tinh nơi nào gặp qua loại này trận trượng, lập tức tiểu thân mình run lên, nhịn không được tràn ra một tiếng sợ hãi nức nở. Tiểu hài tử tính trẻ con tiểu nại âm hưởng khởi, thành công hấp dẫn Cố mẫu chú ý. Nàng đôi mắt đẹp chuyển động, dừng ở Tinh Tinh kia trương cùng đại nữ nhi tuổi nhỏ khi như lúc một. Dạng khuôn mặt nhỏ thượng, thần sắc khẽ nhúc nhích, lại là thoáng nhu hòa xuống dưới, ngươi tên là gì? Tinh. Tinh Tinh Tinh Tinh nhút nhát sợ sệt mà trả lời. Nàng lúc này trạng thái cơ hồ cùng vừa mới thu nhỏ khi, đối mặt xa lạ phó ra người giống nhau, nhìn như mảnh mai đáng thương, kỳ thật tính cảnh giác mười phần. Giống chỉ bất động thanh sắc mà dựng thẳng lên toàn thân gai nhọn tiểu con nhím. Tinh Tinh. Đã ở Cố mẫu bên người ngồi xuống Cố Ngôn Dư nhìn về phía Tinh Tinh ánh mắt có chút kinh ngạc. Như vậy xảo, đứa nhỏ này cùng đại nữ nhi cùng tên. Là nhẹ nhàng nhẹ. Cố Lan nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu bổ sung, thành công đánh mất Cố gia cha mẹ nghi hoặc. Đứa nhỏ này là ngươi ở bên ngoài làm ra tới loại. Từ nhẹ nhàng cùng nữ nhi tương tự dung nhan sở sinh ra cảm xúc chung chóc ra tới, nhớ tới nàng khả năng không quá sáng giỏi thân phận, Cố mâu đáy mắt hiện lên một tia không mừng. Nàng cũng không có riêng che giấu, cho nên này cảm xúc hoàn toàn bị đối diện Cố Lan cùng Tinh Tinh bắt được vừa vặn. Tinh Tinh không tự giác mà nắm chặt Cố Lan ngón tay. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Cố Lan cũng không chủ động giải thích, tùy ý mâu thân đối Tinh Tinh thân phận liền như vậy hiểu lầm đi xuống. Ngươi hôm nay tới làm cái gì? Tiểu nhi tử luôn luôn không có lợi thì không dậy sớm, Cố mẫu không thể không hoài nghi hắn động cơ. Bàn tay mềm không tự giác mà giấu ở bụng. Chú ý tới nàng động tác, Cố Lan cười lạnh một tiếng, lần này là thật sự không lưu tình chút nào mặt mà châm chọc nói, đường chán, đương ai còn không biết ngài hơn 60 tuổi tuổi hạc còn hoài trước hài tử, nên nói cha ta thật đúng là càng già càng dẻo dai, gươm quý không bao giờ cùn, vẫn là khen ngài trai già đẻ ngọc, lợi hại thật sự. Hai vợ chồng bị nhi tử giáp mặt xé rách ra mặt, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Cố Lan, mẹ ngươi còn có mang, không cần kích thích nàng. Tuy rằng cảm giác có chút nan kham, nhưng Cố Ngôn Dư vẫn là thật cẩn thận mà đứng ra làm người điều giải. Nói cái lời nói thật mà thôi, như thế nào? Thời buổi này còn không cho người ta nói thật. Cố Lan miệng độc mà còn tưởng nói cái gì nữa, lại cảm giác được chính mình ngón tay bị một con tay nhỏ niết chặt muốn chết, không đau. Lại có thể cảm giác đến bàn tay nhỏ trong lòng rất nhỏ hăng ý. Kỳ thật ta lại đây cũng không có gì, liền muốn mang Tinh Tinh đến xem các ngươi. Đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa phùng ra tới, ý bảo Cố gia phu thê tiếp nhận đi ôm một chút. Hắn cảm thấy Tinh Tinh là khát vọng bị cha mẹ ôm, chẳng sợ hắn không cố ý nói trắng ra hai bên thân phận, nhưng có chút huyết thống liên hệ tuy rằng thực làm người chán ghét, nhưng có đôi khi cũng cực kỳ kỳ diệu. Một phút, hai phút, ba phút, phòng khách nhất thời lâm vào giằng co. Cố gia cha mẹ ai cũng không rỗi tay đi ôm Tinh Tinh, tùy ý nàng. Xấu hổ mà bị cử ở giữa không trung, tiểu thân mình dần dần cứng đờ. Cố Lan sắc mặt cũng theo thời gian biến hóa, dần dần hắc thành đáy nổi. Ô hoa a a a, ta phải về nhà, ta muốn tìm thúc thúc, A Cẩn, tiểu thợ, ô ô ô. Tinh Tinh không cần ba ba mụ mụ, ta phải về nhà. Hai đồng đột nhiên bùng nổ tiếng khóc đánh vỡ phòng khách yên lặng, lại làm không khí lâm vào một loại càng vì dương cung bạt kiếm căng chặt chung. Cố Lan đem Tinh Tinh ôm trở về, đột nhiên đứng lên, hai mắt phẫn nộ mà trừng hướng cha mẹ. Ta liền cầu các ngươi ôm nàng một chút, có như vậy khó sao? Ôm một chút. Sau đó thừa nhận nàng Cố gia thiên kim thân phận. Cố mẫu nhướng mày, hoàn toàn làm lơ nhi tử lửa giận, lạnh giọng cự tuyệt. Ta sẽ không tiếp thu một thân phận không rõ hải tử khi chúng ta Cố gia người. Nàng cho rằng Tinh Tinh là Cố Lan tư sinh nữ. A, Cố gia người. Nói được cỡ nào cao quý, Tinh Tinh cũng không hiếm lạ. Làm đến theo chân bọn họ ra có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa giống nhau, tật xấu. Cố Lan cảm thấy bọn họ đã không cần thiết lại ngốc tại nơi này, dẫn theo Tinh Tinh xoay người rời đi. Trước khi đi, Cố mẫu đột nhiên đối với hắn bóng dáng nói, lần sau kêu ngươi tỷ lại đây. Hoàn toàn mệnh lệnh ngữ khí, cường thế mà không dung cự tuyệt. Bước chân hơi đốn, Cố Lan chậm rãi quay đầu, khóc ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười, nàng sẽ không lại đến, mặt khác, ánh mắt dừng ở cố mẫu trên bụng, chúc ngài sớm ngày sinh non. Người cút cho ta. Ly nước đột nhiên nện ở trên cửa lớn, khi toái pha lê rơi rụng đầy đất, ánh vào tinh tinh mi mắt, cấu thành một bộ phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Mẹ! Mụ mụ! Đầu nhỏ vùi vào cố Lan trong lòng ngực, tinh tinh nhỏ vụn nỉ non thanh rơi vào cố Lan trong thai, lại ngăn trở không được hắn rời đi bước chân. Trên thực tế, tinh tinh cũng không có ngạnh muốn lưu lại ý tứ. Nàng yêm yêm mà ngồi ở trong xe, hai mắt vô thần mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nước mắt lẳng lặng mà chảy xuôi. Loại này không tiếng động khóc thút thít để cho nhân tâm đau. Đằng trước có cái đèn xanh đèn đỏ, cố Lan chậm rãi dừng lại xe chờ đèn đỏ. Hắn mắt nhìn thẳng nhìn con đường phía trước, căng chặt mặt, cực lực muốn bỏ qua sau lưng động tĩnh. Nhưng bên trong xe càng là tĩnh mịch, kia mỏng manh khụt khịt thanh liền càng là rõ ràng, giống như có người cầm mở rộng khí ở bên thai hắn tuần hoàn truyền phát tin giống nhau, ồn ào đến đầu người đau. Đèn đỏ nhảy hướng đèn xanh, cố Lan hồi lâu không núp ních, phía sau xe gọi hồn dường như loa thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Uy, phía trước, người rốt cuộc có đi hay không, không đi đừng chặn đường. Chờ đến táo bạo sau xe tài xế giống giận suy nghĩ mắng chửi người. Đột nhiên bị người giống lên một đốn, lại ngại với sai lầm phương là chính mình. Mà không thể nói cái gì. Cố Lan hắt mặt, đột nhiên nhấc giẫm chân ga, xe lập tức rít gào hành lao ra đi, lại không phải thẳng tắp về phía trước, mà là quải cái cong, hướng về phía một cái khác phương hướng mà đi. Xa hoa siêu chạy lăn nông thôn bùn đất mà, chậm rãi xử nhập một tòa cổ xưa thôn sóng chung. Chúng ta muốn đi đâu? Chú ý tới ngoại giới cảnh sắc không thích hợp, tinh tinh nhịn không được nghi hoặc nói. Tìm ngươi chân chính muốn gặp người kia. Nói chuyện gian, cố Lan đã đem xe vững vàng mà ngừng ở một tòa rất là khí phái nông gia tứ hợp viện ngoại. Người trong thôn cực nhỏ nhìn thấy loại này vừa thấy liền rất quý xe, top 5 top 3 vây quanh ở bên cạnh, tò mò người trong xe là ai. Thức mau, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một vị cực kỳ tuấn tiếu đại tiểu hỏa. Hắn xuống xe sau bước đi đến tứ hợp viện trước, bạch bạch bạch mà chụp khởi môn, nhưng qua một hồi lâu, bên trong cánh cửa cũng chưa người trả lời. Tiểu tử, ngươi tới đinh bà a? Nàng đến sau núi Trích Hoa Quế. Có gan lớn thôn dân hảo tâm nhắc nhở. Vị này đại tỷ, xin hỏi đinh bà khi nào trở về? Cố Lan nghe thấy hảo tâm thôn dân nhắc nhở, lập tức xoay người lễ phép mà dò hỏi. Hắn thái độ thực thân hòa, hoàn toàn không thấy ở cố gia cha mẹ trước mặt kia kiệt ngạo khó thuần phản nghịch dạng. Xứng với này phó hảo tướng mạo, thực dễ dàng làm người tân sinh hảo cảm. Cái này khó mà nói, mau nói không sai biệt lắm cái này điểm nên đã trở lại, chầm nói chỉ sợ còn phải chờ một chút, bất quá không cần chờ đến trời tối, đinh bà giống nhau trời tối trước sẽ trở về. Hảo tâm thôn dân lời nói mới nói xong, đã bị bên cạnh người chụp vai, ai? Đó có phải hay không đinh bà? Cố Lan theo bản năng mà xoay người, liền thấy một đạo tay vác giỏ tre, gầy nhưng rắn chắc lại mạnh mẽ già nua thân ảnh chính dần dần tới gần. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng nàng đi đường vẫn là hấp tấp mà, cực kỳ nhanh nhẹn. Trong nháy mắt hai bên khoảng cách kéo vào, đinh bà cũng chú ý tới nhà mình trước cửa náo nhiệt. Nàng giơ lên sang sảng tươi cười, to lớn vang dội giọng xa xa mà chuyển tới, nhà, đại gia hỏa hôm nay cái là nổi lên cái gì thích thú, như thế nào tất cả đều tới ta lão bà tử trước ra môn khai đại hội. Đinh bà, có cái tuấn tiếu hậu sinh tìm ngài liệt. Lập tức, trong đám người liền có nhiệt tâm đại thẩm lôi kéo giọng hô. Tìm ta. Đinh bà sửng sốt, ngay sau đó nhanh hơn bước chân lướt qua đám người, thấy được kia đạo quen thuộc lại xa lạ cao lớn thân ảnh. Nhị thiếu gia, nàng có chút không dám tin tưởng mà trần chờ nói. Cố Lan nghe tiếng nhìn về phía đinh bà, còn không có mở miệng, bên trong xe một đạo tính trẻ con tiếng nói so với hắn còn vội vàng. Đinh gì? Giống như bản năng phản ứng, đinh bà xoát điệu một chút, nháy mắt nhìn về phía trước cửa xe. Chỉ thấy kia cửa sổ xe nội, chính lay cái cực kỳ quen thuộc tiểu thân ảnh. Nàng già nua hai mắt nháy mắt đã ướt nước. Đại tiểu thư. Đinh gì? Tinh tinh ở trong xe vội vàng mà hướng về phía đinh bà duỗi tay, hai chỉ tiểu béo tay đồng loạt cử ra ngoài cửa sổ, giống ở bên ngoài bị ủy khuất hài tử nhìn đến thân cận người nhà giống nhau, nhịn không được liền tưởng cầu ôm một cái cầu an ủi. Ta đại tiểu thư A. Đinh bà một cái bước xa vọt tới trước cửa, kéo ra cửa xe, đem trong xe tinh tinh thật cẩn thận mà kéo vào trong lòng ngực. Còn riêng tránh đi nàng bao băng gạc kia chỉ chân. Ngươi như thế nào? Ngươi chịu ủy khuất. Nhìn từ trên xuống dưới trong lòng ngực tinh tinh, đinh bà nhịn không được lao lệ tung hành. Nàng đại tiểu thư, đây là ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít ủy khuất, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đinh gì ô hoa a a a. Tinh tinh ôm đinh bà cổ lớn tiếng kêu khóc. 24. Tinh tinh thực hung tàn. Đinh bà ra, thính đường. Đinh bà ngồi ở bàn bắt tiên trước. Đối diện ngồi Cố Lan. Tinh Tinh tắc bị ôm ngồi ở Đinh bà bà đầu gối, mềm mụ tiểu thân mình còn ở vừa kéo run lên mà, thật đáng thương. Ngoan bảo ngoan, ngoan bảo không khóc, ngoan bảo nhất ngoan. Đinh bà bà khuôn mặt hiền từ mà ôm Tinh Tinh, trải rộng nếp nhăn già nua bàn tay từng cái ôn nhu mà chụp hống ở Tinh Tinh tiểu lương thượng, cho nàng thuật khí. Hống một hồi lâu, Tinh Tinh cuối cùng dừng lại khuất khịt, nhưng một đôi mắt cũng trở nên đỏ rực mà cùng con thỏ giống nhau, tiểu thịt tay còn buồn ngủ mà xoa xoa mắt. Nàng khóc mệt mỏi, muốn ngủ. Nhị thiếu gia ngài chờ một lát một chút. Xin lỗi mà đối với Cố Lan cười, Đinh bà bà ôm Tinh Tinh vào buồng trong, cũng không đem nàng trực tiếp đặt ở trên giường, chỉ một tay từ tủ quần áo lấy ra một cái mới vừa tẩy tốt chăn ra tới, đem Tinh Tinh cẩn thận bao vây hảo, lại mang theo hải tử hồi thính đường ngồi. Loại này thời điểm, tiểu hải tử yêu cầu không phải thoải mái tư thế ngủ, mà là an toàn hoàn cảnh. Đinh gì không hỏi tỉ tỉ của ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Cố Lan tựa hồ rất ít trước mặt ngoại nhân xưng hô Tinh Tinh vì tỉ tỉ, nói xong chính mình còn có điểm sững sờ. Hỏi cái gì nha? Đinh bà túi đầu ôn nhu mà nhìn chăm chú Tinh Tinh hãy còn mang nước mắt ngủ nhan, tiếng nói mềm nhẹ, dù sao cũng lại chịu ủy khuất, hỏi nhiều, đại tiểu thư không vui, lao bà tử ta này tâm không cũng đến đi theo đau. Nàng không chỉ có là Cố gia bảo mẫu, còn xem như Tinh Tinh nũ mẫu. Phu nhân sinh xong hải tử sau vì mau chóng khôi phục dáng người không chịu sữa mẹ nuôi nấng, Tinh Tinh uống sữa bò dinh dưỡng lại không đủ, khi đó nho nhỏ một con gầy đến cùng con khỉ tựa mà, mỗi ngày khóc đến làm người đau lòng. Cũng là vừa vặn, Đinh bà năm đó vừa lúc sinh tiểu nhi tử. Hai tử mới vừa trăng tròn liền bách với sinh kế không thể không ra tới cho người ta đương bảo mẫu, xem đại tiểu thư khóc đến đáng thương, nhịn không được liền trộm cấp cùng nhau uy. Việc này sau lại bị phu nhân đã biết, Đinh bà còn tưởng rằng nàng sẽ không cao hứng, không nghĩ tới nhân gia chỉ là cho nàng nhiều hơn phân tiền lương. Liền tiếp tục cam chịu đại tiểu thư uống nàng sữa mẹ. Có thể nói, Tinh Tinh là Đinh bà một tay mang đại. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng đã sớm hoàn toàn đem đứa nhỏ này trở thành chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, giáo nàng đọc sách hiểu chuyện, giáo nàng làm người đạo lý, cơ hồ có thể so với thân sinh cha mẹ. Nếu không phải sau lại phu nhân không thích đại tiểu thư quá thân cận nàng đem nàng sa thải, có lẽ sau lại đại tiểu thư cũng sẽ không chịu như vậy nhiều ủy khuất. Ít nhất có thể làm nàng biết, bên người nàng còn có người đang đau lòng nàng. Tựa hồ bị Đinh bà nói. Dẫn ra không ít hồi ức, Cố Lan trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Hắn cảm giác chính mình hẳn là xin lỗi, bởi vì hắn không có bảo vệ tốt tỉ tỉ. Ở cái này một lòng đau sủng bọn họ tỉ đệ hai trưởng bối trước mặt, Cố Lan cảm thấy đã lâu chân tay luôn cuống, còn có hổ thẹn. Nhị thiếu gia không cần xin lỗi, phải xin lỗi cũng nên là đại tiểu thư cùng ngài xin lỗi, nàng phía trước đối với ngươi thái độ. Lão bà tử ta cũng không phải không thấy ở trong mắt. Tinh Tinh đối nàng đệ đệ không tốt lắm, đây là sở hữu Cố gia đám người hầu đều biết đến sự thật. Nàng không thích ta, ta đã sớm biết. Cố Lan sắc mặt hơi hơi có điểm cương, nhưng đáy lòng cũng không phải không thể lý giải tỉ tỉ tâm tình. Nguyên bản trong nhà chỉ có một hài tử thời điểm, kia đối cha mẹ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho nàng điểm chú ý. Rốt cuộc Cố Tinh Tinh lúc trước là trong nhà độc nhất vô nhị. Nhưng sau lại nhiều hắn như vậy cái tới phân đi cha mẹ vốn là không nhiều lắm quan ái đệ đệ, việc này đổi ai ai đều đến tạc. Tuy rằng về điểm này mỏng manh quan ái Cố Lan cũng không hiếm lạ. Nhưng hắn có thể thực lý trí mà nói, nếu mẫu thân không phải hiện tại mới mang thai, phàm là sớm cái mười mấy 20 năm, hắn làm khả năng sẽ so Cố Tinh Tinh càng cực đoan, mà không phải gần xem người không vừa mắt mà thôi. Ai cùng ngài nói đại tiểu thư không thích ngài? Ngoài ý muốn, nghe được Cố Lan lời này Đinh bà có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải? Cố Lan nhướng mày. Đương nhiên không phải, lão bà tử chính mình mang đại đại tiểu thư, như thế nào không hiểu biết nàng. Ngài đã đến tuy rằng đối với đại tiểu thư mà nói là cái ngoài ý muốn, nhưng nàng chưa bao giờ chán ghét quá ngài. Đinh bà còn nhớ rõ, đại tiểu thư khi còn bé đã từng năn nỉ quá phu nhân, không cho nàng sinh nhị thai, khi đó phu nhân một mình trưởng quản to như vậy một cái cố thị tập đoàn, tự nhiên cũng vô tâm lực đi sinh hài tử, cho nên cũng liền ứng thừa đại tiểu thư nguyện vọng. Không ngờ đại tiểu thư vừa mới tiểu học tốt nghiệp, liền bị thông chi sắp muốn nhiều đệ đệ. Lúc ấy Đinh bà còn nhớ rõ rất rõ ràng, đại tiểu thư tuy có quá một chút thất vọng, nhưng nàng ngầm cũng cùng nàng nói qua chờ mong đệ đệ đã đến. Đại tiểu thư thất vọng chỉ là nhằm vào phu nhân không tuân thủ tín dụng, mà phi nhằm vào nhị thiếu gia ngài, ngài còn không có sinh ra trước, đại tiểu thư còn mặc sức tưởng tượng quá về sau muốn như thế nào đương cái hảo tỷ tỷ, đem phu nhân bọn họ chưa cho ngươi ái đều cấp bổ thượng. Cố Lan không biết chính mình nên bày ra cái gì biểu tình tới. Hắn biết Đinh gì nhân phẩm chính trực, cũng không nói dối, cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới càng thêm cảm giác vớ vẩn. Sao có thể đâu? Cố Tinh Tinh sao có thể sẽ thích ta? nàng không phải ghét nhất ta, hận không thể ta trước nay không sinh ra quá. Có thể là, đã chịu đánh sâu vào quá lớn, Cố Lan bất chi bất giác đem vẫn luôn áp lực hồi lâu tâm lý lời nói tất cả nói ra. Không có chán ghét. Tính trẻ con tiểu nại âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn ở đây hai cái đại nhân lực chú ý. Nguyên lai là Tinh Tinh tỉnh ngủ. Nàng bị bao ở trong chăn, lúc này chính ra sức mà duỗi tay nhỏ, nỗ lực muốn đi đủ Cố Lan bàn tay to. Cố Lan trầm mặc mà nhìn kia chỉ không ngừng nỗ lực tay nhỏ, hơi hơi thử mà, đem chính mình bàn tay to đi phía trước vương, sau đó đã bị tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy hai ngón tay. Tinh Tinh không có chán ghét đệ đệ. Sợ Cố Lan không tin, Tinh Tinh lại sốt ruột mà lặp lại một lần, Tinh Tinh thích nhất đệ đệ, về sau. Về sau Tinh Tinh trưởng thành, muốn mang đệ đệ đi công viên giải trí chơi, cấp đệ đệ mua đường đường ăn, còn muốn. Tinh Tinh nguyên bản còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng khẩn trương dưới, lại là toàn bộ đều quên trống trơn. Nàng ngơ ngác mà nhìn Cố Lan mặt, nước nở một tiếng, vừa muốn khóc. Ủy khuất cái gì? Ta lại chưa nói ta trách ngươi, tiểu khóc bao. Cánh tay dài một vớt, cách cái bàn đem Tinh Tinh ôm lại đây, Cố Lan ngoài miệng nói ghét bỏ, trên tay lại không chút nào hàm hồ mà cầm chính mình giá cả sang quý áo sơ mi cổ tay áo cho nàng sắt nước mắt. Ba lượng hạ mặt xong, lại thói quen tính mà từ trong túi móc ra một viên kẹo nhét vào Tinh Tinh trong tay, còn ý xấu mà không cho nàng lột giấy gói kẹo. Đường đường. Quả nhiên tiểu hài tử chính là hảo hống. Bắt được đường Tinh Tinh vui vẻ mà cúi đầu lột đường, sớm đã quên chính mình phía trước đến tuột cùng ở khóc cái gì. Con hảo Cố Lan cấp đường không phải cái loại này phong kín trang, chỉ là đơn giản mà bao một tầng giấy gói kẹo, Tinh Tinh chính mình chậm gì gì mà đùa nghịch nửa ngày, hao hết trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đem đường khối từ giấy gói kẹo trong tay cứu vớt ra tới. Sau đó đã bị ăn luôn. Nhị thiếu gia, kỳ thật có một việc, lao bà tử vẫn luôn không có đã nói với ngài. Thừa dịp Tinh Tinh xa vào với kẹo mỹ vị chung không thể tự kềm chế khi, Đinh bà do dự mà đối với Cố Lan nói. Đinh gì có chuyện nói thẳng. Cố Lan tự nhận đã bị điên đảo rất nhiều trước kia đối tỷ tỷ sai lầm ấn tượng, hiện tại lại bị điên đảo một chút, kỳ thật cũng không có gì. Ngài biết vì cái gì Cố gia hiện tại đã không cùng những cái đó dòng bên thân thích nhóm đi lại sao? Bởi vì biểu tỷ nhóm trước kia khi dễ quá ta. Nhắc tới khởi chuyện này, Cố Lan còn có chút ấn tượng. Hắn lúc trước tuổi nhỏ, ở nhà lại không chịu cha mẹ tỷ tỷ đại thấy, cho nên rất nhiều người ngoài liền nghĩ lầm hắn không được sủng ái dễ khi dễ. Trong đó liền có hai vị mẫu thân gia tộc bên kia biểu tỷ. Kia hai vị biểu tỷ bị trong nhà nuông chiều hoài, thói quen tính đối người vênh mặt hất hàm sai khiến, còn phải làm chung quanh người đều phủng. Các nàng, nhường các nàng. Cố Lan từ nhỏ đến lớn tính tình liền không hảo quá, một gặp gỡ các nàng, hai bên sinh ra mâu thuẫn là tất nhiên. Sau lại là như thế nào khởi tranh chấp Cố Lan đã không nhớ rõ, liền nhớ rõ năm ấy 8 tuổi hắn bị đẩy mạnh trong nhà bể bơi, còn bị vu hãm là chính hắn ham chơi rơi vào đi. Xong việc không chỉ có đã phát tràng sốt cao, còn bị cha mẹ quở trách. Đến tận đây, Cố Lan hoàn toàn đối kia đối cha mẹ thất vọng, cũng không hề xa cầu có thể từ bọn họ trên người được đến bất luận cái gì một chút ái. Bất quá sau lại Cố gia những cái đó thân thích liền không thể hiểu được bất hòa nhà bọn họ liên hệ. Lúc trước Cố Lan không có đi suy nghĩ sâu xa trong đó nguyên nhân, chỉ mơ hồ biết hẳn là cùng chính mình bị biểu tỷ nhóm khi dễ sự có quan hệ. Hiện tại vừa nghe Đinh bà nhắc tới, mới ý thức được, này trong đó chỉ sợ còn có khác cẩn tình. Đinh bà không có lập tức trả lời. Nàng nhìn về phía Cố Lan trong lòng ngực Tinh Tinh, trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên sang sảng lại tự hào. Ha ha ha. Ngài là không biết, năm đó đại tiểu thư nhưng hổ, biết ngài bị khi dễ sau, trực tiếp đuổi theo hai vị biểu tiểu thư trường học, ngạnh sinh sinh đem nhân ra từ phòng học kéo dài tới vê nút cờ, mở ra vòi nước cho người ta tắm rửa một cái, nói là nếu các nàng đầu óc không thanh tỉnh, nàng liền giúp các nàng thanh tỉnh. Cố Lan vẫn luôn biết hắn tỉ thực hung tàn, không nghĩ tới cư nhiên có thể hung tàn đến nước này. Không chỉ có lần này, sau lại phàm là có người dám nói ngài một câu nửa câu nói bậy, đều bị đại tiểu thư ngầm hung hăng thu thập một hồi, thời gian lâu rồi, những người đó nhưng không phải đến tránh điểm đi. Rốt cuộc khi dễ người rất vui sướng, còn là mạng chó quan trọng không phải. Lần này Cố Lan biểu tình thật sự phức tạp đến không cách nào hình dung nông nỗi, hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực Tinh Tinh. Tiểu gia hỏa gương mặt phình phình mà, còn ở ăn đường, đôi tay nhàm chán mà bắt lấy hắn hai chỉ bàn tay to thưởng thức. Đối với 10 ngón 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà số, nhưng luôn là có thể rơi rớt cái 7, kết quả cuối cùng như thế nào số đều số không rõ. Hào đốc. Hắn cư nhiên bị cái ngu như vậy người bảo hộ nhiều năm như vậy cũng không biết, kỳ thật càng ngốc người là hắn mới đúng đi. Nhị thiếu gia. Thằng đến Đinh bà thật cẩn thận tiếng nói vang lên, Cố Lan mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình trên mặt ướt át. Đệ đệ khóc. Tinh Tinh cũng chú ý tới, còn đang cười. Khó hiểu mà méo mó đầu nhỏ, Tinh Tinh không phải thực minh bạch vì cái gì Cố Lan muốn một bên khóc một bên cười. Bất quá này không ảnh hưởng nàng an ủi người, đệ đệ đừng khóc, khóc xấu xấu. Tay nhỏ từng cái mà bôi trên Cố Lan trên mặt, ý đồ đem hắn nước mắt lau, chỉ là lại vụng về mà càng mặn càng nhiều, cuối cùng Tinh Tinh đều nhịn không được hoảng loạn mà quay đầu hướng Đinh. Bà xin giúp đỡ. Đinh gì, đệ đệ khóc, ngươi mau hống hống hắn. Những lời này giống như đã từng quen biết, tựa hồ thật lâu trước kia, mỗi khi Cố Lan khóc náo, Tinh Tinh đều sẽ như vậy năn nỉ Đinh bà hỗ trợ hướng người. Bất quá lúc này đây, Đinh bà chỉ là ôn nhu mà lắc lắc đầu, nói, không có việc gì đại tiểu thư, nhị thiếu gia chỉ là thật là vui. Vui vẻ vì cái gì muốn khóc? Vấn đề này rõ ràng không ở tiểu bằng hữu tri thức dự trữ trong phạm vi. Cái này, Tinh Tinh sau khi lớn lên liền sẽ đã hiểu. Tinh Tinh đô miệng, mở ra hai tay khoa tay múa chân cấp Đinh bà xem, Tinh Tinh đã là đại hải tử, lớn lên rất lớn rất lớn. Đinh bà bị Tinh Tinh đáng yêu mà nhịn không được cười khẽ lên, kia còn lại thật dài mới được. 25, Tinh Tinh đi làm khách. Hôm nay lăn lộn đến quá muộn, Đinh bà dứt khoát làm Tinh Tinh cùng Cố Lan cùng nhau lưu lại dừng chân. Lão nhân ra một người ở tại này to như vậy trong viện, hiện giờ có thể có người bồi bồi, kỳ thật cũng rất vui vẻ. Đinh gì người nhà đâu? Nghe được Đinh bà trong nhà chỉ có nàng chính mình một cái, Cố Lan không cấm nhíu mày hỏi. Trong lúc nhất thời trong đầu qua rất nhiều các loại con cái bất hiếu, không phụng dưỡng lao nhân linh tinh ý niệm. Liền Tinh Tinh cũng đã chịu ảnh hưởng, lo lắng đôi mắt nhỏ không được mà dừng ở Đinh bà trên người. Nhìn ra hai hài tử nghĩ sai rồi, Đinh bà không lắm để ý mà cười cười. Bọn họ đều ở trong thành công tác đâu, ngày thường mỗi người đều vội, không rảnh trở về, bất quá ta ngoan cháu trai cháu gái nhóm nghỉ đều sẽ tới bồi bồi ta lao bà tử, hơn nữa còn có hàng xóm láng giềng có thể bồi lao bà tử tán gẫu, cuộc sống này quá đến thú vị thật sự. Đinh bà con cái đã từng là có tiếp nàng qua đi trụ, nhưng Đinh bà không thích ở tại kia quặng cuẽ trong nhà. Nhi tử nữ nhi mỗi ngày được với ban, cháu trai cháu gái cũng được với học, hàng xóm mỗi người gặp mặt đều không đánh một tiếng tiếp đón, hoàn toàn chính là người xa lạ. Cuộc sống này không quá mấy ngày, nàng liền chịu không nổi, nháo phải về trong thôn. Khuyên bất động lao nhân ra, Đinh bà con cái chỉ có thể bất đắc dĩ mà tùy nàng tâm nguyện, chỉ làm trong nhà bọn nhỏ nghỉ nhiều đi bồi bồi nãi nãi, bà ngoại. Cho nên sự tình thật sự không Cố Lan nghĩ đến như vậy phức tạp. Ý thức được chính mình hiểu lầm, Cố Lan nhất thời có điểm ngượng ngùng. Chủ yếu vẫn là nhà hắn phá sự quá nhiều, dẫn tới tư duy thực dễ dàng hướng một ít không tốt lắm phương diện suy nghĩ. Còn hảo Đinh bà chiếu cố hắn cảm xúc, chưa nói cái gì, trực tiếp đứng dậy đi làm cơm chiều, lưu lại hắn chiếu cố Tinh Tinh. Đệ đệ thật cao hứng. Tiểu hài tử đối đại nhân cảm xúc cảm giác giống nhau đều thực nhạy bén, Tinh Tinh tự nhiên có thể cảm nhận được Cố Lan hiện tại cảm xúc có chút quá mức tăng vọt. Ân, không có phủ nhận, Cố Lan ôm Tinh Tinh, từng cái giúp nàng mát xa bị thương cái kia chân, về sau chúng ta có rảnh có thể nhiều đến xem Đinh gì. Hảo nha, cái này đề nghị Tinh Tinh thích, mừng rỡ nàng không được gật đầu. Cố Lan muốn cho Tinh Tinh thân cận Đinh bà, trừ bỏ khi còn nhỏ tình nghĩa cùng Đinh bà xác thật là cái thiện lương hiền từ lao nhân ở ngoài, còn có mặt khác một tầng suy tính. Tinh Tinh trong một đêm thu nhỏ, nguyên nhân không rõ, tương lai có thể hay không biến trở về đi cũng vô pháp xác định, cho nên làm nàng thân đệ đệ, Cố Lan cần thiết vì tuổi nhỏ tỉ tỉ tương lai suy xét. Nếu nàng về sau đều biến không quay về đâu, hoặc là nàng từ đây chỉ có thể lấy tuổi này lại lần nữa trưởng thành, sinh hoạt. Càng sâu đến càng bi quan một chút, Tinh. Tinh vĩnh viễn chỉ có thể dừng hình ảnh ở 3 tuổi, kia nàng tương lai làm sao bây giờ? Nàng về sau nhật tử làm sao bây giờ? Không phải nói Cố Lan không tín nhiệm tỷ phu cùng cháu ngoại trai nhóm nhân phẩm, nhưng thời gian lâu rồi, đại gia tổng phải có chính mình sinh hoạt. Không nói tỷ phu, chỉ cần là hai cái cháu ngoại trai về sau cũng sẽ cưới vợ sinh con, ở có chính mình gia đình lúc sau, bọn họ lại có thể lo lắng Tinh Tinh sao. Cho nên không chỉ có bọn họ yêu cầu thay đổi, Tinh Tinh cũng yêu cầu trưởng thành. Cố Lan biết tỷ phu cũng không sai biệt lắm cùng chính mình là một cái ý tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không bắt đầu cấp Tinh Tinh tìm kiếm nhà trẻ, chuẩn bị đưa nàng đi đi học. Làm đã từng gia đình bất hạnh một viên, Cố Lan tắc suy xét đến càng nhiều một chút. Hắn cảm thấy Tinh Tinh khuyết thiếu một vị nữ tính trưởng bối dạy dỗ cùng quan ái. Cha mẹ thân ở nàng sinh mệnh không ngừng vắng họp, có lẽ hiện tại phụ thân nhân vật có thể bị hắn cùng tỷ phu đám người miễn cưỡng bổ thượng, nhưng là mẫu thân người được chọn lại là cái vấn đề. Vừa lúc, Đinh Dĩ xuất hiện đền bù cái này nan đề. Nàng biết được Tinh Tinh bí mật, thả là thiệt tình đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, kia còn có cái gì người so nàng càng thích hợp đâu. Đáng tiếc Đinh bà hiện tại tuổi lớn, lại không bằng lòng lại đi trong thành sinh hoạt, bằng không Cố Lan kỳ thật rất vui lòng tiếp nàng về Cố gia. Ăn cơm. đêm nay khó được có khách nhân, vẫn là như vậy đặc thù khách nhân, Đinh bà bà làm bữa tối phá lệ phong phú. Thịt mạt ca tím, tiểu kê hầm nấm, canh trứng, canh tàu hủ đầu cá. Còn có một đĩa hoa quế tô, đều là tương đối mềm mại thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn. Này tâm thiên hướng đến rõ ràng. Làm bộ bên trong cũng có riêng vì chính mình làm phân, Cố Lan duỗi chiếc đũa duỗi đến không chút do dự. Muốn nói hắn thơ hấu khi đối Đinh bà bà sâu nhất ấn tượng là cái gì? Kia tuyệt đối là nàng lão nhân gia tuyệt hảo trung nghệ, rõ ràng đều là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng gia vị, nhưng Đinh bà bà chính là có thể làm ra so người khác ăn ngon đồ ăn tới. Thay đổi ai đều không có cái này hương vị. Cho nên nhiều năm trôi qua lại lần nữa nhâm nhắc đến, Cố Lan cư nhiên có thể cảm nhận được một loại gia hương vị. Thực hoài niệm. Đại tiểu thư muốn ăn nhiều một chút, ăn đến non no nhi mà mới có thể trưởng cao cao Nga. Ân ân ân. Không chỉ có Cố Lan, Tinh Tinh cũng ăn được thực vui sướng. Đinh bà đều không rảnh lo chính mình ăn, liền không ngừng mà cấp Tinh Tinh gắp đồ ăn, Tinh Tinh đầu nhỏ đều mau vùi vào trong chén, gương mặt nhỏ tắc đến căng phồng có thể so với hamster, cũng chưa có thể so sánh được với Đinh bà gắp đồ ăn tốc độ. Con Hảo có phong phú dục nhi kinh nghiệm Đinh bà biết một vừa hai phải. Ở đánh giá Tinh Tinh trong chén vài thứ kia cũng đủ nàng sau khi ăn xong, liền không hề cấp gắp. Kết quả Tinh Tinh chính mình ăn. Xong, còn ngại không đủ mà tưởng lại muốn. Tinh Tinh không ăn no, còn muốn thịt thịt. Động vật ăn thịt là không tồn tại chủ động muốn rau dưa tình huống. Đinh bà quét mắt Tinh Tinh tròn vo bụng nhỏ, chỉ lấy một tiểu khối hoa quế tô cho nàng, đại tiểu thương ngoan, ăn xong cái này liền không được lại ăn. Hào đi. Biết Đinh bà mỗi lần nói không được nàng lại ăn cái gì liền thật sự sẽ không cấp, Tinh Tinh chỉ có thể đáng thương vô cùng mà tiếp nhận kia khối duy nhất có thể ăn hoa quế tô. Ôm cái miệng nhỏ gặm, sợ ăn nhanh, lập tức liền không có. Thấy nàng như vậy đáng thương, Cố Lan không chỉ có không đau lòng, còn cố ý làm cho nàng mặt, đem chỉnh bàn hoa quế tô lay đến chính mình trước mặt, một ngụm một cái tô, thèm khóc đối diện tiểu bằng hữu. Tinh Tinh. Nàng thật sự khóc. Ô ô ô. Đinh gì ngươi xem hắn. Đệ đệ tốt xấu. Tiểu béo ngón tay Cố Lan cùng Đinh bà cáo trạng, tức giận đến liền trong miệng hoa quế tô đều không thơm. Ha ha. Khu, ngoan à, đại tiểu thư, chúng ta hai cái đi ra ngoài chơi, không để ý tới nhị thiếu gia. Đinh bà nghẹn lại cười, trực tiếp ôm Tinh Tinh đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, không cho nàng lại xem này thèm người một màn. Bên này nông thôn quy hoạch làm được khá tốt, sân ngoại là sạch sẽ ngăn nắp xi măng đường phố, dọc theo này nói hướng tả đi. Là có thể dần dần nhìn đến tảng lớn kim sắc hỗn loạn màu xanh lục đồng ruộng. Hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn chiếu rọi ở ruộng lúa mạch thượng, vì kia vốn là sáng lạn vô cùng kim sắc càng độ thượng một tầng phát sáng, mị đến làm người mục say thần mê. Thật xinh đẹp a. Tinh Tinh cái miệng nhỏ kinh ngạc cảm thán mà trương thành o hình, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Đẹp đi. Đinh bà có chút tự hào mà chỉ vào đằng trước kia một tảng lớn mà cấp Tinh Tinh xem. Này đó nhưng đều là lão bà tử ta trồng ra lương thực, bọn họ tổng nói lão bà tử không cái kia đi trong thành hưởng phúc mệnh, nhưng người này kia, chỉ cần sống ở trên đời này một ngày, liền không thể rời đi lương thực, làm người trung quy còn phải trở về bổn phận. Tinh Tinh có chút cái hiểu cái không, bất quá vẫn là thực cổ động mà đi theo gật đầu, còn vô vô tay nhỏ, muốn bổn phận hảo. Ha ha ha ha. Đại tiểu thư nghe hiểu sao liền đi theo hạ khen. Bị Tinh Tinh đậu đến ha ha cười không ngừng. Đinh bà cảm giác chính mình thật lâu cũng chưa như vậy vui sướng qua. Quả nhiên nhà nàng đại tiểu thư vẫn luôn là cái như vậy làm cho người ta thích bé ngoan, những người đó đối nàng không tốt, nhất định là mỡ heo che tâm, mù mắt chó. Buổi tối là từ Đinh bà mang theo Tinh Tinh cùng nhau ngủ, Cố Lan tắc ngủ ở cách vách kia phòng. Tinh Tinh hình chữ ít mà nằm ở trên giường, tiểu cái bụng theo quy luật hô hấp cùng nhau một. Phục, liền kém không đánh cái nước mũi phao. Đinh bà tắc nửa nằm ở bên người nàng. Cầm đem quạt hương bổ từng cái mà cho nàng quạt gió, mặt mày ôn nhu. Tiếp đi. Một con chim sẻ nhỏ dừng ở cửa sổ thượng, tham đầu tham não mà hướng trong xem, đầu đen đôi mắt nhỏ hạt châu phá lệ linh động. Nàng không có việc gì. Đinh bà đột nhiên đối với không có một bóng người phòng trong mở miệng. Có chút nói lời tạm biệt tổng nghẹn, người khác lại nghe không được ngài trong lòng thanh nhi, làm chuyện tốt cũng nên làm nhân gia biết, bằng không ai biết ngài là người tốt. Nhân gia hiểu lầm ngài, có thể giải thích liền giải thích. Giải thích không được dứt khoát cách khá xa xa nhi mà, ngài có thể vui vẻ, chính là lao bà tử ta đời này hạnh phúc nhất sự, cho nên. Tốt lành đau đau chính mình đi. Lặng im, không có người trả lời. Cửa sổ thượng chim sẻ nhỏ sớm đã không thấy bóng dáng, phòng trong chỉ còn Tinh Tinh xì sụp tiểu tiếng ấy. Xem ra tiểu gia hỏa hôm nay là thật sự rất mệt, ngủ đến như vậy trầm, đều đánh lên tiểu khó khẻ. Không tiếng động mà mỉm cười, Đinh bà bà buông quạt hương bù, cũng đi theo cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai thẳng đến bồi Đinh bà bà ăn qua cơm trưa, Cố Lan mới mang theo Tinh Tinh cùng lão nhân ra từ biệt, chuẩn bị đánh xe trở về. Tối hôm qua bọn họ không công đạo một tiếng liền ở bên ngoài qua đêm, tỷ phu chính là liên tục đánh vài cái điện thoại, hợp với hai cái cháu ngoại trai đều không yên lòng, một người gọi điện thoại tới hỏi sao lại thế này. Kỳ thật chính là không yên lòng Tinh Tinh, nói được nhiều quan tâm hắn giống nhau. A, nam nhân. Đưa Tinh Tinh trở lại phó gia, hai người ngoài ý muốn đã chịu xưa nay chưa từng có long trọng hoan nghênh. Mới buổi chiều 4 điểm nhiều, phó gia ba cái người bận rộn không nói toàn bộ ở công ty bận rộn, cư nhiên đều lưu tại trong nhà chờ Tinh Tinh trở về. Các ngươi đều không dùng tới ban sao? Cố Lan kỳ quái hỏi. Như vậy tiêu cực lãng công tiểu tâm công ty đóng cửa. Ta có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Cho mấy đứa con trai một ánh mắt, Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận lập tức hiểu ngầm, vội vàng đứng dậy từ Cố Lan trong lòng ngực tiếp nhận Tinh Tinh, hống nàng lên lầu chơi. Tinh Tinh có nghĩ chúng ta? Suy nghĩ? Có bao nhiêu tưởng? Này, sao tưởng? Theo này hấu chi đối thoại đi xa, trong phòng khách trong lúc nhất thời cũng chỉ dư lại Cố Lan cùng Phó Hành hai người. Nói đi, đến tuột cùng có chuyện gì nhất định đến chi khai Tinh Tinh cùng ta nói. Cố Lan thong thả ung dung ở Phó Hành đối diện ngồi xuống. Còn kiều cái chân bắt chéo, không cái chính hành. Cùng ngươi tỷ hòa hảo. Nghe ra Cố Lan ngôn ngữ gian đối Tinh Tinh thân mật chi ý, Phó Hành không phải thực ngoại ý muốn hỏi. A, đã biết điểm sự, cùng nàng giải trừ trước kia hiểu lầm. Cái này không? Cái gì hảo dấu dếm, Cố Lan thái độ thản nhiên thật sự. Hiểu lầm giải trừ liên hảo, về sau hảo hảo cùng nàng ở chung, nàng mấy năm nay cũng không dễ dàng. Hôm nay mục đích không phải vì cậu em vợ cùng thê tử tỷ đệ quan hệ làm hội thảo. Cho nên Phó Hành chỉ đơn giản dặn dò một câu, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Này đó, ngươi xem một chút. Đem mấy điệp văn kiện giao cho Cố Lan, Phó Hành ý bảo hắn nhìn kỹ xem. Đây là cái gì? Tiếp nhận văn kiện, Cố Lan mở ra trong đó một phần, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương hóa hoẹ loẹ loẹt nhà trẻ tuyên truyền poster. Nga khoác, khó trách đến chi khai Tinh Tinh, muốn cho nàng nhìn đến còn không được khóc. Nếu Cố Lan trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười không như vậy rõ ràng, Phó Hành sẽ thật sự tin tưởng hắn ở vì Tinh Tinh sắp bị đưa đi đi học mà cảm thấy lo lắng. Này mấy nhà là ta điều tra sau điều kiện cũng không tệ lắm nhà trẻ, ngươi nhìn xem, giúp đỡ cùng nhau cấp Tinh Tinh tuyển một nhà. Tinh Tinh phục kiến đến đã không sai biệt lắm, bác sĩ nói lại quá nửa tháng là có thể hoàn toàn khắc phục. Vừa vận tháng sau chính là 8 tháng phân, chờ cuối tháng là có thể cho nàng báo thượng danh, đi theo 9 tháng sơ kia phê hài tử cùng nhau chính thức đi học. Hiện tại hài tử đọc nhà trẻ còn có cái thí học giai đoạn. Có thể đi mỗi nhà trẻ thí học 3 ngày, nếu cảm thấy không thích hợp có thể mặt khác lại tuyển một nhà, thích hợp nói kia vừa lúc là có thể định ra. Ngươi cảm thấy Tinh Tinh vui từng nhà thử qua đi. Nhất hiểu biết tuổi nhỏ Tinh Tinh vẫn là nàng thân đệ. Đừng nói thí độc, tưởng đem nàng lộng tiến đệ nhất ra nhà trẻ đều đến phí thật lớn một phen công phu. Lúc trước cũng không biết đinh gì là như thế nào đem người lừa dối đi vào. Cho nên ta mới đến tìm ngươi tới nghĩ cách, Tinh Tinh tổng không có khả năng cả đời đều ngốc tại trong nhà không đi đi học. Kia nếu nàng có thể biến trở về tới đâu? Cố Lan ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Phó Hành hai mắt. Phó Hành đạm nhiên nhìn lại, vậy chờ nàng biến trở về tới lại nói. Chính như Cố Lan phía trước suy nghĩ, bọn họ không thể không làm tốt Tinh Tinh khả năng biến không trở lại nhất hư tính toán. Ngươi hẳn là biết ta cùng tỷ tỷ đã giải trừ hiểu lầm. Rời đi ánh mắt, một lần nữa dừng ở mấy phân văn kiện thượng, Cố Lan nhìn như lơ đãng mà mở miệng nói. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Hai người gian không khí dần dần căng chặt. Ta là nàng thân đệ đệ, nàng là ta hiện tại duy nhất thân nhân, về sau thon dài đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ ở văn kiện bên cạnh, ta sẽ không lại làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ta là nàng trượng phu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm nàng chịu ủy khuất. Phó Hành khép cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Cố Lan cảnh cáo thực buồn cười. Ai biết được? Ngươi trước kia những cái đó cũng nợ. Thật đương ai cũng không biết. Nhún nhún vai, Cố Lan đối Phó Hành hỏi lại không tỏ ý kiến. Hắn lười đến lại nghe Phó Hành giải thích. Trực tiếp rút ra một phần văn kiện, đánh nhịp quyết định nói, liền nhà này đi, phía trước cùng nàng cùng nhau bị bắt cóc tiểu Nam Hải không cũng tại đây ra nhà trẻ đọc sách, có cái người quen tổng so tất cả đều là người xa lạ cường. Có thể, Cố Lan nhìn chúng nhà trẻ cũng là buồn thị số một số hai quý tộc nhà trẻ. Không chỉ có khoảng cách phó cố hai nhà đều rất gần, hơn nữa thầy giáo lực lượng thực không tồi, vẫn là nhiều lời loại dạy học, có lợi cho bồi dưỡng hài tử ngoại ngữ năng lực cập xã giao năng lực. Có thể nói, nhà này nhà trẻ trừ bỏ giá cả, các phương diện điều kiện đều phi thường ưu tú. Bất quá vấn đề này ở hai vị đại tập đoàn người cầm quyền trước mặt đều không phải chuyện này. Sự tình định ra, thấy không mặt khác sự, Cố Lan liền đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Phó Hành đột nhiên gọi lại hắn, ta sắp tới còn tra được một ít đồ vật, chỉ là còn không có hoàn toàn xác nhận, chờ thêm đoạn thời gian đã điều tra xong lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cùng Tinh Tinh có quan hệ, cùng ngươi tỷ có quan hệ. Hành, ngươi nếu yêu cầu hỗ trợ liền cho ta biết một tiếng. Lấy thượng áo khoác, Cố Lan lần này là thật sự đi rồi. Hoàn toàn không biết chính mình khai giảng ngày đã bị định ra Tinh Tinh, còn ở cân nhắc muốn tuyển cái nhật tử năm trước bánh trong nhà bái phỏng. Thứ bảy ngày không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, khi đó niên cao nghỉ, hoàn toàn có thời gian bồi Tinh Tinh chơi. Chính là này cuối tuần Phó Hành cùng Phó Tư Cẩn đều đến ở công ty tăng ca, không rảnh bồi nàng. Phó Tư Thận đến là không cần đi làm, nhưng hắn đã cùng bằng hữu có hẹn. Cố Lan càng là trực tiếp ra ngoại quốc đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn đuổi không trở lại. Chờ sau cuối tuần Tinh Tinh rõ ràng không vui, mọi người nhất thời lâm vào giằng co. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Tinh Tinh từ lúc bắt đầu hưng phấn chờ mong đến bây giờ muốn khóc không khóc, các đại nhân hai mặt nhìn nhau, đều luống cuống. Nếu không gọi điện thoại làm bên kia tiểu bằng hữu lại đây. Phó Tư Thận thử mà đề nghị nói, bọn họ còn không phải là tưởng ghé vào cùng nhau chơi, chính mình ra cửa cùng đối phương tới cửa kỳ thật đều không sai biệt lắm đi. Những người khác cẩn thận một suy tư, cũng cảm thấy cái này đề nghị hảo. Nói làm liền làm, Phó Tư Cẩn lập tức làm Tinh Tinh bên này ra trưởng, gọi điện thoại cùng niên cao ra trưởng liên hệ. Đáng tiếc đương hắn buông di động khi, sắc mặt cũng không lạc quan. Làm sao vậy? Nhân gia gia trưởng không đồng ý. Phó Tư Thận thật cẩn thận hỏi, sợ nghe được không tốt đáp án. Không phải, là người ta tiểu bằng hữu cuối tuần có gia đình thủ công tác nghiệp, yêu cầu lưu tại trong nhà làm bài tập, bất quá nhân gia gia trưởng nói, hắn cuối tuần không thượng. Ban, nếu chúng ta vội có thể lưu lại Tinh Tinh cho hắn cùng nhau mang. Dù sao một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là đuổi, đều giống nhau. Mặc danh mà liền từ đối phương gia trưởng trong miệng nghe ra ý tứ này Phó Tư Cẩn tâm tình phức tạp. Nói ra thật xấu hổ, nhà bọn họ bốn vị người chăn dê, cũng vô pháp thu phục một con cừu con. Thật sự không chịu nổi Tinh Tinh làm ầm ĩ, cuối cùng Phó Hành chỉ có thể đáp ứng làm Tinh Tinh đi tiểu đồng bọn trong nhà chơi, bất quá bảo tiêu vẫn là đến mang lên. Đến nỗi cùng ngày hành trình, khiến cho Phó Tư Thận đi phó ước trước đưa Tinh Tinh đến niên cao trong nhà, sau đó chờ buổi tối ai trước vội xong, ai liền đi tiếp Tinh Tinh. Hôm nay sáng sớm, Phó Tư Thận liền lái xe, chở Tinh Tinh năm trước bánh trong nhà. Trên đường, hắn tựa như cái lao mụ tử giống nhau lải nhải mà dặn dò Tinh Tinh, ngươi ở trong nhà người khác phải có lễ phép, đến ngoan ngoãn nghe đại nhân nói, không được nghịch ngợm, không được loạn chạm vào nhân gia đồ vật, không được. Đã biết sao? Ân ân ân. Tinh Tinh đã biết. Mặc kệ Phó Tư Thận nói cái gì, Tinh Tinh chỉ lo gật đầu là được rồi. Trên mặt trang đến ngoan ngoãn, nhưng nàng một viên tiểu tâm tâm sớm đã phiêu hướng về phía phương xa. Dừng ở sắp bị bái phỏng niên cao trong nhà. Thậm chí còn bắt đầu chờ mong khởi hôm nay vui sướng hành trình, chỉnh viên nắm đều tản mát ra một cổ sung sướng hương vị. Nếu không phải chân thương không hảo, Tinh Tinh khả năng còn phải tại chỗ nhảy đắt vài cái, lấy kỳ chính mình hưng phấn. Niên cao gia liền ở tại trung tâm thành phố một chỗ xa hoa tiểu khu nội, thực xảo mà là, Cố Lan cũng ở nơi này. Nếu không phải hắn đi công tác, hôm nay kỳ thật làm hắn tiếp Tinh Tinh lại đây càng phương tiện, còn có thể gần đây chăm sóc. Bất quá hai bên không ở cùng đống trong lâu. Trên thực tế, cái này tiểu khu nội trừ bỏ thành đống thương phẩm lâu, còn có độc đống biệt thự. Niên cao gia liền ở khu biệt thự, chiếm cư chấm đất lý vị trí tốt nhất kia căn biệt thự. Không chỉ có tọa bắc chiều nam, lâm hồ nhân tạo, bốn phía xanh hóa ưu việt, cảnh sát tinh xảo, còn ở tiểu khu chuyển phát nhanh điểm phụ cận, thu chuyển phát nhanh thực phương tiện. 26. Tinh Tinh vết xeo. Len keng. Tinh Tinh muội muội tới. Nghe được chuông cửa thành, Niên cao lập tức vui sướng mà nhằm phía đại môn, nên đón Tinh Tinh đã đến. Niên cao ca ca. Đại môn mở ra, Tinh Tinh mãi hô hô tiểu nại âm lập tức vang lên, hiển nhiên cũng thực vui vẻ. Hai chỉ tiểu gia hỏa thân mật mà ôm nhau, đảo có vẻ từng người phía sau đại nhân có điểm quá mức khách sáo xấu hổ. Bách Kỳ Ngọc An mặc một thân ở nhà phục, thong thả ung dung mà đi theo niên cao phía sau. Hắn thân cao chân dài, vai rộng cong eo, khẩn thật cơ bắp cầm quần áo khởi động. Thế cho nên rõ ràng là một bộ nhìn như thực bình thường hàng ngày trang điểm, lại như cũ cho người ta một loại cực kỳ cường thế cảm giác áp bách. Giống như một con chính ẩn nút ở nơi tối tăm, thời khắc chuẩn bị ra tập phát sát con mồi con báo. Cực kỳ nguy hiểm. Nhìn đến hắn kia một khắc, Phó Tư Thận không nhịn xuống thoáng lui về phía sau một bước, như là một con chấn kinh tiểu động vật giống nhau, nhịn không được dựng thẳng lên toàn thân cảnh giác, đề phòng mà nhìn trước mắt thiên địch. Con hảo, sau lưng hai vị cao to bảo tiêu cho hắn một chút cảm giác an toàn. Mới không làm Phó Tư Thận trước mặt mọi người xấu mặt. Ngươi hảo, ta là niên cao tiểu thúc, Bách Kỳ Ngọc. Bách Kỳ Ngọc đối với Phó Tư Thận lễ phép mà cười, toàn thân cường hãn khí thế nháy mắt tan cái sạch sẽ, tựa hồ vừa mới cái kia như liệp báo nguy hiểm nam nhân trước nay không tồn tại quá giống nhau. Ngươi hảo, ta là Phó Tư Thận, Tinh Tinh, biểu cháu ngoại trai. Ấn Tinh Tinh hiện tại thân phận bối phận, là như vậy tính đi. Phó Tư Thận không phải thực xác định mà thầm nghĩ. Hôm nay niên cao ba mẹ có việc gấp đi ra ngoài, cho nên riêng làm ơn ta tới chiếu cố hai đứa nhỏ. Những lời này xem như giải thích chính mình vì cái gì ở cháu trai trong nhà. Chú ý tới Tinh Tinh đoàn người còn ở cửa đứng, Bách Kỳ Ngọc vội vàng tránh ra đại môn, mời bọn họ vào nhà ngồi. Không cần không cần, ta còn có việc yêu cầu chạy nhanh qua đi, hôm nay liền làm ơn ngài chiếu cố nhà của chúng ta Tinh Tinh. Xấu hổ mà xua xua tay, Phó Tư Thận kiên định mà cự tuyệt Bách Kỳ Ngọc mời. Chê cười, hắn mới không cần cùng như vậy đáng sợ người ngốc tại cùng nhau. Bằng hữu tụ hội nó không hương sao? Rất hương, hơn nữa Phó Tư Thận hạ quyết tâm, buổi tối tuyệt đối sẽ không lại đây tiếp Tinh Tinh, làm hắn ba hoặc là hắn ca đến đây đi. Lưu lưu. Mắt thấy Phó Tư Thận cùng bị chó rượt giống nhau thoát được bay nhanh, Tinh Tinh kỳ quái mà méo mó đầu nhỏ, ngay sau đó lại bị Niền Cao lấy ra tới tiểu bánh kem hấp dẫn lực chú ý. Tinh Tinh muội muội mau tới, đây chính là ta cùng tiểu thúc cùng nhau làm bánh kem. Niên Cao từ tủ lạnh cố sức mà kéo ra non nửa cái bán tương. Không tốt lắm, nhưng là nhìn lại rất ăn ngon bánh kem ra tới, chuẩn bị mời Tinh Tinh cùng nhau nhấm nháp. Bánh kem. Tinh Tinh nghe vậy, cả người lập tức sáng. Quả nhiên, đồ ngọt chính là tiểu hài tử hạnh phúc suối nguồn. Ta tới thiết, ngươi mang theo muội muội đi trên sofa ngồi xong. Lo lắng cháu trai cầm đau thương đến chính mình, Bách Kỳ Ngọc lập tức tiếp nhận trong tay hắn bánh kem. Xoay người đi phòng bếp tìm dao nhỏ. Non nửa cái bánh kem bị đều đều mà một phân thành hai, phân biệt trang ở hai cái đĩa, xứng với một cây muỗng nhỏ tử, một tay một cái mang sang đi. Còn chưa đi đến nửa đường, đã bị gấp không chờ nổi xông tới tiểu gia hỏa nhóm đoạt lấy đi, chính mình đoan đi. Muốn xem TV sao? Quét mắt đồng hồ, thấy còn chưa tới niên cao tác nghiệp thời gian, Bách Kỳ Ngọc liền dứt khoát trước làm hai đứa nhỏ ở bên nhau hảo hảo chơi đùa. Muốn. Tinh Tinh muốn xem khủng long. Đại khủng long. Tinh Tinh cái thứ nhất gật đầu đáp ứng, còn biết chính mình điểm tiết mục. Khủng long. Tinh Tinh trước kia liền rất thích xem chỉ sợ phim hoạt hình, còn nói về sau phải làm cái khủng long nghiên cứu học giả. Mỉm cười cấp Tinh Tinh mở ra TV, kết quả mới chạy đến giống nhau, Bách Kỳ Ngọc chính mình lại sửng sốt. Cái này yêu thích cùng mộng tưởng, giống như không phải cái này tiểu cô nương. Đi. Thực xin lỗi, là ta nhớ hỗn. Khủng long nghiên cứu học giả, đây là cái gì? Nghe được danh từ mới. Tinh Tinh vẻ mặt ngốc, nhưng trực giác lại rất thích cái này xưng hô. Chính là nghiên cứu khủng long đi. Niên Cao hiểu được càng nhiều một chút, chúng ta lão sư nói, khủng long nghiên cứu học giả chính là có thể nhìn thấy chân chính khủng long. Kỳ thật chỉ là khủng long hóa thạch, nhưng là này chân thật tính đối với tiểu hài tử mà nói liền cùng thật khủng long không có gì khác nhau. Hoa! Thật sự khủng long. Tinh Tinh hâm mộ đến hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đột nhiên kiên định mà nắm chặt tiểu nắm tay, trịnh trọng thề. Tinh Tinh về sau cũng muốn đương khủng long nghiên cứu học giả, Tinh Tinh muốn đi xem thật khủng long. Nghe thấy cái này tính trẻ con lời thề, Bách Kỳ Ngọc chỉ là cười cười không nói. Tiểu hài tử khi còn nhỏ thề có mấy cái cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Liên nàng năm đó như vậy nghiêm túc, thi đại học sau còn kém điểm báo khủng long nghiên cứu học, cuối cùng không cũng bách với gia đình, đi lên một khác con đường. Hai đứa nhỏ ăn xong bánh kem xem xong phim hoạt hình, không sai biệt lắm liền đến niên cao làm bài tập thời gian. Ở Bách Kỳ Ngọc gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, Niên Cao không tha mà cùng Tinh Tinh từ biệt, một mình về thư phòng làm bài tập, Tinh Tinh tắc từ Bách Kỳ Ngọc mang theo ở phòng đồ chơi chơi đùa. Chúng ta tới trò chơi ghép hình được không? Bách Kỳ Ngọc lấy ra một bộ thật lớn trò chơi ghép hình dò hỏi Tinh Tinh, hắn đây là muốn lợi dụng này phó trò chơi ghép hình tiêu ma rất Tinh Tinh cả ngày thời gian. Bất quá Tinh Tinh cũng không mua chướng. Không cần, Tinh Tinh muốn vẽ tranh. Tay nhỏ chỉ vào trong một góc giấy vẽ cùng bút màu nước. Hành. Trò chơi ghép hình cùng vẽ tranh đều giống nhau, chỉ cần có thể làm hài tử ngoan ngoãn mà không làm ầm ĩ là được. Sự thật chứng minh, Bách Kỳ Ngọc vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn căn bản không biết tiểu hài tử một đụng tới màu sắc rực rỡ thuốc màu đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố, liền cùng hắn nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì Tinh Tinh liền họa cái họa, đều có thể đem chính mình cấp họa thành một con đại hoa miêu. Không chỉ có mặt, liền trên người quần áo cũng bị nàng làm cho nơi nơi đều là màu nước cấn ký. Nàng lại như thế nào làm được? Bất đắc dĩ mà ấn ấn chịu đau cái chán, Bách Kỳ Ngọc nhận mệnh mà thở dài. Trước tịch thu đi Tinh Tinh trong tầm tay hết thể có thể bị đụng tới bút màu nước, sau đó lại mang theo nàng đi phòng tắm rửa mặt, thuận tiện đem nàng làm dơ áo ngoài cấp thay đổi. Con hảo Phó Tư Thận đưa hải tử tới thời điểm còn nhân tiện đưa tới Tinh Tinh bảo mẫu bao, bên trong có nguyên bộ nhưng tắm rửa sạch sẽ quần áo. Liên tính là mùa hè, sợ người lạ bệnh tiểu hài tử cũng không có khả năng chỉ xuyên một kiện quần áo. Cho nên Bách Kỳ Ngọc thực yên tâm mà giúp Tinh Tinh cởi áo ngoài, lộ ra bên trong thuần miên tiểu ngắn tay tới, lại từ trong bao tìm ra nàng quần áo cấp chồng lên. Tay cho ta. Ý bảo Tinh Tinh bàn tay lại đây, hắn phải cho nàng bao tay tử. Tinh Tinh ngoan ngoãn mà vươn tay nhỏ, phối hợp làm Bách Kỳ Ngọc giúp nàng mặc quần áo. Kết quả bàn tay đi ra ngoài thật lâu, đều không thấy Bách Kỳ Ngọc có động tác, Tinh Tinh nhịn không được kỳ quái nói, thúc thúc. Theo bản năng mà nắm chặt Tinh Tinh thủ đoạn, thẳng đến nàng nhịn không được hô đau, Bách Kỳ Ngọc mới như ở trong ngộng mới tỉnh buông ra. Người hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Tinh Tinh, đột giác kia trương tính trẻ con lại quen thuộc gương mặt cư nhiên làm hắn như thế choáng váng, sao có thể? Nỉ non lời nói lộ ra thật sâu hỗn loạn. Sao có thể? Trùng hợp sao? Nhưng trên thế giới đâu ra như vậy nhiều trùng hợp? Đột nhiên lại lần nữa nắm chặt Tinh Tinh thủ đoạn, Bách Kỳ Ngọc nghiêm nghị nói, Tinh Tinh, ngươi nghiêm túc nói cho ta, ngươi trên tay này khối sẹo, là như thế nào tới? Chỉ thấy Tinh Tinh kia trắng non cánh tay thượng, một đạo ngang dọc đan xen thiển bạch chữ thập đao sẹo mơ hồ có thể thấy được. Này đạo thương sẹo hẳn là đã có rất nhiều năm, thời gian xa xăm đến vết sẹo đã làm nhạt đến cơ hồ mau nhìn không thấy nông nỗi. Cũng nguyên nhân chính là này, mới làm Bách Kỳ Ngọc phản ứng lớn như vậy. Hắn nhớ rõ, hắn sở nhận thức cố Tinh Tinh trên người cũng có như vậy một đạo sẹo, bất quá đó là nàng sơ chung thời điểm mới có, không có khả năng xuất hiện ở một cái 3 tuổi hài tử trên người. Bách Kỳ Ngọc tưởng nói cho chính mình đây là trùng hợp, nhưng này nói vết sẹo hình dạng thật sự là quá mức đặc thù, những người khác trên người không. Quá khả năng có tương tự vết sẹo, vẫn là ở tương đồng bộ vị, làm hắn liền tưởng lừa gạt chính mình đều làm không được. Người rốt cuộc là ai? Đau Tinh Tinh ninh tiểu mày không ngừng dãy rua, lại như thế nào cũng tránh không khai Bách Kỳ Ngọc trói buộc. Nàng nghẹn ngào vài tiếng, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, ố hoa a a a. Phanh. Phòng đồ chơi đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài phá khai, nguyên lai là Tinh Tinh mang đến 2 cái bảo tiêu nghe được nàng tiếng khóc, lập tức xông tới xem xét tình huống. Bách tiên sinh, thỉnh ngài buông ra chúng ta tiểu thư. Bảo tiêu tưởng từ Bách Kỳ Ngọc trong tay đoạt người, lại bị hắn theo bản năng mà ôm người né tránh. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Bách tiên sinh, chúng ta biết chúng ta không phải ngài đối thủ, nhưng cũng thỉnh ngài đừng làm chúng ta khó xử. Mọi người đều là trong nghề người, tự nhiên có thể nhìn ra lẫn nhau gian vũ lực cách xa. Hai vị bảo tiêu có chút sợ hãi Bách Kỳ Ngọc, nhưng chức trách nơi, cũng không thể nhìn nhà mình cố chủ hài tử ở trên tay người khác lớn tiếng khóc thét mà không đi thi cứu. Bằng không hôm nay qua đi, hai người bọn họ bắt cơm chỉ sợ cũng giữ không nổi. Buông ta ra, đại phôi đản buông ta ra. Tinh Tinh còn ở Bách Kỳ Ngọc trong lòng ngực mạnh mẽ dãy rủa. Sợ thương đến nàng, Bách Kỳ Ngọc không dám ôm đến quá dùng sức, cư nhiên liền như vậy làm Tinh Tinh dãy rủa từ trong lòng ngực hắn ngã quỵ đi xuống. Tiểu thư, Tinh Tinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Không chờ hai cái bảo tiêu nhào lên tới cứu người, Bách Kỳ Ngọc liền tay mắt lanh lẹ mà đem người vớt trở về, một lần nữa ôm vào trong ngực. Lần này Tinh Tinh không dám lại lộn xộn, hai chỉ tay nhỏ gắt gao mà nắm Bách Kỳ Ngọc quần áo, nhưng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mà, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Ô hoa hoa hoa, ta muốn thúc thúc, ta muốn đệ đệ, Tinh Tinh phải về nhà. Ô ô ô, hai tử lớn tiếng kêu khóc không chỉ có đưa tới biệt thự người hầu, đồng thời cũng đưa tới ở trong thư phòng làm bài tập Niên Cao. Niên Cao nghe thấy Tinh Tinh khóc, lo lắng đến vội vàng chạy ra, Tinh Tinh muội muội như thế nào khóc. Hán véo ta. Lần này Tinh Tinh là bị Bách Kỳ Ngọc tiểu tâm buông xuống, chỉ là vừa rơi xuống đất, nàng liền gấp không chờ nổi mà tìm Niên Cao cáo trạng, còn đem bị làm đau tay nhỏ dỗi cho hắn xem. Kỳ thật Bách Kỳ Ngọc khống chế lực đạo rất khá, liền tính cảm xúc có chút mất khống chế, cũng chỉ là làm Tinh Tinh tay nhỏ cánh tay có một chút đỏ lên, không có chân chính thương đến nàng. Tinh Tinh sẽ khóc chủ yếu vẫn là Bách Kỳ Ngọc ngay lúc đó bộ dáng quá đáng sợ, bị dọa khóc. Không khóc không khóc, tiểu thúc quá xấu rồi, ta giúp ngươi đánh tiểu thúc được không? Niên Cao một bên cấp Tinh Tinh sát nước mắt, một bên làm thế hướng Bách Kỳ Ngọc trên người chụp. Vài cái. Bách Kỳ Ngọc cư nhiên cũng phối hợp mà ngồi xổm xuống, ngoan ngoan tùy ý cháu trai đánh hắn. Kết quả thúc cháu hai cái nào cũng chưa đem điểm này tiểu lực đạo đương hồi sự, Tinh Tinh chính mình nhưng thật ra không đành lòng. Đừng. Đừng đánh, thúc thúc sẽ đau, làm. Làm hắn cùng ta xin lỗi thì tốt rồi. Biết nghe lời phải mà, Bách Kỳ Ngọc chân thành mà thực Tinh Tinh nói, thực xin lỗi. Không. Không quan hệ. Vừa mới đã khóc, Tinh Tinh nói chuyện còn có điểm khúc khịt. Bất quá kia thiện lương tiểu bộ dáng lại ngoan ngoan đến làm nhân tâm đầu mềm mại. Tinh Tinh tha thứ ngươi, chỉ là thúc thúc về sau không thể lại véo Tinh Tinh biết không? Đã biết, thúc thúc sai rồi, ta bảo đảm về sau không bao giờ thương tổn Tinh Tinh một đầu ngón tay. Rốt cuộc người là chính mình lộng khóc, Bách Kỳ Ngọc nhận sai thái độ thực tốt đẹp. ngươi cũng không thể. Không thể làm ta sợ. Tiểu gia hỏa yêu cầu còn rất nhiều, bất quá Bách Kỳ Ngọc như cũ chiếu đơn toàn thu, không dọa không dọa, lại hù dọa Tinh Tinh ta liền biến thành tiểu cẩu, go go go. Hắn cố ý còn trang tiểu cẩu tê, đâu đến Tinh Tinh cùng Niên Cao cùng nhau cười rộ lên, cái này cuối cùng là hòa hảo. 27. Tinh Tinh bị đương nữ nhi. Còn chưa tới cơm chiều cơm điểm, Phó Tư Thận liền tới tiếp người. Thúc thúc túi chào, Niên Cao ca ca túi chào. Tinh Tinh không tha mà con túi sách, xoay người cùng Bách Kỳ Ngọc cùng Niên Cao phất tay cáo biệt. Tinh Tinh muội muội túi chào. Niên Cao cũng có chút luyến tiếc Tinh Tinh, hắn nguyên bản cho rằng Tinh Tinh có thể đợi cho buổi tối cơm nước xong mới trở về. Cái kia. Bách Kỳ Ngọc nhìn Tinh Tinh muốn nói lại thôi, nhịn không được tiến lên một bước, sợ tới mức Phó Tư Thận một phen bứt lên Tinh Tinh liền sau này nhảy ra một mảng lớn. Tinh Tinh. Niên Cao. Bách Kỳ Ngọc. Bị một lớn hai nhỏ dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chằm chằm. Bách Kỳ Ngọc nhịn không được xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, ngây nô cười hai tiếng giải thích nói, ta nhìn lên chờ không còn sớm, liền nghĩ đến chạy nhanh về nhà, a ha ha ha. Xấu hổ. Chịu không nổi cái này kỳ quái bầu không khí, Phó Tư Thận vội vàng ôm Tinh Tinh cùng Bách gia thúc cháu từ biệt, sau đó chạy nhanh lưu. Thật sự rất giống ngậm ấu tể bị lang truy con thỏ. Tiểu Thận tới thật sớm nha. Bị sắp đặt ở bảo bảo ghế dựa thượng, tùy ý Phó Tư Thận cho chính mình hệ đai an toàn. Tinh Tinh một bên thưởng thức Niên Cao đưa nàng tiểu khủng long thú đông, một bên mại thanh mại khí mà nói. Ta tới sớm còn không phải là vì ngươi cái này tiểu tổ tông. Nhẹ điểm Tinh Tinh tiểu núi, Phó Tư Thận mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai ở Bách Kỳ Ngọc suýt nữa mất khống chế, thiếu chút nữa bị thương Tinh Tinh sau. Hai vị bảo tiêu liền lập tức lén thông chi Phó Tư Thận, báo cho ngọn nguồn. Nhận được tin tức, Phó Tư Thận nơi nào còn lo lắng cái gì bằng hữu tụ hội, chạy nhanh xông tới cứu người. Phi. Tiếp người. Liền ngay từ đầu đối Bách Kỳ Ngọc sợ hãi đều bị vứt chi sau đầu. Kết quả này một lại đây, nhìn đến không phải khóc lóc cái mũi đáng thương hề hề Tinh Tinh, mà là chơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thiếu chút nữa vui đến quên cả trời đất không nghĩ về nhà Tinh Tinh. Này tâm lý chênh lệch có thể nghĩ. Xe khởi động, chậm rãi rời đi Bách ra. Tinh Tinh chơi một ngày, nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nhìn đến một tòa quen thuộc kim sắc cổng vòm hình kiến trúc tiêu chí, lập tức tinh thần, Tinh Tinh muốn ăn hamburger. Tường mở. Tiểu bằng hữu không thể ăn quá nhiều dầu chiên thực phẩm. Phó Tư Thận lanh khốc vô tình mà một ngụm cự tuyệt.